Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Cổ Linh Truyền Âm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, khi mà kết thúc hành trình chuyến đi Chí Tôn thì Tô Hàn bất ngờ lại nhìn thấy hình ảnh Đường Ức bị người ta ép chết. Và sau đó thì hắn đã gọi là mang theo đám người của chiến tộc cũng như là Thái cùng chạy đến chỗ cái gì các ấy nhỉ, cái gì các mình chả nhớ nữa, nhưng mà thiên mệnh các. Nhưng mà sau đó thì gọi là phát hiện ra Đường Ức đã chết, còn bị hủy thi diệt tích, cho nên hắn đã đau khổ mà ngất đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vù một tiếng, bên ngoài hàn phong lẫm liệt, tuyết trắng như bông lông ngỗng chẳng biết lúc nào bay xuống giữa thiên địa. Bá đạo đế quân nhìn hai trong mắt của Tô Hàn trống rỗng, liền cau mày nói: Đại Nam Nhi, đỉnh thiên lập địa, không để cho bản thân rơi xuống vực sâu như vậy. Đế quân, Hiên Viên Khung vội vàng mở miệng cắt ngang lời nói của bá đạo đế quân. Trên người hắn chảy xuôi huyết mạch của chiến tộc là không sai, nhưng trong lòng hắn để địa vị của Tô Hàn cùng với tộc nhân thì nặng hơn rất nhiều. Hắn rõ ràng nhất thân phận của Tô Hàn. Tô Hàn đã vì nhân tộc, vì chiến tộc mà mang đến gọi là truyền thuyết, hắn là vị chúa tể đầu tiên. Nếu như không phải là đau lòng đến cực hạn thì Tô Hàn như thế nào có bộ dáng như vậy? Đó cũng nên có một cái biện pháp để giải quyết. Bá đạo đế quân rõ ràng không phải là kẻ biết cách nói chuyện. Hắn lại nói, người chết thì không thể sống lại. Nếu như việc này thực sự là do con trai của Lô Mặc kia làm, vậy thì thiên mệnh các nhất định phải làm ra hành động đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất? Tô Hàn mãnh liệt đứng lên. Đền bù tổn thất sao? Cho dù toàn bộ thiên mệnh các cũng không đền bù được cho một mình Đường Ức. Ta muốn Lô Cảnh Hạo chôn cùng, Lô Mặc cũng phải chôn cùng. Ta muốn cả thiên mệnh các phải chôn cùng. Tiếng nói vừa ra, lập tức Tô Hàn phóng ra bên ngoài. Mở ra tinh không chiến thần, bá đạo đế quân phân phó, siêu một tiếng. Thân ảnh của Tô Hàn từ bên trong tinh không chiến thần lao ra, tới trên hư không. Hắn giờ phút này, trên mặt đã không nhìn ra có bao nhiêu bi thương, chỉ có sự âm lãnh nồng đậm và thô bạo, xâm nhiên. Thời gian rõ ràng chưa trôi qua bao lâu, người của Thái A Cung rõ ràng vẫn đứng ở chỗ này, Lô Mặc thì cũng đứng ở cổng của thiên mệnh các. Nhìn Lô Mặc mà lửa giận trong lòng Tô Hàn đã không có chỗ nào phát tiết, tất cả tâm tình tiêu cực tại thời khắc này chỉ hóa thành một chữ thôi, giết. Hắn mang cả hai quyển trục cấm chú đều ném ra, thì chỉ còn lại có ba lần triệu hoán tổ vu, có lẽ cũng đều thi triển. Hắn cũng nhất định phải làm cho Lô Cảnh Hạo phải chết, để cho Lô Mặc phải chết. Có thể nói là hắn xúc động, cũng có thể nói hắn không có lý trí, nhưng con người không thể sống quá nhu nhược được. Xoạt một tiếng, lực lượng tu vi của bản thân bộc phát ra, bàn tay Tô Hàn vung lên, âm thanh thanh lãnh mà dày đặc. Bằng vào lực lượng của ta, triệu hoán tổ tông, các người lui tán. Hư không xuất hiện, đám mây đen khủng khiếp, uy áp bằng bạc từ bên trong lan tràn ra, ngay cả bá đạo đế quân và Kim Dương đại đế cũng đều biến sắc. Lô Mặc thì càng là đồng tử co vào, nhịp tim tăng tốc vô hạn, toàn thân đều căng thẳng hẳn lên. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc mà triệu hoán tổ vu sắp hoàn thành, thì có một đạo âm thanh truyền vào trong tai của Tô Hàn. Người bình tĩnh chút đi. Tô Hàn hơi chậm lại. Ai cũng có thể khuyên ta bình tĩnh, nhưng ngươi hiểu rõ ta nhất thì hẳn là phải biết ta không bình tĩnh được. Cho dù là thân thể Đường Ức đã chết, nhưng linh hồn cũng không có tán diệt. Cổ Linh mở miệng. Sao? Toàn thân của Tô Hàn run lên. Ngươi không gạt ta chứ? Ngươi có dám cầm tính mạng người tới để cam đoan hay không? Ta trước đó đã cảm ứng được linh hồn của nàng, vậy mà lại tách thành hai loại. Một loại thì bị người của Liễu gia dùng thần hồn chi thuật mang đi. Một loại khác tựa hồ vô cùng suy yếu, lại mất đi ý thức, đã sớm ra bay ra khỏi thiên mệnh các, Cổ Linh lại nói. Hắn vừa nói vậy thì Tô Hàn lập tức tin tưởng ngay, bởi vì nếu như Cổ Linh nói dối, hắn tuyệt đối không thể nào biết được là trên người Đường Ức có hai cái linh hồn khác biệt. Liễu gia dùng thần hồn thuật mang đi đạo linh hồn kia thì chắc chắn là Liễu Thanh Giao không thể nghi ngờ. Còn về Đường Ức, trong lòng Tô Hàn vừa khẩn trương mà lại tràn đầy thương tiếc. Năm đó, lăng linh hồn của Liễu Thanh Giao mượn thân thể nàng mà sinh ra, từ sau khi nàng biết việc này, vẫn luôn bị bao phủ trong áp lực thật lớn, không còn vui vẻ như trong thời thơ bé nữa. Bây giờ thì Liễu Thanh Giao thành công tách ra, Đường Ức không chết, đây đáng nhẽ là một sự việc đáng là mừng rỡ như điên. Thế nhưng Đường Ức lại một lần nữa mất đi ý thức. Tô Hàn vô cùng rõ ràng ý của Cổ Linh là gì. Đến loại trình độ này mà lại mất đi ý thức thì rõ ràng là luân hồi chuyển thế rồi. Không chết là tốt, không chết là tốt rồi. Tô Hàn thở dốc từng ngụm, tựa hồ tất cả khí lực đều dừng lại ở giờ phút này. Ta nguyện ý để cho nàng luân hồi chuẩn thế sống lại một đời. Từ khoảnh khắc này, nàng đã không còn là bất luận một người nào khác nữa, nàng chẳng qua là Đường Ức, là chính nàng. Thiên Mệnh Các cũng là thế lực đỉnh cấp của Thánh Vực. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, nội tình cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Dùng tình huống của ngươi hiện tại, tốt nhất đừng có cá chết lưới rách với bọn chúng, Cổ Linh lại nói. Đường Ức không chết đã là sự tình đáng giá ăn mừng nhất rồi. Ta sẽ giúp ngươi tìm chỗ linh hồn nàng cư ngụ. Thiên Mệnh Các có khả năng bỏ qua, nhưng Lô Cảnh Hạo thì nhất định phải chết. Ánh mắt Tô Hàn băng lãnh. Cổ Linh cũng không mở miệng nữa, rõ ràng bản thân hắn cũng cho là nên như vậy. Một cái nhi tử của có các chủ Thiên Mệnh Các không quan trọng mà thôi, lại dám động tới nữ nhân của Tô Hàn, thực sự là mắt chó đuôi mù. Tuy rằng Tô Hàn trọng sinh, nhưng Cổ Linh vô cùng rõ ràng, sớm mượn Tô Hàn sẽ trở lại đỉnh phong, và có lẽ vượt qua hắn, vượt qua cả Nguyên Linh, vượt qua tất cả mọi người của Ngân Hà Tinh Hạ. Còn có một việc nữa, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Sau khi ngươi trở thành chúa tể, thế nhưng có từng có người nào tới tìm ngươi hay không? Âm thanh của Cổ Linh yên tĩnh lại, sau một lát hắn trầm giọng nói, không thấy đối phương, nhưng có truyền âm cho ta, cũng cho ta lời hứa ưng thuận và đưa ra điều kiện. Ngươi không đáp ứng bọn hắn chứ? Phải. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Cổ Linh, nếu như Tô Hàn ta có một ngày trở lại đỉnh phong, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn vô cùng rõ ràng, lời hứa mà đối phương cho Cổ Linh nhất định là về cảnh giới sau chúa tể, mà điều kiện tất nhiên là tìm ra mình rồi giết chết mình, không thể nghi ngờ. Đối với Cổ Linh thì Tô Hàn một mực đang đánh cược vào nhân cách của Cổ Linh, đánh cược về độ hiểu biết của mình đối với Cổ Linh, mà bây giờ hắn đã có thể xác định mình đã cược đúng. Động tác của Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại, làm tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Ban đầu bọn hắn đều cảm nhận được uy thế bằng bạc đến cực hạn, uy áp ngay cả đế thánh cũng không thể chống lại, nhưng bây giờ cô uy áp ấy chẳng biết tại sao lại toàn bộ tiêu tán. Thiên Mệnh Các có khả năng là bỏ qua, nhưng Lô Cảnh Hạo thì tuyệt đối không được. Tô Hàn dùng lực lượng tu vi quán trú mà phát ra âm thanh, làm cho cả Thiên Mệnh Các đều có thể nghe được. Tin tưởng ta, giao ra Lô Cảnh Hạo chính là lựa chọn chính xác nhất của Thiên Mệnh Các các ngươi. Thiên Mệnh Các là một mảnh im lặng, không có bất kỳ người nào đáp lại Tô Hàn, mà Lô Cảnh Hạo cũng chưa hiện thân. Tốt, tốt lắm. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên, lộ ra nụ cười dữ tợn đến cực hạn. Soạt, một vệt ma pháp nguyên tố đậm đặc từ trong tay Tô Hàn xuất hiện. Trong ma pháp nguyên tố kia ẩn chứa rất nhiều màu sắc, rõ ràng là không chỉ một loại thuộc tính. Ngươi làm gì? Lô Mặc không khỏi quát lên. Tô Hàn không trả lời hắn, chẳng qua là trong ánh mắt kinh hãi của hắn, duỗi tay đem quyển trục cấm chú ném ra ngoài. Cùng một thời gian thì đại lượng nguyên tố ma pháp bắt kịp, trong chớp mắt dung nhập vào trong quyển trục cấm chú. Ông, tiếng vang rung động truyền đến xuyên vào trong óc, chấn động toàn thân. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, tiếng nổ vang rền không cách nào hình dung, trực tiếp hóa thành tiếng gầm như thực chất, lan tràn về phía Thiên Mệnh Các. Lui về. Mắt thấy Tô Hàn thực sự ném ra quyển trục cấm chú này, sắc mặt của Lô Mặc đại biến, quát to một tiếng. Hắn thôi động lực lượng tu vi, uy áp của đế thánh trực tiếp bùng nổ, rất nhiều hào quang phun trào ra, phảng phất như một cái đại thủ bao phủ đám bộ hạ bốn phía của Thiên Mệnh Các, dùng tốc độ nhanh nhất lùi lại tổng bộ. Nhưng mà tốc độ cấm chú thực sự rất nhanh, mà không phải là cấm chú thuộc tính ngũ hành bình thường, mà là có hủy diệt thuộc tính kinh người. Quyển trục còn chưa sụp đổ, nhưng trên đó đã phát tán khói đen nồng đậm, đem hư không bốn phía hóa thành hư vô. Từ xa nhìn lại, lấy quyển trục làm trung tâm, vầng sáng màu đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng phóng đại, cho đến một đoạn thời gian lùi lại. Kim Cương Đại Đế và Bá Đạo Đế Quân gần như đồng thời quát lên. Trục Nhật Chi Quang và Tinh Không Chiến Thần lúc này lui lại. Cho dù là uy lực của quyển trục này bùng nổ không phải nhắm vào bọn họ, nhưng mà là hệ cấm chú hủy diệt thì coi như chỉ là dư uy, cũng đủ cho bọn hắn ăn no. Oanh một tiếng. Thời điểm Thái A Cung và chiến tộc lùi lại, thì quyển trục rung động đến cực hạn cuối cùng bùng nổ. Có thể thấy được trên đó có rất nhiều phù văn. Cường giả luyện chế ra quyển trục này, dùng ma pháp nguyên tố đánh xuống. Ban đầu quyển trục chỉ dài cỡ cẳng tay thôi, sau đó tự động kéo dài ra, đạt đến gần 2 mét. Vô số phủ văn ma pháp từ bên trên bay ra dung nhập vào trong hắc vụ ở bốn phía, sau đó nó hóa thành một cây trưởng đao kinh thiên, đao dài vạn trượng, phô thiên cái địa, cơ hồ là tất cả ánh mắt đều bị cây đao này chiếm cứ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy trưởng đao, sắc mặt của đám người bốn phía lần nữa xuất hiện biến hóa. Quáng thế chi đao, hủy diệt hệ cấm chú, quáng thế chi đao. Tà kháo, đây là một cái cấm chú cấp 7. Cấm chú cấp 7 dĩ nhiên là cấm chú do thất dài pháp thần luyện chế, đồng thời còn là cấm chú hệ hủy diệt, coi như cường giả cấp bậc tổ thánh cũng hoàn toàn không dám chống đỡ chính diện. Như Lô Mặc, thậm chí là bọn người Kim Dương Đại Đế, Bá Đạo Đế Quân, Đế Thánh Đại Năng, bản thân bọn hắn đã rất mạnh, nhưng mà thời điểm đối mặt với khoáng thế chi đao lại cảm giác được một hồi vô lực nồng đậm. Đao mang dài đến vạn trượng kia đen kịt, bọn hắn cảm thấy là mình dưới đao mang chỉ nhỏ bé như sâu kiến. Soạt, nói ra thì chậm nhưng khi đó rất nhanh, khoáng thế chi đao trong nháy mắt xuất hiện liền trực tiếp bổ xuống ngay. Giờ khắc này Lô Mặc đã tiến vào trong cửa lớn của Thiên Mệnh Các. Về phần là bộ hạ của Thiên Mệnh Các khác, tự nhiên không có khả năng nhanh bằng tốc độ của hắn, đều ở bên ngoài cửa chưa kịp tiến vào. Oanh một tiếng, đao mang hạ xuống, đại trận ở trụ sở tông môn của Thiên Mệnh Các ngưng tụ thành hào quang hung hăng chấn động, khói đen thao thiên phát ra từ bên trên, trong nháy mắt bao phủ tất cả bộ hạ bên ngoài Thiên Mệnh Các. Bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra đã chết dưới khói đen bao phủ. Nguyên bản trước cổng của Thiên Mệnh Các là rộn ràng, trong nháy mắt đã biến thành một khu vực chân không. T. Coi như là người của Thái A Cung và chiến tộc tại thời điểm trông thấy cảnh này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng trong khói đen kia còn có cả nguyên thánh cường giả của Thiên Mệnh Các. Thế nhưng dưới khói đen này thì nguyên thánh và chuẩn thánh cũng chẳng có gì khác nhau, chết đến không thể chết lại. Hô. Khói đen tiếp tục lan tràn hướng về cửa lớn phóng đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thân thể của Lô Mặc bị bao phủ, hết cầy phòng ngự đều biến thành tro bụi, thể xác quán trong chốc lát tan biến. Có một đạo quang mang từ trong thân thể hắn lao ra rồi biến mất, chính là nguyên thần thánh hồn của Lô Mặc. Làm đế thánh thì đã có được đạo thống của chính mình, hoàn toàn vượt qua sự quản hạt của thiên đạo, cơ hồ có thể nói là đồng thọ cùng trời đất. Cho dù uy lực của khoáng thế chi đao là rất mạnh, thế nhưng vẫn như trước không thể đem Lô Mặc hoàn toàn đánh chết. Thể xác tử vong thì nguyên thần thánh hồn vẫn như cũ sinh tồn, bỏ trốn mất dạng. Đối với tu sĩ võ đạo mà nói thì thể xác cũng không phải quá trọng yếu. Lô Mặc trong nháy mắt có thể ngưng tụ thành một bộ thể xác mới. Cái này chính là chỗ kinh khủng của đế thánh. Chỉ cần không có cách nào đem bọn hắn đánh giết trong chớp mắt, vậy thì vô luận diệt đi bao nhiêu lần thể xác, bọn hắn cũng đều không chết. Oanh một tiếng. Cửa lớn của Thiên Mệnh Các hạ xuống, ngăn cách khói đen xâm nhập. Trong tổng bộ, đám người Tô Hàn, địa phương nhìn thấy có rất nhiều bộ hạ lúc này phun ra máu tươi và mặt tái nhợt. Thậm chí thân thể vỡ nát, nguyên thần thánh hồn cũng bị mạnh mẽ đánh chết. Những cái này chính là thành viên chống đỡ cho đại trận vận chuyển. Đại trận của tông môn này hiển nhiên là do cường giả cao cấp của Thiên Mệnh Các bố trí xuống, có được lực lượng cấp bậc tổ thánh. Khoáng thế chu đa môn cùng với đại trận tông môn giằng co một lát, đại trận tông môn oanh một tiếng vỡ vụn, mà khoáng thế chi đao rốt cuộc cũng lần nữa hóa thành khói đen, tan biến giữa đất trời. Cấm chú cấp 7 cứ như vậy mà kết thúc. Đại trận tông môn của Thiên Mệnh Các không chỉ bị mạnh mẽ phá vỡ, mà càng bỏ ra 50 vạn bộ hạ để làm đại giới. Nếu như đổi thành lúc khác thì Thiên Mệnh Các nhất định là cực kỳ chấn nộ. Nhưng giờ phút này trong tổng bộ lại lặng yên không một tiếng động, phảng phất như căn bản không thấy những thứ này. Mà Tô Hàn bên này cũng đã sớm liệu đến Thiên Mệnh Các sẽ là như vậy. Thái độ của Thái A Cung và chiến tộc đã rất rõ ràng. Thiên Mệnh Các nếu thật muốn ra tay, bọn hắn nhất định không đồng ý. Nhưng phàm là có chút đầu óc thì Thiên Mệnh Các kia chắc chắn sẽ không ở trước mặt Thái A Cung và chiến tộc để đi tìm Tô Hàn gây phiền toái. Huống hồ việc này vốn là bọn hắn chọc tới Tô Hàn trước. Vì một cái lô cảnh hạo mà Thiên Mệnh Các tình nguyện trả giá bằng mấy chục vạn bộ hạ cùng với đại trận tông môn bị hủy diệt làm đại giới, thực sự là làm ta tăng thêm kiến thức. Tô Hàn đứng xa xa nhìn Lô Mặc, dĩ nhiên cái này cũng không tính là kết thúc. Lô cảnh hạo nhất định phải chết, việc này còn chưa xong đâu. Tiếng nói vừa ra, bàn tay Tô Hàn lật ra, lại lấy ra một quyển trục cấm chí nữa. Cá mắt của Lô Mặc co quắp lại, hắn biết Tô Hàn đây là đang uy hiếp mình, cũng đang uy hiếp Thiên Mệnh Các. Thiên Mệnh Các nếu thực sự dám động tới Tô Hàn, vậy thì đầu tiên phải ngó xem là quyển trục cấm chú trong tay Tô Hàn có đồng ý hay không. Nói cho Lô Cảnh Hạo, hắn tốt nhất cả đời đừng có ra ngoài, một đời đều chết dí trong Thiên Mệnh Các. Bằng không, phàm là nơi nào mà hắn hiện thân, Bạo Tuyết Tà sẽ chạy đến giết hắn ngay. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng rồi quay người, đi. Soạt một tiếng, trục nhật chi quang cấp tốc rời đi, tinh không chiến thần cũng đẩy nhanh bộ pháp, rất nhanh tan biến trong tầm mắt của Thiên Mệnh Các. Cho đến khi bọn hắn triệt để rời đi, Lô Mặc mới nhẹ nhàng thở ra. Lô Cảnh Hạo, người đây là chọc phải tai họa cỡ nào? Cản Nguyên Đế Quân, Vào thời khắc này, âm thanh băng lãnh đột nhiên truyền vào trong tai của Lô Mặc. Thân thể Lô Mặc chấn động lập tức nói: "Các chủ, xin phân phó. Hôm nay hết thảy sự tình phát sinh, ngươi nhất định phải nói rõ lý do cho ta." Lô Mặc cắn răng: "Các chủ, ta có biện pháp tìm tới chỗ mà nữ tử kia luân hồi." Sau, ngữ khí của các chủ thiên mệnh các hơi ngừng lại. Bản các đã xác định, cánh chim trên người cô gái này đều là thiên sứ chi dực. Nếu như có thể từ chỗ nàng mà tìm được thiên sứ nhất tộc, vậy thì chuyện ngày hôm nay bản các chẳng những có thể không truy cứu, mà ngươi còn trở thành đại công thần của thiên mệnh các ta. Trụ sở của Liễu gia khoảng cách với thiên mệnh các cũng không tính là quá xa, có thể nói là tiếp giáp. Cổ Linh trước đó từng nói là phần hồn của Liễu Thanh Giao đã bị Liễu gia sử dụng thần hồn thuật, quỷ không biết thần không hay mà mang đi. Tô Hàn sao có thể đồng ý được? Thời điểm ở kiếp trước, Tô Hàn bốc lên nguy hiểm với Liễu gia cũng muốn mang Liễu Thanh Giao rời đi. Ở kiếp này, hắn đã thủ hộ Thanh Giao nhiều năm như vậy, thậm chí là dùng đại giới là đường ước xém chút tử vong mới đổi được cơ hội cho Liễu Thanh Giao trùng sinh. Liễu gia nói mang đi liền mang đi hay sao? Dựa vào cái gì? Soạt một tiếng, Trục Nhật Chi Quang và Tinh Không Chiến Thần phảng phất như biến thành thủ hộ giả của Tô Hàn vậy. Bọn hắn biết Tô Hàn muốn tới Liễu gia, lại theo Tô Hàn lặn lội tới Liễu gia. Cũng không phải là Tô Hàn bức bách mà là bọn hắn tự nguyện. Còn nguyên nhân trong đó, tất cả mọi người đều hiểu là vì cái gì. Trụ sở của Liễu gia là gia tộc cao cấp của Thánh Vực. Liễu gia cũng có đại trận thủ hộ, nhưng cũng không giống như Thiên Mệnh Các là thời thời khắc khắc mở ra như vậy. Luận về diện tích thì Liễu gia không bằng Thiên Mệnh Các, nhưng luận về thực lực thì lại không hề yếu hơn chút nào. Có rất nhiều đệ tử Liễu gia đứng ở bên ngoài, khoảng cách với bọn hắn tới Thiên Mệnh Các là rất gần. Trước đó, Thiên Mệnh Các náo ra động tính to lớn, bọn hắn đương nhiên có điều phát giác, cũng rất nhanh liền biết chuyện gì xảy ra. Trục Nhật Chi Quang cùng với là Tinh Không Chiến Thần, để cho bọn hắn tràn đầy khẩn trương. Chẳng lẽ Liễu gia cũng có người đắc tội ra hỏa gọi là Bạo Tuyết kia sao? Trước đó thời điểm tranh đoạt giếng cổ thiên ngoại đích thực có phát sinh qua một hồi mồm mép, thế nhưng trung quy không đến mức phải như thế này, liên hợp cùng với Thái A Cung và chiến tộc tìm tới Liễu gia gây phiền toái. Ủng hộ giếng cổ thiên ngoại thời điểm phun trào, mặc dù tên nam tử trẻ tuổi kia đã được cường giả Liễu gia dùng thần hồn thuật mang linh hồn tiếp nhận về, nhưng những người khác của Liễu gia đều đã chết, như thế còn chưa đủ sao? Gặp qua Kim Dương Đại Đế, gặp qua Bá Đạo Đế Quân, trong lòng tuy có nghi hoặc, thế nhưng hai vị đế thánh hiện thân, bọn hắn cuối cùng vẫn phải hành lễ. Ta muốn gặp Liễu Thiên Nguyên. Tô Hàn trực tiếp đứng dậy. Có vết xe đổ thiên mệnh các này, đám đệ tử Liễu gia cho dù trong lòng bất mãn đối với Tô Hàn việc xưng hô với Liễu Thiên Nguyên, thế nhưng cũng không thể hiện sự tức giận. Các chủ sẽ không tùy ý hiện thân, xin hỏi các hạ gặp gia chủ có chuyện gì? Một tên nam tử chừng 30 tuổi mà hỏi. Liễu Thiên Nguyên khẳng định biết ta tại sao muốn tới Liễu gia. Tô Hàn cố nén lửa giận trong lòng. Năm đó thời điểm ở Long Võ Đại Lục, phân thân của Liễu Thiên Nguyên từng cứu hắn một lần, điều này để hắn vô cùng cảm kích. Thế nhưng, liên lụy đến sự tình của Liễu Thanh Giao, thì cho dù là vị đại cứu tử này thì vẫn như cũ không được. Thứ nên trả lại, Tô Hàn hắn tự nhiên sẽ trả. Cái muốn, Tô Hàn cũng nhất định là muốn. Một mã thì một mã. Nói thật thì trong lòng Tô Hàn thực sự là có chút biệt khuất. Hắn không có khả năng gọi thẳng tên Liễu Thanh Giao, bằng không thì thân phận của mình cũng sẽ bại lộ. Cao tầng Liễu gia trước đây không lâu mới mang đi linh hồn của Liễu Thanh Giao, bây giờ mình lại tìm tới cửa, thì bọn hắn chắc chắn là biết bởi vì cái gì. Thế nhưng Liễu Thiên Nguyên lại không muốn hiện thân. Thật có lỗi, ta trước đó đã nói, gia chủ thân phận tôn quý sẽ không tùy ý hiện thân. Nam tử kia lần nữa mở miệng, nhìn như là cho Tô Hàn đủ mặt mũi. Liễu Thiên Nguyên, Tô Hàn bỗng nhiên quát lên. Thời điểm thể xác của Đường Ức tử vong, Liễu gia người đã dùng thần hồn thuật mang đi một đạo linh hồn. Việc này đừng nói là ngươi không biết. Lớn mật. Nghe được lời này, nam tử kia lập tức quát. Liễu gia ta khách khí nhưng không phải là nhu nhược. Ngươi không chỉ một lần gọi thẳng tên gia chủ, thực sự cho rằng Liễu gia ta dễ khi dễ hay sao? Liễu Thiên Nguyên, ngươi đi ra cho ta, đừng có ép ta động thủ. Tô Hàn lần nữa quát lớn, trong tay lại cầm quyển trục, ngược lại là vung lên. Đám người của Liễu gia nhất thời biến sắc, nam tử kia liền nói. Liễu gia ta cũng không có quá phận trêu chọc ngươi. Hôm nay nếu như người quá phận, thì cho dù Thái A Cung hay chiến tộc ở đây, Liễu gia ta cũng sẽ không nùi lửa bước. Ta lặp lại lần nữa, mang linh hồn kia giao ra đây cho ta. Và mặt Tô Hàn biến thành âm lãnh. Ông... Vào thời khắc này hư không chấn động, một cái mặt người to lớn chậm rãi trồi lên, chính là Liễu Thiên Nguyên. Gặp qua gia chủ, người của Liễu gia lập tức hành lễ. Người hồ cái gì? Mặt người cau mày nói. Liễu gia ta xác thực mang về một đạo linh hồn, nhưng đó là người Liễu gia ta. cùng với nữ nhân của ngươi không có nửa phần quan hệ. Tô Hàn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Liễu Thiên Nguyên, hít vào một hơi thật sâu. Nói thật thì đối với đại cứu ca này, trong lòng hắn vẫn là vô cùng tôn trọng. Năm đó toàn bộ Liễu gia thì Liễu Thiên Nguyên cũng là người từng nói chuyện vì Tô Hàn, thậm chí còn ở trong bóng tối trợ giúp hắn và Liễu Thanh Giao bỏ trốn. Giờ phút này gặp Liễu Thiên Nguyên, trong lòng của Tô Hàn hết thảy lửa giận và lo lắng đều trong nháy mắt tiêu tán đi. Đại ca, Tô Hàn chuyển âm cho Liễu Thiên Nguyên, mặt người kia khẽ giật mình, rồi hóa thành mây mù bốc lên, tựa như là phi thường xúc động, soạt một tiếng. Sương mù thao thiên phun tới, trong chốc lát đem Tô Hàn bao bọc vào trong. Mắt thấy một màn này, Kim Dương Đại Đế và Bá Đạo Đế Quân còn tưởng rằng Liễu Thiên Nguyên muốn động thủ với Tô Hàn, liền vọt ra. Nhưng mà thời điểm thân ảnh của bọn hắn đụng vào phía trên mây mù thì có một cỗ lực phản chấn cực kỳ khủng bố đẩy bọn hắn bay ngược ra ngoài. Không có chuyện của các ngươi, Liễu Thiên Nguyên quát. Liễu gia chủ, chúng ta tới đây là do cung chủ tự mình phân phó, Kim Dương Đại Đế nói. Hắn tự nhiên không thể nào chọi cứng với Liễu Thiên Nguyên, đôi bên căn bản đâu có cùng một cấp bậc. Bá Đạo Đế Quân cũng nói, người này đối với chiến tộc ta có đại ân, Liễu gia chủ nếu như dám động đến hắn thì chiến tộc ta sẽ là cả tộc cùng tới. Liễu Thiên Nguyên cũng lười nhác chú ý tới bọn hắn, nhưng âm thanh của Tô Hàn lại xuyên qua mây mù truyền vào trong tai của bọn họ. Đa tạ hai vị đã ra tay, ta không sao. Nghe được lời ấy, Kim Dương Đại Đế và Bá Đạo Đế Quân cũng đều nhẹ nhàng thở ra, mà thời khắc này trong mây mù kia, ngoại trừ Tô Hàn lại xuất hiện một đạo thân ảnh khác. Mây mù là dùng tổ thánh lực biến thành, sao là chu chúa tẻ ra không ai có thể nhìn thấu được. Nhìn vào mặt mũi quen thuộc kia, hô hấp của Tô Hàn hơi gấp rút. So với hắn thì Liễu Thiên Nguyên lại càng thêm không thể tin được. Ngươi thực sự trở về rồi sao? Phải, Tô Hàn gật đầu. Liễu Thiên Nguyên đã sớm biết hắn còn sống, để cho Liễu Thiên Nguyên khó tin được là Tô Hàn trong thời gian ngắn như vậy đã trở về thánh vực. Ta vẫn luôn biết linh hồn của Thanh Giao giấu trong cơ thể Đường Ức, mà ta cũng luôn một mực thủ hộ nàng cho đến bây giờ, Tô Hàn nói. Liễu Thiên Nguyên hé miệng, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói. Năm đó ngươi cùng Thanh Giao, phụ thân bọn hắn một mực không đồng ý, mặc dù ngươi cuối cùng trở thành chúa tể, thế nhưng Thanh Giao lại ngã xuống. Đây một mực là nỗi đau của Liễu gia, cũng bị phụ thân bọn hắn coi là sỉ nhục. Tô Hàn ngậm miệng không trả lời được. Đúng vậy, nữ nhi của mình bị bắt cóc, thậm chí cuối cùng tử vong, mà Liễu gia cũng không cách nào báo thù cho nàng. Đối với loại gia tộc như Liễu gia, đây không phải là sỉ nhục thì còn là cái gì? Cho đến bây giờ, linh hồn của Thanh Giao cuối cùng trở về, Liễu gia ta có cơ hội đem nàng phục sinh, sao có thể không mang về chứ? Liễu Thiên Nguyên tiếp tục nói. Người không biết, phụ thân và mẫu thân biết là Thanh Giao còn sống, đã vui vẻ thành cái bộ dáng gì đâu. Bọn hắn thế nhưng là tổ thánh, người có thể tưởng tượng được hai vị tổ thánh ôm nhau vừa cười vừa khóc, phảng phất như người điên, đó là bộ dáng thế nào không? Người có biết tấm lòng cha mẹ của Thanh Giao, Thanh Giao trong lòng bọn họ có địa vị như thế nào không? Người chỉ biết là người yêu Thanh Giao, luôn mồm nói sẽ cho nàng hết thảy, thế nhưng ngươi cuối cùng cho nàng được cái gì? Cho nàng tử vong, sau đó ngươi trở thành chúa tể sao? Hay là sau đó, Liễu Thiên Nguyên ta vĩnh viễn mất đi muội muội, cha mẹ ta vĩnh viễn mất đi nữ nhi, Liễu gia ta vĩnh viễn mất đi Liễu Thanh Giao? Ngươi thử vấn lương tâm của mình tự hỏi một chút. Các người lúc trước làm việc nghĩa không chuẩn bước như vậy, thề sống thề chết đi theo, thế nhưng cuối cùng Thanh Giao đạt được cái gì? Ngươi nói cho ta biết, nói cho ta biết đi. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Thiên Nguyên như là gầm thét lên, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể rung động, bởi vì cảm xúc xúc động dẫn đến hai tay đều run rẩy. Năm đó ở Đại Lục Long Võ, hắn không có nói những cái này với Tô Hàn, thứ nhất là bởi vì thời gian không đủ, thứ hai là bởi vì Liễu Thiên Nguyên đối với Tô Hàn thực sự là mất lòng tin tới cực điểm. Bây giờ linh hồn của Liễu Thanh Giao trở về, nàng còn có thể phục sinh, Liễu Thiên Nguyên cuối cùng những đêm sự biệt khuất trong những năm này triệt để phát tiết ra. Mà không thể không nói, một trầu giận dữ mắng mỏ ập xuống này thực sự để cho Tô Hàn không tìm được ra lý do để phản bác, bởi vì sự thật vốn là như vậy. Liễu Thanh Giao đi theo mình trừ ăn uống khổ sở ra thì không có được bất cứ thứ gì cả. Ô, hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn nói, chính bởi vì như vậy, ta nhất định mới phải mang nàng đi. Ta thề, lần này sẽ không để cho Thanh Giao phải cùng ta. Dám chó! Liễu Thiên Nguyên cắt ngang lời nói của Tô Hàn. Thời điểm kiếp trước, ngươi cũng thề như thế. Thanh Giao vẫn phải chết, ngươi bảo vệ được nàng sau. Tô Hàn cúi đầu yên lặng không nói. Tất cả cam đoan trước khi không có làm được thì đều tái nhợt vô lực, cũng chỉ là dối trá thôi, ngươi có hiểu không? Liễu Thiên Nguyên bỗng nhiên xông tới hướng bả vai Tô Hàn hung hăng đấm một quyền. Bả vai Tô Hàn đau nhức thân ảnh lùi lại nhưng không phát ra một tiếng kêu nào. Người trở về đi, Liễu Thiên Nguyên khua tay nói. Vô luận là kiếp trước hay giờ phút này, ngươi đều không có lực lượng để bảo hộ Thanh Giao, có thể thủ hộ cho linh hồn của nàng trở về Liễu gia ta. Đây cũng là coi như đem ân oán của kiếp trước giải trừ. Từ nay về sau, Liễu gia sẽ không ghi hận ngươi, mà ngươi cũng đừng nghĩ tới những chuyện khác. Nghe được lời ấy, hai con ngươi của Tô Hàn trong nháy mắt đỏ lên. Đại ca, ta chờ đợi Thanh Giao như thế nào? Thanh Giao đối đãi ta như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ngươi là đại ca ta, ai cũng có thể không hiểu ta, nhưng ngươi sao có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy? Liễu Thiên Nguyên nắm đấm siết chặt, trong mắt rõ ràng cũng mang theo vẻ lưỡng lự. Đại ca, ta bây giờ đã không còn giống như kiếp trước. Tô Hàn như phát điên mà nói, ngươi xem một chút, ngươi xem kỹ một chút đi. Ở kiếp trước thời điểm ta quen biết Thanh Giao, chẳng qua chỉ là tu sĩ bình thường, nhưng bây giờ ta đã là thập trọng chuẩn thánh, mà lực lượng của ta đều có thể so với đạo thánh rồi. Không chỉ như thế, ta còn có quyền trục cấm chú, còn có thủ đoạn triệu hoán tổ vu, chỉ cần không phải là chúa tể ra tay, thì không ai có thể giết được ta cả. Thái A Cung và chiến tộc đều đứng ở bên ta, cổ linh chúa tể cũng biết ta chính là Tô Hàn. Ta cũng không còn là tu sĩ, nhỏ yếu như sâu kiến ở thời điểm kiếp trước các nàng. Ta có năng lực bảo hộ cho Thanh Giao. Linh hồn của nàng thật vất vả mới phục sinh, ngươi để ta gặp nàng một chút đi, coi như ta van ngươi có được không? Liễu Thiên Nguyên cắn răng, khản giọng nói, linh hồn của Thanh Giao bây giờ không có ở chỗ ta, mà trong tay phụ mẫu, ngươi chẳng lẽ còn chưa hiểu sao? Ngữ khí của Tô Hàn hơi khựng lại. Hắn vô cùng rõ ràng là Liễu Thiên Nguyên có lẽ sẽ mềm lòng, nhưng phụ mẫu của Thanh Giao là gia chủ đời trước tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu. Làm sao bây giờ? Tô Hàn thất thần, ta muốn gặp nàng. Linh hồn của Thanh Giao mặc dù phục sinh nhưng đã suy yếu đến cực hạn. Nếu như không dùng đại thủ đoạn khôi phục cho nàng, thì nàng sẽ tan thành mây khói, người có biết không? Liễu Thiên Nguyên nhìn Tô Hàn, ngươi bây giờ có nhiều tài nguyên như vậy sao? Có được thủ đoạn là cấp bậc tổ thánh sao? Cho dù là thật sự đem Thanh Giao cho ngươi, thì ngươi có thể làm gì? Toàn thân của Tô Hàn chấn động run rẩy. Đúng vậy. Thanh Giao ở trong cái thế giới kia, một mực bị một cường giả nào đó trưởng khống, bây giờ linh hồn tách ra lại hoàn toàn suy yếu cực kỳ, dùng một chút năng lực nhỏ nhoi của mình thực sự không có khả năng để cho nàng khôi phục, mà cho dù nàng triệt để khôi phục, phụ mẫu cũng không có khả năng để người tiếp xúc với nàng. Liễu Thị Nguyên lại nói, trước đem tất cả mọi ý nghĩ đều dồn về tu luyện đi, tình cảnh của ngươi hiện tại quá nguy hiểm, Thanh Giao nếu như theo ngươi thì sẽ chỉ càng gian nan hơn so với dĩ vãng, hy vọng ngươi có thể nghĩ cho kỹ. Vậy rốt cuộc muốn thế nào ta mới có thể thấy được Thanh Giao? Tô Hàn hỏi. Như thế nào sao? Liễu Thiên Ngương liền bật cười. Năm đó, nếu như ngươi trở thành chúa tể trước, sau đó lại cùng với Thanh Giao, thì phụ mẫu còn phản đối sau, Liễu gia phản đối sau, Thanh Giao có chết hay không? Ta hiểu rồi. Trong lòng của Tô Hàn tê dần, hắn cũng hiểu được ý tứ của Liễu Thiên Nguyên. Trừ phi là mình có thể đạt đến mức độ để cho cả Liễu gia phải ngưỡng vọng, bằng không thì hết thảy chỉ là lời nói suông. Hiện tại cũng tốt. Ít nhất ta và ngươi đều biết là Thanh Giao còn sống mà sẽ chỉ càng ngày càng tốt thôi, Liễu Thiên Nguyên nói. Vậy nàng hiện tại đến cùng thế nào rồi? Tô Hàn ân cần hỏi han. Linh hồn suy yếu, tu vi lực lượng mất hết. Lại phải làm từ một phàm nhân bắt đầu mà tu lên. Liễu Thiên Nguyên trả lời rất đơn giản, nếu như ngươi thực sự muốn tốt cho nàng. Vậy thì bây giờ tận lực đừng có quấy rầy, bằng không thì sẽ chỉ ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng mà thôi. Vậy nàng, hắn muốn nói lại thôi. Trí nhớ của nàng không mất đi, Liễu Thiên Nguyên nói. Ồ, Tô Hàn thở phào một hơi hơi trầm ngâm, sau đó lật tay, lấy ra mấy vật phẩm khác nhau, một cái chữ vật giới chỉ và một viên tinh thạch. Đây là cái gì? Liễu Thiên Nguyên nhíu mày. Trong chữ vật giới chỉ này có một ít nguyên tố tinh thạch, ta tạm thời vô pháp làm bạn với nàng tu luyện, nhưng mà có thể cung cấp tài nguyên, cũng coi như một chút đền bù tổn thất cho Liễu gia, Tô Hàn nói. Không cần, Liễu gia ta cũng không thiếu tiền, Liễu Thiên Nguyên thản nhiên nói. Người cứ xem trước một chút đi, Tô Hàn nói. Liễu Thiên Nguyên hơi nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy chữ vật giới chỉ. Nhưng khi thần niệm cắn dò vào trong, cả người trực tiếp sững sờ đó, nguyên tố tinh thạch chất chồng như núi phải có tới cả chục tỷ. Nếu như đổi lại thành thánh tinh, vậy sẽ là 130 vạn ức. T. Đường đường là tổ thánh mà giờ phút này vẻ mặt co rúm lại, khuôn mặt đỏ lên. Hắn nhớ tới lời mình nói vừa rồi, đơn giản chính là đánh mặt bùm bốp. Hô. Sau khi thở phào một hơi, lúc này Liễu Thiên Nguyên mới nói. Cái huyết đội, huyết cô chiến đội gì đó kỳ thực ta có nghe nói. Lần trước giếng cổ thiên ngoại phun trào. Người của Liễu gia đó ngoại trừ Liễu Trúc toàn bộ đều chết. Liễu Trúc sau khi trở về cũng đem mọi chuyện phát sinh đều nói cho ta biết. Ta đã cố ý điều tra huyết cô chiến đội một chút, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng thủ đoạn đặc thù đánh chết Minh Hoàng Đại Đế lại là ngươi. Có vẻ như thực lực của huyết cô chiến đội đoạn thời gian trước tăng nhanh như gió, lại bỗng nhiên có được đại lượng của cải. Nếu như ta đoán không sai, là bởi vì có sự gia nhập của ngươi. Phải, Tô Hàn gật đầu. Chục tỷ nguyên tố tinh thạch, 130 vạn ức thánh tinh. Liễu Thiên Nguyên cuối cùng vẫn nhịn không được mà cười khổ. Chỉ sợ là Liên Minh Tinh Không cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Hắn cũng không có thổi phồng mà nâng Tô Hàn lên. Thế nhưng từng trong câu chữ lại lộ ra vẻ, cho dù Tô Hàn sống lại một đời thì cuối cùng vẫn là Tô Hàn đó. Liễu Trúc là cái thằng trẻ tuổi kia, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Nếu như hắn nói mọi chuyện là thần minh cốc cho ngươi, vậy khẳng định cũng nói với ngươi sự tình giữa ta và hắn. Cá mắt của Liễu Thiên Nguyên nhúc nhích, không có. Không có. Tô Hàn híp mắt cười, ngươi chắc chắn chứ? Tuyệt đối không có, Liễu Thiên Nguyên lại nói. Vậy thì được. Xem ở trên mặt mũi của đại ca và Thanh Giao, ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Cũng hy vọng đại ca ngươi có thể khuyên bảo người của Liễu ra một chút, đừng có cản rỡ láo tuét như vậy, Tô Hàn nói. Liễu Thiên Nguyên ngửa đầu ra, thoạt nhìn ngoài mặt ngạo nghễ, tựa hồ không quan tâm tới lời nói của Tô Hàn, nhưng trong lòng đã sớm đem họ hàng của Liễu Trúc kia hỏi thăm 80 lượt. Liễu Trúc hoàn toàn chính xác có tư chất cao, vì Liễu gia đương đại tạo thành thiên kiêu, cũng được cao tầng Liễu gia nhìn trúng. Ngày thường, hắn ở trước mặt cao tầng đều vô cùng nhu thuận, hắn ở bên ngoài biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Cao tầng Liễu gia tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc những cái khác, dù sao thì cũng là hài tử nhà mình, làm thế nào nhìn cũng thấy vừa mắt. Cho dù thực sự có phát sinh xung đột thì cao tầng cũng theo bản năng coi là đối phương sẽ sai. Nhưng mà Liễu Trúc mồm mép với Tô Hàn lại gõ cho Liễu Thiên Nguyên một hồi cảnh báo. Tô Hàn làm người như thế nào, hắn rất rõ ràng. Cho dù không có trọng sinh, cho dù lúc trước thực lực nghịch thiên thì cũng sẽ không đi trêu chọc cái này trêu chọc cái nọ. Huống chi bây giờ sống lại một đời, tu vi quá khứ đều đã tan biến, Tô Hàn càng biết được cái gì gọi là dấu tài. Liễu Thiên Nguyên dùng ngón chân có thể nghĩ ra, nhất định là Liễu Trúc đã trêu chọc Tô Hàn. Hắn cũng tin tưởng, nếu Tô Hàn không phải nhìn trên mặt mũi của Liễu gia, vậy thì Liễu Trúc có thể trả lời, à trở lại Liễu gia hay không, thực sự đúng là một vấn đề. Đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận. Liễu Trúc cùng hắn thêm mắm thêm muối để nói qua về việc này. Hắn dù sao cũng là chủ nhà họ Liễu, vẫn cần chút mặt mũi. Cái đồ không có mắt, ai cũng dám đắc tội. Liễu Thiên Nguyên trong lòng giận mắng. Còn có cái này nữa. Tô Hàn lướt qua việc này đem viên tinh thạch kia tới trước mặt Liễu Thiên Nguyên. Nhưng nguyên tố tinh thạch kia ta đưa cho Liễu gia muốn chi tiêu thế nào thì tùy, nhưng miếng tinh thạch này nhất định phải để cho Thanh Giao. Nói đến đây, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn Liễu Thiên Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Vật này cực kỳ chân quý, tuyệt đối không phải thứ mà đại ca có thể tưởng tượng. Coi như ngươi có lấy vào tay thì cũng không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Đây là cái gì vậy? Liễu Thiên Nguyên nghi hoặc. Ngay cả Tô Hàn cũng đều nói như thế thì đủ để chứng minh việc vật này phải chân quý đến cực hạn. Đây là chí tôn thiên hồn, Tô Hàn nghiêm túc nói. Liễu Thiên Nguyên càng thêm nghi hoặc, hắn là tổ thánh cao quý nhưng vẫn không có tư cách biết được chí tôn là cái gì. Tô Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể nói, trên tổ thánh là chúa tể, trên chúa tể là chí tôn, mà trong viên tinh thạch này chính là hồn phách của một vị chí tôn. Oanh! Nghe được lời ấy, hai con ngươi của Liễu Thiên Nguyên trợn lòi ra ngoài, đầu óc oanh một tiếng nổi lên gợn sóng thao thiên. Hắn không biết chí tôn là gì, nhưng hắn biết chúa tể. Mà chí tôn còn là tồn tại trên chúa tể ư? Căn bản không cần phải hình dung nhiều, vòn vẹn chỉ dùng hai chữ chúa tể đã có thể thể hiện ra. Chí tôn thiên hồn này nó chân quý đến cỡ nào? Đạo chí tôn thiên hồn này đã không còn ý thức. Giờ thấy ý nghĩ của ta thì Thanh Giao giờ phút này, ở thời khắc linh hồn suy yếu, nếu như có thể đem chí tôn thiên hồn này dung hợp với linh hồn của Thanh Giao, vậy thì... Nói đến đây Tô Hàn hơi ngừng lại. Trên thực tế thì... Hắn trước kia đã định làm ra dự định hai bút cùng vẽ. Chí tôn thiên hồn chỉ có một đạo, không nhất định sẽ dùng ở trên người của Liễu Thanh Giao, mà có khả năng dùng cho Đường Ức, nên phải xem là linh hồn của ai, kém hơn. May mắn là Đường Ức đã dung hợp rất nhiều hồn phách của thiên sứ. Cổ Linh cũng đã nói với Tô Hàn là Đường Ức không có chết, bất quá tạm thời còn chưa tìm được chỗ hồn phách đầu thai. Bằng không Tô Hàn cũng không dễ dàng rời khỏi thiên mệnh các như vậy. Đáng tiếc là ta không có đầy đủ TV, không thi triển được một số thủ đoạn trong quá khứ, Tô Hàn lại nói. Liễu gia có thần hồn thuật, lại có cả cầu tam hồn thất phách, cùng với đại ca và vô số cường giả. Nếu như các ngươi có thể hợp lại, đem chí tôn thiên hồn này đánh vào linh hồn của Thanh Giao, sau đó lại để cho Thanh Giao chiếm cứ chủ đạo, Vậy thì sau khi thành công, Thành Giáo nhất định sẽ trở thành một người thừa kế chí tôn, tương lai cũng rất có thể trở thành chí tôn. T. Nghe lời nói của Tô Hàn, Liễu Thiên Nguyên không ngừng hít vào khí lạnh. Bọn hắn là tổ thánh cao quý, ngay cả chúa tể cũng không dám mơ. Thế nhưng Tô Hàn lại vì Liễu Thanh Giao mà trải đường, ngay cả chí tôn cũng dám ngấp nghé sao? Nếu như ngươi dùng tới đạo thiên hồn chí tôn này, dùng kinh nghiệm của ngươi, hẳn là càng dễ khống chế, Liễu Thiên Nguyên nói. Đây là một đạo hồn phách nữ tính, Tô Hàn đáp. Trong lòng Liễu Thiên Nguyên không khỏi cười nhạo, Tô Hàn cũng đã tự nói là đạo hồn phách này không còn ý thức, thật muốn đoạt xá thì làm gì có nữ tính nam tính gì ở đây. Ngay cả loại vật phẩm này cũng có thể lấy ra, Tô Hàn thực sự là yêu Liễu Thanh Giao quá thảm à. Ta lặp lại lần nữa, vật này chỉ có thể để Thanh Giao dùng, đại ca nhất định phải ghi nhớ, Tô Hàn nói. Yên tâm đi, Thanh Giao không chỉ là thân nhân của ngươi, nó càng là muội muội của ta, Liễu Thiên Nguyên nói. Thân nhân, Tô Hàn lộ ra nụ cười, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ, quả nhiên Liễu Thiên Nguyên vẫn thừa nhận tên muội phu như mình. Cùng ngươi là chạm cái đáy túi rồi, Liễu Thiên Nguyên nói. Tu vi của ta và cha mẹ ta đều đạt tới thất trọng tổ thánh, ngoài trừ chúng ta thì Liễu gia vẫn còn một chút nội tình. Nhưng coi như là vậy, ta cũng không dám hứa chắc, khẳng định có thể đem đạo chí tôn thiên hồn này thành công đánh vào linh hồn của Thanh Giao. Trong quá trình này, một khi xuất hiện nguy hiểm, ta sẽ lập tức dừng tay, cho dù hủy đi chí tôn thiên hồn cũng sẽ cứu Thanh Giao trước. Đương nhiên, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Lần này nếu như quả thực là còn muốn chết nữa thì ta nhất định sẽ chết trước. Liễu Thiên Nguyên không khỏi động dung, cầm lấy miếng chuyển âm tinh thạch này, về sau nếu có cơ hội, Thành Giao nếu như trước hết là muốn gặp ngươi thì cũng có cái mà liên lạc. Vẻ mặt của Tô Hàn mừng rỡ, đà tạ đại ca, chỉ cần đại ca thông chi, vậy thì vô luận bao xa ta đều sẽ chạy tới đầu tiên. Đường Ức không chết, Liễu Thành Giao cũng không chết, cái này nên tính là kết quả tốt nhất rồi. Đường Ức không để cho Tô Hàn thất vọng, ít nhất thì nàng cũng thành công đem linh hồn của Liễu Thành Giao tách ra. Tiếc nuối duy nhất chính là linh hồn của Đường Ức không biết đi nơi nào rồi. Sau khi đem nguyên tố tinh thạch và chí tôn thiên hồn giao hết cho Liễu Thiên Nguyên, Tô Hàn cũng không ở lại nơi này quá lâu. Mà Bá Đạo Đế Quân và Kim Dương Đại Đế bên này thấy Tô Hàn không có bùng nổ xung đột với Liễu gia thì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liễu gia có thể dùng phương thức gia tộc mà tồn tại cả ức vạn năm ở thánh vực thì rõ ràng là nội tình rốt cuộc vô cùng kinh khủng. Tô Hàn hiện tại đối lập cùng với bọn hắn thì rõ ràng không phải một lựa chọn quyết đoán chính xác. Nó cũng sẽ đem cả Thái A Cung và chiến tộc liên lụy vào trong đó. Lô Cảnh Hạo có thiên mệnh các bảo hộ, sợ là trong thời gian ngắn cũng không thể hiện thân, muốn giết hắn tạm thời cũng khó. Cho nên Tô Hàn cũng không lãng phí thời gian, thoát khỏi gọi là Kim Dương Đại Đế. Dùng trục nhật chi quang, lại một lần nữa đưa hắn về đại khu phương Nam. Đến tận đây thì việc này xem như tạm có một cái kết thúc. Tốc độ của trục nhật chi quang thực sự là nhanh đến cực hạn, so với những cái được gọi là truyền tống trận đỉnh cấp thì nó còn nhanh hơn không biết bi bao lần. Đi ngang qua khu vực Nam Bắc, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian, không đến nửa canh giờ, không hổ đúng là đồ vật do cổ linh chúa tể tự mình luyện chế. Dự định ban đầu của Bá Đạo Đế Quân trước là mang người của chiến tộc rời đi, thế nhưng bọn hiền viên khùng lại không muốn, cứ nhất định là phải theo Tô Hàn về tận đại khu phương Nam. Rơi vào đường cùng, Bá Đạo Đế Quân chỉ có thể điều khiển tinh không chiến thần cũng chạy tới đại khu phương Nam. Ở Minh Hải Thành, ối giời ơi, trục nhật chi quang, là trục nhật chi quang của Thái Hà Cung. Vậy quái vật khổng lồ kia là gì? Là tinh không chiến thần của chiến tộc đó. Trước đây không lâu, trục nhật chi quang và tinh không chiến thần đồng thời xuất hiện, làm sao hiện tại lại chạy tới Minh Hải Thành rồi? Đối với loại thành trì xa xôi như Minh Hải Thành này, thì trục nhật chi quang và tinh không chiến thần xuất hiện không khác nào là đế vương buông xuống. Tu sĩ nơi này cơ hồ đều là tầng thấp nhất của thánh vực rồi, chưa từng ở khoảng cách gần như vậy thấy qua những đồ vật như thế. So sánh với sự khẩn trương và thấp thỏm thì bọn họ có nhiều cảm xúc nhất chính là hưng phấn và kích động. Để cho bọn hắn cảm thấy đáng tiếc là trục nhật chi quang cùng với tinh không chiến thần sau khi đến ở trên hư không lại được phủ bởi một tầng mây mù, để bọn hắn căn bản nhìn không thấu đến bên trong đến tột cùng là người nào tồn tại, bọn hắn cũng không biết. Mà giờ khắc này trong mây mù, Kim Dương Đại Đế và Bá Đạo Đế Quân đều đứng trước mặt của Tô Hàn. Phải khiêm tốn một chút cho thỏa đáng, Kim Dương Đại Đế dặn dò. Ồ, Tô Hàn gật đầu, lại hướng hai vị đế thánh ôm quyền. Lần này, đa tạ hai vị tiền bối đã hiện thân, cũng cảm tạ Thái A Cung và chiến tộc đã ra mặt. Về sau nếu như có địa phương cần dùng đến, ta sẽ nghĩa bất dung tử. Hai chữ tiền bối này thật không đảm đương nổi. Kim Dương Đại Đế nhìn Tô Hàn một cái thật sâu. Chuyện ở Thần Minh Cốc, Phụng Thiên đã nói với ta. Lần này sở dĩ ta tới cũng là bởi vì cung chủ đã hạ xuống tử lệnh, cần phải bảo vệ thật tốt cho ngươi. Nói đến như thế thì Tô Hàn biết, cho dù là Kim Dương Đại Đế không nói, nhưng dù sao, đối phương cũng là đế thánh, khẳng định đã đoán được một chút gì đó. Trái lại thì Bá Đạo Đế Quân bên kia lại đơn giản hơn nhiều. Chiến tộc ra mặt tựa hồ là bởi vì Tô Hàn đã mang lại cho bọn họ ân tình về 600 vạn tộc nhân. Vậy ta liền đi trước. Kim Dương Đại Đế gật đầu, sau đó Trục Nhật Chi Quang nháy mắt rời đi. Sau khi người của Thái A Cung rời đi, thì đám người Hiên Viên Khung lúc này mới nói, Tông Chủ. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía bọn hắn cười khổ. Trước đó không để ý đến các người sẽ không có tức giận ta chứ. Làm sao có thể như vậy? Hiên Viên Khung trợn trừng mắt muốn nói gì, Tô Hàn lại đưa tay cho bọn hắn một cái ôm. Lại gặp mặt rồi, thật là tốt. Cảm thụ được khí tức quen thuộc của Tô Hàn, đám người Hiên Viên Khung mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn không nhịn được mà nước mắt đầy mặt. Tông chủ, chúng ta muốn theo cùng ngài, Hiên Viên Khung nói. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì Bá Đạo Đế Quân đã nhân tiện nói. Trước đó bọn hắn đã nói qua việc này với bản tọa, người vẫn nên khuyên bọn hắn một chút đi. Ít nhất trước mắt mà nói thì đi theo bản tọa, trở về đại tộc để tiến hành truyền thừa của chiến tộc. Chẳng lẽ không tốt hơn nhiều so với việc đi theo ngươi sao? Tô Hàn mỉm cười, hướng đám người Hiên Viên Khung nháy mắt ra hiệu mà nói, hoàn toàn chính xác. Chiến tộc có được truyền thừa cổ lão, không chỉ có thể đề thăng tu vi của các ngươi, mà còn có thể gia tăng thêm nhiều thủ đoạn. Đây chính là thiên đại tạo hóa, chỉ có ở thánh vực mới có, cớ sao lại không đi? Lại nói dùng tài nguyên của chiến tộc, đem các ngươi tiến hành tăng lên, há chẳng tốt hơn sao, cũng tiết kiệm cho ta một chút. Thế nhưng, bọn người Hiên Viên Khung tự nhiên hiểu rõ, câu nói kế tiếp là Tô Hàn đang nói đùa. Không nhường nhị gì hết, Tô Hàn lại nói, ta biết các người nghĩ như thế nào, nhưng mà trong thân thể các người, đó là chảy xuôi huyết mạch của chiến tộc, chưa nói những cái khác, ít nhất là truyền thừa chiến tộc, các người hẳn là phải đi tiếp thu, đây cũng là mệnh lệnh của bản tông đối với các người. Được, đám người Hiên Viên Khung cảm thấy một hồi thất lạc, trong lòng bọn họ thì không có bất cứ người nào có thể hơn được Tô Hàn, cũng không có bất kỳ thế lực nào có thể hơn Phượng Hoàng Tông, vô luận chiến tộc có mạnh đến đâu, vô luận bọn hắn có thể trong chiến tộc đạt được bao nhiêu tạo hóa. Thế nhưng cuối cùng, địa phương có Tô Hàn mới là nơi quy tụ, địa phương có Phượng Hoàng Tông mới thực sự là nhà. Tô Hàn thì tự nhiên cũng biết những thứ này, nhưng hắn lại càng rõ ràng hơn. Có thể mang đến tài nguyên ưu tú nhất cho bọn người Hiên Viên Khung chắc chắn phải là nội tình của chiến tộc. Tô Hàn có thể cho bọn hắn chẳng qua là những tài nguyên để chất chồng tu vi, mà chiến tộc là có thể để cho bọn hắn đem lực lượng của bản thân phát huy ra tốt nhất. Việc này không nên chậm trễ, hãy tranh thủ thời gian, trở về chiến tộc. Về sau thời điểm bản tông cần tới các ngươi, nếu như ai dám nói một chữ không, thì bản tông gõ đầu hắn. Tô Hàn giả bộ nghiêm túc nói, thuộc hạ không dám. Đám người Hiên Viên Khung vội vàng ứng tiếng. Nhìn một màn này mà Bá Đạo Đế Quân ở một bên, cùng với mọi người của chiến tộc không khỏi âm thầm nhíu mày. Nhất là Bá Đạo Đế Quân, hắn sinh ra một chút tâm lý ghen tị. Rõ ràng là tộc nhân của mình, nhưng lại đối với một người ngoài tôn kính nghe lời như thế. Mặt mũi của chiến tộc để nơi nào? Chính mình lại là đế thánh, lại là tộc nhân, là còn một mực ôn tồn khuyên bảo nói chuyện với bọn Hiên Viên Khung, nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghe. Tô Hàn chỉ tùy tiện nói một câu, bọn hắn liền thành thật đáp ứng. Cái loại khác biệt này thực sự là làm cho người ta phải ăn dấm mà. Đi đi, Tô Hàn phất tay. Tông chủ, vậy thì chúng ta đi trước, ngài nhất định là phải nhìn chúng ta một chút nha. Đám người Hiên Viên Khung mặt mũi tràn đầy vẻ không nỡ, giống như tiểu hài tử cáo biệt thân nhân vậy. Sẽ đều ở trong thánh vực cả, ta chỉ vài bước chân là tới thôi, Tô Hàn cười nói. Tông chủ, đừng quên, sau này Phượng Hoàng Tông thành lập, chúng ta sẽ trở về. Hiên Viên Thắng Nghĩa mở miệng. Được rồi, được rồi. Bá Đạo Đế Quân mặt mũi tràn đầy không vui. Sau khi truyền thừa mà các ngươi còn muốn trở về, vậy thì bản tọa sẽ tự mình đem các ngươi trả lại còn không được sao? Thật sao? Đám người Hiên Viên Khung ánh mắt lập tức sáng lên. Bá Đạo Đế Quân lại càng thêm phẫn nộ, mà Tô Hàn thì chỉ có thể lắc đầu cười khổ mà thôi. Ở Thú Vương Điện, toàn bộ tầng 18 đều là người của huyết cô chiến đội, nhưng thành viên mới gia nhập kia có lẽ còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đám người Hạ Lam có thể đoán ra được. Trục Nhật Chi Quang cùng với Tinh Không Chiến Thần sở dĩ xuất hiện ở đây nhất định là mang Tô Hàn trả lại, bởi vì lúc trước Tô Hàn từng giống như nổi điên mà rời khỏi nơi này, sau đó thì Trục Nhật Chi Quang và Tinh Không Chiến Thần liền xuất hiện. Trục Nhật Chi Quang là đồ vật đỉnh cấp của Thái A Cung, còn Tinh Không Chiến Thần cũng là chấn tộc chi bảo của chiến tộc. Cho dù là Nô Hàn có năng lượng to lớn đi nữa nhưng lần này thực sự là rung động, thế nhưng đám người Hạ Lam có thể coi như là đã thành thói quen. mà trước đó cái gian phòng của Tô Hàn tu luyện kia. Ở cổng, thân ảnh duyên dáng của Hạ Lam đi qua đi lại, dung nhan tuyệt mỹ cũng tràn đầy vẻ gấp gáp, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn chờ được người mà một mực đang mong ngóng. Người đã đi đâu vậy? Mắt thấy Tô Hàn một lần nữa quay lại, hai con người của Hạ Lam đột nhiên trợn lên, đem Tô Hàn ôm chặt lấy. Người làm ta sợ muốn chết, thời điểm chạy đi mà cũng không nói một tiếng. Tô Hàn đưa tay nhẹ vỗ vào lưng của Hạ Lam, thật xin lỗi để cho ngươi lo lắng. Ngươi hẳn phải nói cho ta biết một tiếng trước. Hạ Lam cũng dừng sức là ôm chặt lấy lưng của Tô Hàn, u oán nói, dáng vẻ lúc trước của ngươi quá dọa người, ta còn tưởng rằng... Không có việc gì rồi, ta đây không phải đã trở về rồi sao? Tô Hàn nói. Nếu như ngươi không trở về, thì ta liền muốn đi tìm ngươi, Hạ Lam nói. Tìm ta làm gì? Một phần vạn lỡ như ta chết thì sao? Không cho phép nói hiu nói vượn. Hạ Lam bịt kín miệng của Tô Hàn, sau đó kiên định nói. Nếu như người thực sự đã chết, vậy ta... Ngươi làm sao? Ta sẽ tự tay đem ngươi chôn. Tô Hàn ngáo ra, đằng sau liền có tiếng bước chân chuyển đến. Hạ Lam vội vàng từ trong ngực của Tô Hàn lui lại. Nàng tựa hồ nghĩ đến lúc trước mình có bao nhiêu chủ động. Theo bản năng, khuôn mặt liền đỏ bừng lên, sau đó lại nhanh chóng tán đi, giống như là chưa từng có cái gì xảy ra vậy. Chỉ chốc lát thì bọn người Hoàng Tông và Tống Minh Châu đã tới. Quả nhiên là ở đây. Hoàng Tông hướng Hạ Lam mà nói. Đội trưởng, người cũng quá thiên vị đi. Biết rõ là Bảo Tiết ở đây là cho chúng ta chờ ngoài đại sảnh. Sao? Nghe được lời ấy, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Hạ Lam. Chỉ thấy người sau khuôn mặt vốn đã khôi phục lại một lần nữa hồng nhận lên. Được rồi, ta trước đó chẳng qua là ra ngoài xử lý chút sự tình. Mọi người không cần phải lo lắng, Tô Hàn nói. Hoàng Tông và Tống Minh Châu đều nhếch miệng lên. Nếu như thực sự đơn giản như người nói thì trước đó người há có thể dữ tợn như vậy. Bất quá Tô Hàn đã không muốn nói thì bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Sau khi đem đám người của huyết cô chiến đội đuổi đi, lúc này Tô Hàn mới đẩy cửa phòng ra. Thân ảnh gầy gò, lưng còng vẫn còn ở trong đó. Từ khi Tô Hàn tiến vào, hắn liền nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Ngồi đi. Tô Hàn khoanh chân ngồi xuống, từ sau khi trọng sinh, cả người chưa bao giờ buông lỏng đến như vậy. Uyển Nhi tự mình đưa tới một chút thức ăn và rượu, mùi thơm nức mũi. Còn đúng đấy làm gì, ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Bàn tay Tô Hàn phất qua khuôn mặt, trong nháy mắt đó tướng mạo quán biến hóa tới hai lần. Lần đầu tiên là dáng vẻ sau khi trọng sinh, còn lần thứ hai là dáng vẻ trong quá khứ, là bộ dáng chân thật của hắn. Sau khi đổ thần các hủy diệt, chân dung của ta từ lâu đã bị Liên minh Tinh Không ngăn cấm tuyên truyền, bây giờ có thể biến ảo ra. Hẳn là không có nhiều người có thể giả mạo được ta chứ, Tô Hàn đùa giỡn. Diệu Dương Kiếm Thần đặt bông ngồi xuống, sau đó đột nhiên xông lên, túm chặt cổ áo của Tô Hàn. Cái dáng vẻ dùng sức kia, xém chút làm cả bàn rượu thịt đều đổ vỡ. Nhưng mà hai nắm tay quán đỏ lên, toàn thân khẩn trương và đề phòng đều biến mất. Đôi môi khô khốc run rẩy nhưng lại không nói qua bất kỳ lời nào. Đều đã qua rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, khẽ vỗ lên tay của Diệu Dương Kiếm Thần. Đều qua rồi. À, hai con ngươi của Diệu Dương Kiếm Thần đỏ hồng phát ra một tiếng giống to. Tô Hàn vẻ mặt rung động. Hắn biết tiếng giống này là Diệu Dương Kiếm Thần đang phát tiết hết thảy buồn bực và khuất nhục hắn đã phải trải qua những năm gần đây. Là ta có lỗi với các ngươi, Tô Hàn nói. Diệu Dương Kiếm Thần không nói gì, chẳng qua cầm rượu lên uống ừng ực. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn đi tới trước mặt đám người Hạ Lam, mỉm cười giới thiệu. Giới thiệu cho mọi người một chút, vị này chính là một thành viên mới của huyết côi chiến đội, kỳ danh là Vô Phong. Diệu Dương Kiếm Thần để nguyên danh không cải biến, cái này tựa hồ đang tuyên cáo cái gì đó, mà đám người Hạ Lam thì rõ ràng không biết bản danh của Diệu Dương Kiếm Thần là gì. Thời gian dài như vậy trôi qua, cụm từ Diệu Dương Kiếm Thần tựa hồ đã biến thành tro bụi trong lịch sử. Chớ nói chi là bản danh của hắn. Vô Phong. Hoàng Tông cùng với Tống Ngọc Châu liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười nói. Hoàn nghênh đại gia nhập vào huyết côi chiến đội. Những người khác cũng đồng thời vỗ tay, nhưng mà có rất nhiều người, nhất là những thành viên mới trong lòng đều đang nghi ngờ. Vì sao một tên ngay cả tu vi chuẩn thánh cũng không có, một gia hỏa khí thức cực kỳ mỏng manh lại có thể gia nhập huyết côi chiến đội. Thời điểm trước đó Hạ Lam lựa chọn nhóm người mình không phải là nghiêm khắc muốn chết hay sao? Linh Cảnh à, Hạ Lam chuyển âm cho Tô Hàn, bằng hữu của ngươi, hôm qua, ngươi sở dĩ điên cuồng lao ra như vậy cũng bởi vì hắn sao? Xem như là thế đi, Tô Hàn tùy ý giải thích một câu, nhưng hắn không phải là Linh Cảnh, về sau rồi ngươi sẽ biết. Được, Hạ Lam gật đầu, nàng đã sớm tin tưởng Tô Hàn vô điều kiện, cho dù Diệu Dương Kiếm Thần thực sự chỉ là một Linh Cảnh, thậm chí là phàm nhân, nhưng chỉ cần Tô Hàn đồng ý, vậy thì Hạ Lam sẽ không có bất luận ý kiến gì cả. Mà trên thực tế thì Diệu Dương Kiếm Thần khí tức ở thời khắc này hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm với linh cảnh. Nhưng Tô Hàn thì vô cùng rõ ràng, cái này không đại biểu là Diệu Dương Kiếm Thần đã trở thành linh cảnh. Hắn ở vị diện vực ngoại thiên ma, bị vây thời gian quá dài, đến mức mà tinh huyết toàn thân đều bị tiêu hao sạch sẽ. Cái loại rớt xuống này chẳng qua là mang tính tạm thời. Giống như tu sĩ võ đạo bị tổn thương thể xác, tu vi sẽ có rớt xuống. Nhưng một lần nữa ngưng tụ ra thể xác thì tu vi sẽ khôi phục lại. Ông Lê cũng là không sai biệt lắm rơi vào trạng thái này. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian và tài nguyên, vậy thì bọn hắn sẽ dùng một tốc độ không tưởng tượng nổi, khôi phục lại tu vi ban đầu. Mà đối với Tô Hàn mà nói, Diệu Dương Kiếm Thần cũng chính là một trong chỗ dựa mạnh nhất của hắn hiện nay. Là cường giả đã từng đứng top ở trên thánh vực bảng, tiếng tăm lừng lẫy, là cường giả siêu cấp. Một khi mà tu vi của Diệu Dương Kiếm Thần khôi phục lại, vậy thì trong thánh vực này người có thể giết Tô Hàn thực sự chỉ đếm được trên đầu của một bàn tay. Cái gì mà triệu hoán tổ vu hay là quyển trục cấp 7, tất cả những thứ này đều không có được tác dụng như Diệu Dương Kiếm Thần. Nếu như Hồng Lê cũng khôi phục lại, cộng thêm với Thái A Cung và chiến tộc trợ giúp, và bản thân Tô Hàn tăng thực lực lên, vậy thì hắn rất có thể là trước khi mà bản tôn của Nguyên Linh trở về, có thể nhất cử lật bàn, chiếm cứ lại cả thánh vực. Ở kiếp trước chính là người bảo vệ ta, vậy thì ở kiếp này, người vẫn chạy không thoát cái loại vận mệnh đó. Tô Hàn nhìn về phía Diệu Dương Kiếm Thần tràn đầy nhu hòa. Chính người nếu như nhất định phải chết, mà lại bảo ta bảo vệ ngươi sau, Diệu Dương Kiếm Thần hừ lạnh nói. Sau đó trong vòng một tháng, huyết cô chiến đội cũng không trở lại chiến trường yêu ma. Mọi người mặc dù không có tu luyện, nhưng Tô Hàn lại giao cho bọn hắn một nhiệm vụ khác, đó là đi mua sắm tài nguyên. Vô luận là tài nguyên ở cấp độ nào, chỉ cần có thể sử dụng để tăng cao tu vi, thì mặc kệ bao nhiêu tiền đều muốn hết. Hoặc là cửa hàng, hoặc đấu giá hội ở các thành trì nhỏ lẻ, hoặc là tư nhân bày bán bên ngoài. Trong vòng một tháng này, rất nhiều thành trì bốn phía của Minh Hải Thành, từ đường lớn đến ngõ nhỏ, cơ hồ đều là người của huyết côi chiến đội. Mặc dù nhân số thì không nhiều, thế nhưng bọn hắn có thể chạy mà. Địa phương như là Phúc Tinh Lâu, mơ hồ mỗi lần tài nguyên đến sẽ bị các thành viên của huyết côi chiến đội cạo sạch. Tu sĩ khác trong lòng bất mãn, nếu còn tiếp tục như vậy thì Phúc Tinh Lâu đã sắp biến thành là hậu hoa viên của huyết côi chiến đội. Phúc Tinh Lâu tự nhiên cũng không nguyện ý đắc tội tu sĩ khác, cho nên chỉ có thể nhượng ra một ít tài nguyên nhỏ cho đám tu sĩ này. Trừ phi là bọn hắn mua không nổi hoặc là không muốn, mà những cơn thứ này thì huyết côi chiến đội ai đến cũng đều không cự tuyệt, cứ thống nhất là thu về. Ở trong quá trình này đám người Hạ Lam cũng chân chính hiểu biết cái gì được gọi là khủng bố. Mỗi một lần tài nguyên bọn hắn mua sắm từ bên ngoài trở về thì tên gia hỏa vô không kia tu vi đều sẽ gia tăng mãnh liệt, thực sự với cái từ gia tăng mãnh liệt đúng nghĩa đen luôn. Trước kia rõ ràng chỉ có khí tức linh cảnh, chỉ vòn vẹn 3 ngày đã đạt tới tiên cảnh, 10 ngày đột phá thần cảnh. Cho đến giờ phút này trôi qua một tháng, tu vi của hắn đã bước vào thánh cảnh, tấn thăng lên nhất trọng chuẩn thánh. Loại tốc độ này đơn giản vô pháp dùng lời nói mà hình dung. Ngoại trừ Tô Hàn ra thì tất cả mọi người đều há ngoác mồm ra mà kinh ngạc. Ở trong thú vương điện, những cái thức ăn có thể gia tăng tu vi, đám người Hạ Lam căn bản đã không để vào trong mắt nữa, nhưng sau khi Vô Phong ăn vào tu vi vẫn có tăng lên. Dần ra đám người Hạ Lam xem như triệt để hiểu rõ, đó là Tô Hàn không có lừa bọn họ, Vô Phong cũng không phải thực sự là linh cảnh. Tuyệt đối không có người nào trong thời gian ngắn mà tăng lên như thế, đột phá nhiều cảnh giới đến như vậy. Vô Phong sở dĩ có thể làm được, không phải bởi vì tốc độ tu luyện quán nhanh, mà là bởi vì tốc độ khôi phục nhanh. Trong một tháng này, Tô Hàn cũng không nhàn rỗi, luôn trợ giúp Vô Phong luyện hóa tất cả tài nguyên. Sau khi luyện hóa hoàn tất, Tô Phong có thể tùy ý thôn phệ hấp thu dùng để nâng cao tu vi. Bằng không dùng tu vi bản thân đi luyện hóa những tài nguyên thánh cảnh đó, không thể nghi ngờ là rất vất vả và lãng phí thời gian. Mà bọn hắn không biết là khi mà Diệu Dương Chiến Thần triệt để khôi phục lại tu vi nhất trọng chuẩn thánh, Tô Hàn lại cho Diệu Dương Kiếm Thần một quả trái cây, chính là tu vi quả. Dùng tu vi của ngươi thời khắc này tới thôn phệ nó hoàn toàn là lãng phí, nhưng không có cách nào, tu vi quả này có thể để ngươi dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục tu vi. Ở trong phòng riêng, Tô Hàn nói với Diệu Dương Kiếm Thần. Diệu Dương Kiếm Thần biết là mình phải gánh vác trách nhiệm như thế nào cho nên cũng không do dự, cũng sẽ không lập dị với Tô Hàn, mà trực tiếp cầm tu vi quả cắn một ngụm. Oanh, tu quy cả nhập vào cơ thể, dược hiệu kinh khủng bùng nổ. Hắn vừa mới khôi phục lại đến nhất trọng chuẩn thánh, vậy mà trong tiếng nổ vang liền phá nhị trọng, tam trọng, tứ trọng cho đến thất trọng. Một ngụm trái cây này nuốt xuống trực tiếp để cho tu vi của Diệu Dương Kiếm Thần khôi phục đến thất trọng chuẩn thánh. Từ một điểm này có thể nhìn ra là khôi phục và tu luyện nó khác biệt cỡ nào. Thế nhưng cho dù là vậy, Diệu Dương Kiếm Thần cũng cảm thấy vô cùng rung động. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một ngụm trái cây này đến cùng mang lại bao nhiêu tài nguyên. Sợ là so sánh với hắn lúc trước từ linh cảnh trở về thánh cảnh cộng lại còn muốn nhiều hơn nhiều. Đây là trái cây gì vậy? Diệu Dương Kiếm Thần nhịn không được mà hỏi một câu. Tu vi quả có được từ thời kỳ thái cổ, Tô Hàn cười nói. Thái cổ? Lông mày của Diệu Dương Kiếm Thần nhướng lên. Thái cổ mà ngươi cũng đi qua sao? Thổi ra bò à? Tô Hàn trợn trắng mắt. Ta xem ngươi bây giờ là khôi phục lại, lại muốn ăn đòn phải không? Phần lớn hiệu quả của tu vi quả này chính ngươi cũng cảm nhận được, ta lừa gạt ngươi làm gì? Thế nhưng thời kỳ thái cổ đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, ngươi làm sao mà đi? Diệu Dương Kiếm Thần vẫn không tin. Vậy thì ngươi phải suy nghĩ một chút, lúc trước vì cái gì ta có thể dùng tu vi nhất trạng, hư thắng, đem ngươi từ vị diện vực ngoại thiên ma cứu về chứ? Tô Hàn nói. Diệu Dương Kiếm Thần lập tức ngậm miệng không trả lời được. Quan hệ giữa hắn và Tô Hàn đã tốt đến mức không thể tốt hơn, cho dù thời gian dài không gặp thì vẫn như cũ là tình như thủ túc. Hai người nói chuyện tự nhiên là vô thúc vô cầu. Trái cây này ăn thật là ngon, Tô Hàn nói. Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như có người muốn giết ta mà ngươi không bảo vệ được ta, vậy thì ta liền đem ngươi ném trở về vị diện vực ngoại thiên ma. Ngươi nằm mơ. Diệu Dương Kiếm Thần phẫn mất nói, thực sự muốn đi, ta cũng phải lôi kéo ngươi đi cùng, dù sao cũng đều do ngươi làm hại. Tu vi càng cao thì càng có thể hấp thu nhiều năng lượng của tu vi quả. Một quả trái cây, Diệu Dương Kiếm Thần làm ba miếng nuốt vào trong bụng. Tu vi thất trọng chuẩn thánh lần nữa đột phá vượt qua hư thánh thành tựu phàm thánh. Đương nhiên quá trình này cũng không phải trong chớp mắt, mà cũng phải kéo dài trong thời gian nửa tháng. Tô Hàn nhìn một chút trong chữ vật giới chỉ của mình. Mấy chục tu vi quả còn sót lại kia, hắn lưỡng lự cả nửa ngày mới lại cho Diệu Dương Kiếm Thần thêm một quả. Hẹp hòi. Diệu Dương Kiếm Thần một bên cắn một ngụm, một bên mơ hồ không rõ mở miệng oán thách Tô Hàn. Tô Hàn hận không thể nhảy lên choán hai cước. Tu vi quả này là vật phẩm cực kỳ chân quý, sợ là chúa tể cảnh ăn xong cũng tăng lên to lớn. Cái tên đáng chết này, chính mình choán hai quả, hắn còn nói là mình hẹp hòi. Ban đầu còn dự định mắng chửi hai câu, nhưng vào thời khắc này có một âm thanh truyền vào trong tai để Tô Hàn toàn thân chấn động, sau đó không tự chủ được mà rung lên. Linh hồn của Đường Ức ta đã tìm được. Ở đâu? Tô Hàn kinh thanh hỏi. Đông Phương Đại Khu, Thất Hoàng Chiến Đội. Cổ Linh nói. Đội trưởng Hạ Băng của Thất Hoàng Chiến Đội cùng với phó đội trưởng Vân Nghê là một cặp vợ chồng. Vân Nghê mang thai, linh hồn của Đường Ức đầu thai vào đó. Thất Hoàng Chiến Đội ư? Tô Hàn cảm thấy cái tên này có chút quen, bất quá không nghĩ nhiều mà hỏi. Tại sao lại lựa chọn nàng? Không phải là Đường Ức lựa chọn, cũng không có bất kỳ người nào điều khiển. Đây chỉ là trùng hợp, hay là nói, vận mệnh, Cổ Linh nói. Xin đa tạ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng tràn đầy xúc động. Đường Ức vẫn luôn là cái ngạnh trong lòng hắn, mỗi khi nhớ tới nó liền nhoi nhói lên. Nhà đầu này từ một khắc ra đời thì Tô Hàn đã thua thiệt nàng rất nhiều. Mục đích của hắn đối với Đường Ức không khác gì chính là âm mưu. Nhưng mà Đường Ức lại quá hiểu chuyện, cho dù là mình có chết đi, cũng muốn đem linh hồn Liễu Thanh Giao tách ra, dùng cái này để thành toàn cho Tô Hàn. Cũng chính bởi vì như vậy Tô Hàn lại càng thêm áy náy. Đầu thai cũng tốt. Tô Hàn siết chặt nắm đấm. Nhà đầu, ở kiếp này ta cho người chỉ có vui sướng mà không có áp lực. Người thế nào vậy? Âm thanh của Diệu Dương Kiếm Thần từ phía bên cạnh truyền tới. Tô Hàn quay đầu kích động nói, có nhớ lúc trước ta đã nói với người nữ hài tử gọi là Đường Ức kia không? Linh hồn của nàng Cổ Linh đã giúp ta tìm được. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Diệu Dương Kiếm Thần cũng lộ ra nụ cười. Giữa Tô Hàn và Diệu Dương Kiếm Thần thì không có gì giấu giếm cả. Đồng thời liên quan tới sự tình sau khi trọng sinh, hiện nay thì Tô Hàn cũng chỉ có thể nói một câu với Diệu Dương Kiếm Thần. Cả hai coi như là cá mẻ một lứa phát tiết lẫn nhau. Chuyện liên quan đến Đường Ức, Tô Hàn đang nói tới thời điểm chuyến đi Chí Tôn, tự nhiên là cũng móc ngoéo với Diệu Dương Kiếm Thần. Bây giờ đã có tung tích về linh hồn của Đường Ức, Diệu Dương Kiếm Thần cũng vì Tô Hàn mà cảm thấy cao hứng. Cho ngươi, Tô Hàn lật tay vậy mà lấy ra trọn vẹn 10 viên tu vi quả ném trước mặt Diệu Dương Kiếm Thần. Người sau trợn trắng mắt lên. Từ một điểm này có thể nhìn ra ngươi đến cùng ưa thích nhà đầu kia cỡ nào. Cút qua một bên, ta đây là xem ở chỗ tình cảm huynh đệ chúng ta mới cho người có được không? Tô Hàn cười nói. Ngươi được rồi nha, lúc trước cho ta có một quả mà còn lưỡng lự mãi, lại còn không biết xấu hổ mà nói cái gì tình cảm huynh đệ. Diệu Dương Kiếm Thần bĩu môi. Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, Tô Hàn nói. Linh hồn của Đường Ức lúc này đang ở chiến trường yêu ma đại khu phương đông, hẳn là khá an toàn. Ngươi liền hào hào dùng chút tu vi quả này tới khôi phục tu vi, chờ sau khi tăng lên thì liền đi Đông Phương Đại Khu tìm ta. Được, Diệu Dương Kiếm Thần gật đầu. Hắn ngay lập tức sẽ phải lấy việc khôi phục tu vi là làm chủ, đương nhiên sẽ không đi theo Tô Hàn chạy loạn khắp nơi. Tô Hàn cũng đã nói là hắn có quyển trục cấp chủ, cấm chú cấp 7, lại còn có thủ đoạn triệu hoán tổ vu, thì cũng không có người nào có khả năng tùy tiện làm gì được hắn. Chỉ cần Diệu Dương Kiếm Thần tu vi khôi phục lại trình độ trong quá khứ, vậy thì cả cái thánh vực này Tô Hàn có thể tùy ý tung hoành. Thất Hoàng Chiến Đội sau. Thời điểm nghe thấy mấy chữ Thất Hoàng Chiến Đội này, đám người Hạ Lam Tống Minh Châu đều hơi ngẩn ra. Một trong các vinh quang chiến đội ở đại khu phương Đông, chúng ta dĩ nhiên phải biết rồi, Tống Minh Châu nói. Vinh quang chiến đội. Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được lúc trước nghe Cổ Linh nói về Thất Hoàng Chiến Đội, hắn liền cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng nghe qua đâu đó. Nguyên lai đó là vinh quang chiến đội đại khu phương Đông. Sự tình liên quan đến vinh quang chiến đội thì Hạ Lam đã từng đề cập với Tô Hàn nhiều lần. Bất quá Tô Hàn cũng không có đi nghĩ nhiều, cho nên mới xuất hiện cái loại cảm giác cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ ra nó ở đâu. Thất Hoàng Chiến Đội thì làm sao vậy? Ngươi tại sao đột nhiên lại hỏi tới chuyện này? Hạ Lam hỏi. Tô Hàn mấp máy môi một cái rồi nói. Ta lúc trước từ Thú Vương Điện rời đi, thực ra là vì đi cứu một cô gái, nàng gọi là Đường Ức. Nghe được lời này, đám người Tống Minh Châu đều nhìn về phía Hạ Lam. Bọn hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của Hạ Lam có chút khẩn trương. Nàng là một trong các thê tử của ngươi sao? Hạ Lam hỏi. Không phải. Tô Hàn lắc đầu, sau đó lại nói. Bất quá nàng về sau sẽ trở thành thê tử của ta. Đã từng bởi vì sự tình của Liễu Thanh Giao mà giữa Đường Ức và Tô Hàn vẫn luôn mơ hồ không rõ. Nhưng Tô Hàn có thể cảm giác được Đường Ức là ưa thích mình thật lòng, thậm chí có khả năng vì mình mà trả giá bằng mạng sống. Mà bây giờ cũng đến lúc là Tô Hàn lên hoan trả lại tình cảm cho nàng. Ồ, Hạ Lam lên tiếng sau đó đứng đó không biết nghĩ gì. Bạo Tuyết, cái này quá hại người đi. Tống Minh Châu hướng Tô Hàn trừng mắt, ra hiệu choán phải uyển chuyển một chút, thế nhưng Tô Hàn lại nói. Đường Ức bởi vì ta mà bỏ ra cả sinh mệnh của mình, may mà linh hồn của nàng cũng không tiêu tán, mà vòng tới trong bụng của Vân Nghê, phó đội trưởng của Thất Hoàng Chiến Đội. Nghe được lời này, đám người Tống Minh Châu lập tức hiểu rõ tại sao Tô Hàn lại đột nhiên hỏi về sự tình của Thất Hoàng Chiến Đội. Chuyển thế đầu thai sao? Hoàng Tông nói. Phải. Tô Hàn gật đầu. Ta thua thiệt nàng rất nhiều, nhất định phải đền bù. Kỳ thực những lời như thế này hắn không cần thiết phải nói với đám người Tống Minh Châu, mà đám người Tống Minh Châu cũng biết kỳ thực Tô Hàn kể ra những thứ này trọng yếu nhất là để cho Hạ Lam nghe. Các nàng có thể vì ngươi đánh đổi mạng sống, ta lại chỉ có thể đem ngươi chôn, đây có phải là khoảng cách hay không? Hạ Lam bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn ngáo ra. Tống Minh Châu và đám người Hoàng Tông liếc nhau, khóe miệng không ngừng run rẩy, trang diện biến thành xấu hổ. Chỉ nghe Hạ Lam lại nói, nàng chuyển thế đầu thai liền biến thành một đứa bé, có phải là phải gọi ngươi là thúc thúc hay không? Tô Hàn sừng sốt một chút, làm sao đột nhiên lại nói tới cái này? Bất quá nàng trước kia cũng rất thích gọi ta là thúc thúc. Nói như vậy thì nàng phải gọi ta là thẩm thẩm. Hạ Lam nói xong liền nhanh chóng rời khỏi chỗ này, mà Tô Hàn cùng với đám người Tống Minh Châu, Hoàng Tông thì ngốc trệ hồi lâu, sau đó mới hiểu được ý tứ của Hạ Lam. Bạo Tuyết, ngươi thực sự chính là kiếm lời to, Hoàng Tông cười lớn. Tống Minh Châu cũng nói, đội trưởng thế nhưng là người cực kỳ trọng tình cảm, nàng trước kia đã nói qua, tuyệt đối sẽ không cùng người khác chia sẻ nam nhân của mình, bằng không thì tình nguyện cả một đời không gả, hiện tại xem ra là muốn tự đánh mặt nha. Cái mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng lên, cũng quay đầu rời khỏi nơi này. Tài nguyên bình thường đã không đủ để chống đỡ cho Diệu Dương Kiếm Thần tu luyện, trước mắt hắn chỉ có thể chờ vào tu vi quả. Đám người huyết cô chiến đội tiếp tục lưu lại Thú Vương Điện thì cũng không có lợi ích gì nữa, cho nên sau khi biết Tô Hàn muốn đi Đại Phu Đông Phương, cao tầng của huyết cô chiến đội nhất trí biểu thị là muốn theo Tô Hàn đi cùng. Ngược lại đều là chiến đội cả, vô luận ở đâu, đều có chiến trưởng yêu ma, đều có thể chấm giết yêu ma thu được tích phân. Tô Hàn vui vẻ đồng ý, đây chính là sự tình một công đôi việc. Không do dự nữa, huyết cô chiến đội lập tức lên đường. Đại khu phương Đông tiếp giáp với đại khu phương Nam, nhưng trên thực tế là khoảng cách đôi bên rất xa. Cho dù một mực thông qua truyền tống trận mà đi, thì huyết cô chiến đội cũng phải tiếp cận gần 2 tháng thời gian mới phong trần mệt mỏi mà chạy tới được đại khu phương Đông. May mắn là đoạn đường này vẫn tính là thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm gì. Cùng là chiến trường yêu ma, đại khu phương Đông này cũng không có gì khác biệt. Bầu không khí vẫn sờ sắc tiêu điều và trầm trọng. Thật muốn nói có địa phương khác nhau thì đó là địa vực khác nhau. Ở đại khu phương Nam có rất nhiều thiên ngoại giếng cổ, coi như là một cái loại đặc sắc hay là người ta còn gọi là đặc sản khu vực. mà đại khu phương đông này thì tạo hóa và cơ duyên nó ở phần biểu tượng hơn. Đương nhiên là thiên ngoại giếng cổ cũng xem như một loại tạo hóa cơ duyên, có thể phun trào thì phần lớn đều là vật phẩm, nó không có quan hệ quá lớn với tu vi của bản thân. Nhưng cơ duyên tạo hóa của đại khu phương đông thì quá 90% trở lên nó phải liên quan đến tu vi của bản thân. Bảo ngọc, đan dược và cổ đạo, Tống Minh Châu nói, đồng thời tràn ngập hưng phấn và chờ mong. Bảo ngọc đây là một loại tương tự như thánh tinh, nhưng số lượng thì không nhiều bằng thánh tinh. Nó có khả năng tích trữ năng lượng lại cao hơn thánh tinh. Cũng chính bởi như vậy, cho nên thánh tinh mới trở thành tiền tệ thông dụng của thánh vực, còn bảo ngọc thì chỉ được coi là một loại chân phẩm cao quý. Mà đại khu Đông Phương thì chính là nơi có thừa thãi bảo ngọc này. Bởi vì số lượng của bảo ngọc so với thánh tinh thì ít hơn rất nhiều, cho nên dù nơi này thừa thãi bảo ngọc thì rất nhiều thế lực của đại khu phương Đông cũng sẽ trực tiếp tiêu hóa nội bộ thôi. Mà nhắc tới bảo ngọc thì không thể không liên tưởng đến đan dược. Trong thánh vực thì có rất nhiều đan dược, và số lượng dùng để tăng cao tu vi lại càng nhiều vô số kể. Thế nhưng phàm là đan dược đỉnh cấp thì đều có quan hệ chặt chẽ với bảo ngọc. Bảo ngọc này không chỉ có thể làm cho tu sĩ trực tiếp thôn phệ luyện hóa, mà càng ở thời điểm xuất ra để luyện chế đan dược gia nhập vào đó sẽ làm tăng lên xác suất thành công. Tục truyền là bảo ngọc gia tăng xác suất thành công phải lên đến 20%. Tuyệt đối không nên xem thường 20% này. Đối với bất kỳ luyện đan sư nào mà nói thì 20% xác suất thành công gia tăng là điều khó có thể tưởng tượng. Bởi vì tính đặc thù của bảo ngọc dẫn đến là rất nhiều luyện đan sư mộ danh mà tiến vào đại khu phương Đông. Nhưng bảo ngọc ở nơi này thì đều bị rất nhiều thế lực lớn của đại khu phương Đông là kiểm tiêu. Nhóm người luyện đan sư muốn có được thì cũng chỉ có thể tới những thế lực lớn mà mua sắm. Nhưng mà bất kỳ một cái thế lực lớn nào cũng sẽ đều bồi dưỡng luyện đan sư của chính mình. Ngay bọn họ còn không đủ dùng, làm thế nào bán cho những người khác. Dưới loại tình huống này, nhóm luyện đan sư kia muốn nghĩ đến bảo ngọc thì phải kéo dài thêm một con đường khác, chính là gia nhập vào những thế lực này. Luyện đan sư thì cũng là tu sĩ, nhưng bọn họ sẽ thông qua con đường đan đạo, vừa luyện chế đan dược, vừa đồng thời tăng lên tu vi bản thân. Sự cám dỗ của bảo ngọc đối với bọn họ rất lớn. Dưới tình huống mà vô pháp mua được, thì đại bộ phận luyện đan sư là tán tu, chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào những thế lực này. Dần dần nó thịnh tạo thành một cái thịnh thế trong thánh vực, đó là ở đại khu phương Đông thì số lượng luyện đan sư là nhiều nhất, ba đại khu cộng lại thậm chí là còn không bằng một phần. Mà dưới sự hiện hữu của bọn hắn, rất nhiều thế lực của đại khu phương Đông, địa vị lớn, thực lực tăng cao. Giống như Địa Ngục Thần Điện, Hoàng Tuyền Đạo, Chấn Hải Thần Cung đều là những thế lực đỉnh cấp của đại khu phương Đông. Mà giống như Liên Minh Tinh Không, Thái A Cung những loại này thì cũng đều có phân đà đại khu phương Đông cả. Đương nhiên, ở trong mắt các thế lực lớn thì đại khu phương Đông đã vững chân vô số năm ở thánh vực rồi, có thể cầm vào trong tay thì cũng chỉ có Liên Minh Tinh Không và Thái A Cung mà thôi. Bỏ qua bảo ngọc và đan dược không nói, thì đại khu phương Đông còn có một loại tạo hóa cơ duyên khác, đó chính là cổ đạo. Cái gọi là cổ đạo này kỳ thực chính là một loại thông đạo cực kỳ khác biệt. Nghe nói loại thông đạo này có thể đi vào thế giới khác, thậm chí thông hướng tới những thời kỳ khác nhau trong quá khứ, tỉ như thời thượng cổ, hoang cổ, thái cổ, lại tỉ như viễn cổ. Ở trong truyền ngôn thì Địa Ngục Thần Điện, tổng điện chủ, chính là thời điểm mà Tam Trọng Thánh Đế đã bằng vào cổ đạo, tiến vào thời kỳ hoang cổ. Không có ai biết được hắn ở nơi đó đã đạt được cái gì, nhưng rất nhiều người đều biết là sau khi hắn đi ra, trải qua vỏn vẹn có 100 năm thời gian, từ Tam Trọng Đế Thánh nhất cử đột phá lên cổ thánh. Không thể nghi ngờ, đây cơ hội là chuyện gần như không thể, nhưng nó lại phát sinh trên người tổng điện chủ của Địa Ngục Thần Điện. Cũng chính bởi vì sự tình như vậy mà thánh vực mới tin tưởng cổ đạo hoàn toàn chính xác có thể đi tới những thời kỳ kinh khủng kia. Đương nhiên, ngoài trừ tổng điện chủ của Địa Ngục Thần Điện ra thì tu sĩ khác của đại khu phương Đông cũng có rất nhiều người từng tiến vào cổ đạo và nhận được nhiều chỗ tốt. Chỉ bất quá người lấy được tạo hóa không có cao như tổng điện chủ của Địa Ngục Thần Điện mà thôi. Cũng có lẽ là thực sự có người đạt được nhiều tạo hóa hơn, nhưng giấu giếm không có nói ra. Dù sao thì thiên kiêu ở đại khu phương Đông vẫn luôn là nhiều nhất trong toàn bộ thánh vực. Đại khu phương Đông này thực sự là một địa phương làm cho người ta hướng tới. Hoàng Tông vừa đi vừa nói, các người nói xem, chúng ta có thể có vận khí tốt như vậy, bỗng nhiên gặp được cổ đạo hay không? E là quá sức, Tống Minh Châu trực tiếp tạt cho hắn một chậu nước lạnh. Nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật, người nên nghiên cứu nhiều một chút, Hoàng Tông không vui. Vốn chính là như vậy mà, cần gì phải lừa mình dối người. Tống Minh Châu lại không phục, cửa vào cổ đạo mỗi lần xuất hiện thời gian đều rất ngắn. Giống như địa ngục thần điện người ta, hay là chấn hải thần cung, những thế lực lớn này, hàng năm ở đại khu phương Đông, vẫn luôn có rất nhiều bộ hạ phân tán ra mới có thể tình cờ đụng phải một lần. Dạng như chúng ta vừa mới đến, ngươi liền vọng tưởng gặp được cổ đạo xuất hiện sau, đây không khỏi mơ mộng hão huyền quá. Lại còn không thể cho ta mơ ước vọng tưởng nữa. Hoàng Tông bĩu môi, làm người nếu như ngay cả mộng tưởng cũng không có, vậy thì khác gì con cá ướp muối, rú rú nằm một chỗ đâu. Ta xem người chính là một đầu cá ướp muối. Người mới là cá ướp muối, cả nhà ngươi là cá ướp muối. Nghe hai người tranh đấu, Hạ Lam và Tô Hàn không khỏi lắc đầu. Bất quá Tông Minh Châu nói cũng xác thực không sai. Cổ đạo nó không giống như giếng cổ đại khu phương Nam. Giếng cổ thì trước mỗi lần phun trào đều có dấu hiệu xuất hiện, và sau khi cảm nhận được những dấu hiệu này thì sẽ có rất nhiều đại thế lực dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến. Cứ như vậy liền đưa đến việc là những giếng cổ đó đều sẽ bị những thế lực lớn chiếm cứ. Cho dù là thực sự có bảo vật xuất hiện thì nó sẽ không rơi vào tay tu sĩ phổ thông. Thế nhưng cổ đạo liền không giống. Cổ đạo xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào, mà thời gian cửa vào kéo dài là rất ngắn. Theo thống kê thì trong dĩ vãng, những cái cửa đạo vào cổ đạo xuất hiện, thời gian duy trì nhỉ, dài nhất thì cũng chỉ chừng 10 hơi thở mà thôi. Trong thời gian 10 hơi thở này, chỉ có người khoảng cách gần nhất mới có cơ hội tiến vào. Chờ những đại thế lực kia chạy tới thì chỉ sợ là nó đã đóng cửa hàng tỷ năm rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều tu sĩ nguyện ý tiến vào đại khu phương Đông. Dù sao thì chỉ có cái loại như cổ đạo này mới có thể coi là tạo hóa chân chính, cũng mới có thể coi là của người nào thì thuộc về người đấy, mà không phải tạo hóa của những thế lực lớn trông coi. Bởi vì có sự tồn tại của cổ đạo dẫn đến việc là rất nhiều tu sĩ tiến vào đại khu phương Đông, loại địa phương như chiến trường yêu ma này, số lượng chiến đội cũng là đông nhất. Hạ Lam liếc mắt nhìn Tô Hàn mà nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, linh hồn của Đường Ức đã tiến nhập vào trong bụng của phó đội trưởng Thất Hoàng chiến đội, vậy ngươi muốn mang nàng đi, chỉ sợ không phải sự tình đơn giản. Ta biết chứ, Tô Hàn gật đầu. Bất kỳ một cái mẫu thân nào cũng sẽ không tùy ý để cho người khác mang con mình đi, chớ nói là loại tồn tại như Vân Nghê. Ngươi không biết, Hạ Lam lại nói, ta trước đó cố ý nghe ngóng, đại khu phương Đông này hết thảy có 21 vinh quang chiến đội. So với đại khu phương Nam còn lớn hơn gấp đôi, mà Thất Hoàng chiến đội trong 21 vinh quang chiến đội này còn bài danh thứ hai, chỉ đứng dưới Thánh Hỏa chiến đội mà thôi. Sao? Tô Hàn trừng mắt. Thất Hoàng chiến đội lại mạnh như vậy sao? Vinh quang chiến đội không phải là không có bài danh à? Hoàn toàn chính xác là không có bài danh, đây là thống kê dân gian, nó không được tính là bản nghiêm túc. Thế nhưng thường thường thì loại bài danh theo kiểu thống kê dân gian lại là chuẩn xác nhất, Hạ Lam nói. Tô Hàn mấp máy môi hơi trầm ngâm. Ta cũng không có ý định mang Đường Ức đi, chỉ cần nàng không nguyện ý thì ta cũng không bắt buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Người yêu nàng như vậy sao? Hạ Lam bỗng nhiên nói. Tô Hàn không trả lời mà liếc mắt nhìn Hạ Lam lộ ra nụ cười. Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hạ Lam nghe vậy, ngữ khí chợt ngừng hẳn lại. Yêu ma chiến trường ở đại khu phương Đông, liên quan tới bảo ngọc đan dược, những đồ vật này, đối với một thế lực có được tài phú cực kỳ to lớn như là huyết côi chiến đội, thì tất cả mọi người vô cùng hướng tới và phi thường chờ đợi. Có lẽ là có rất nhiều thứ thánh tinh không thể mua được, nhưng ít ra thì ở đây đều có những thứ mà bọn họ có thể mua được. Bất quá hiện tại, trọng tâm căn bản của Tô Hàn không đặt ở đây. Việc đầu tiên hắn muốn làm đó là tìm tới Vân Nghê của Thất Hoàng chiến đội. Khu nghỉ ngơi người đến kẻ đi so với đại khu phương Nam thoạt nhìn còn muốn náo nhiệt hơn, không thẹn là đại khu có nhiều người nhất trong toàn bộ thánh vực. Huyết cô chiến đội ở đây cũng không quá mức gọi là nổi bật, bởi vì huy chương của bốn đại khu đều có giống nhau cả, mà huyết cô chiến đội xuất hiện chẳng qua chỉ là thêm một chút những gương mặt mới mà thôi. Đối với cái này sẽ chẳng có ai quan tâm quá nhiều, nhưng nếu như mặc vào y phục của chiến đội, vậy thì sẽ hoàn toàn khác biệt. Đồng phục chiến đội ở bốn đại khu khẳng định là sẽ không giống nhau. Họ cũng có thể dùng tới cái này để làm đánh dấu trọng yếu khi mà phân biệt các phương chiến đội. Phải biết rằng, phàm là chiến đội gia nhập một phương đại khu nào đó, hoặc là chiến đội độc lập sáng tạo ra, cho dù có thể tùy thời rời khỏi, đồng thời gia nhập vào chiến đội mới, nhưng những chiến đội này, nó sẽ có hạn chế cơ bản ở trong các đại khu. Nói cách khác là chiến sĩ nhân tộc trong đại khu phương Nam thì chỉ có thể là chuyển đổi ở trong đại khu phương Nam mà thôi, tuyệt đối không cho phép là gia nhập các chiến đội ở đại khu khác. Bởi vì là lần đầu tiên gia nhập chiến đội, thì bốn đại khu thánh cung đều sẽ tiến hành ghi chép cả. Đương nhiên, cũng có người man thiên quá hải, nhưng cuối cùng cũng sẽ bại lộ. Cho dù là loại người có được thủ đoạn kinh người, thế nhưng số lượng người ấy thực sự là rất ít, đến gần như không có. Chúng ta tựa hồ so với nơi này là hoàn toàn không hợp, y phục chiến đội cũng thật không có ý tứ để lấy ra, Hoàng Tông cười khổ. Tống Minh Châu cũng nói, chiến trường yêu ma ở bốn đại khu, tư tưởng bài ngoại là vô cùng nghiêm trọng. Bình thường nếu như chiến đội mới lại tới đây, sẽ gặp phải sự gạt bỏ mãnh liệt. Đây cũng là nguyên nhân tại sao là không có chiến đội nào nguyện ý là rút ra khỏi đại khu của mình mà đến đại khu khác. May mắn là chỗ này không có ai nhận biết chúng ta, bằng không thì sợ sớm đã bắt đầu châm chọc khiêu khích rồi. Thượng Quan Tình hừ một tiếng. Thực sự có người muốn tìm chết, ta cũng không ngại choán một kiếm, Hạ Lam thản nhiên nói. Tất cả vinh quang chiến đội đều không ở khu nghỉ ngơi, mà chúng ta lại muốn xuyên qua khu nghỉ ngơi, chính thức tiến vào yêu ma chiến trường thì nhất định phải mặc đồng phục của chiến đội. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bị người ta là trợn mắt nhìn là điều nhất định rồi, dù sao thì chúng ta cũng coi là kẻ ngoại lai. Ở khu chỗ của đại khu phương Nam, 10 đại vinh diệu chiến đội toàn bộ đều ở khu vực Cát Minh Sơn Xuyên, khoảng cách với khu nghỉ ngơi rất xa, dùng làm điểm giới hạn ở yêu ma chiến trường để trấn thủ cảnh vực đối với yêu ma. Đại khu phương Nam tự nhiên cũng phải sắp xếp như vậy. Hoàn toàn chính xác, vinh quang chiến đội của đại khu phương Đông đều nằm ở bên kia thần hải, Hạ Lam nói. Mặc dù là đại khu phương Đông này có nhiều thêm không ít vinh quang chiến đội, nhưng tương tự thì chiến trường yêu ma ở đây cũng lớn hơn nhiều. Bờ rìa thần hải cho dù là có tới 21 vinh quang chiến đội trấn thủ, thế nhưng vẫn như trước là vô pháp đem toàn bộ thần hải có thể ngăn cản lại. Có rất nhiều yêu ma lách qua khe hở, từ những địa phương mà vinh quang chiến đội không phát hiện được mà lẻn vào cảnh vực của nhân tộc. Loại tình huống này so với đại khu phương Nam kỳ thực còn nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì một số khu vực mà yêu ma bùng nổ thế công, vinh quang chiến đội và các loại như kim cương chiến đội cộng lại cũng không thể nào mà che chắn hết được, sẽ có vài chỗ bị yêu ma đánh xuyên qua, triệt để xông vào khu nghỉ ngơi, xâm nhập vào thánh vực. Trong quá khứ cũng không phải là không có loại tình huống này phát sinh, chỉ bất quá là đám yêu ma này cuối cùng đều sẽ bị cường giả nhân tộc phát hiện, rồi cưỡng ép khu trục hoặc là đánh chết, tạm thời không có phát sinh ra sự tình có thể uy hiếp được căn bản đến thánh vực. Tô Hàn liếc mắt nhìn Hạ Lam, người điều tra cũng rất rõ ràng nha. Còn không phải là bởi vì ngươi sao? Hạ Lam trừng mắt liếc Tô Hàn. Ta ngây người đại khu phương Nam nhiều năm như vậy, sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay, thế nhưng ngươi lại nhất định cứ phải tới đại khu phương Đông, thì ta chỉ có thể cẩn thận tìm đọc một chút tư liệu tương quan. Nói đến đây, Hạ Lam có chút dừng lại, thấy mọi người đều đang nhìn nàng, nàng lại mở miệng nói, dù sao thì ta cũng là đội trưởng của huyết cổ chiến đội, có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ tốt cho mỗi đội viên. Cắt. Mọi người đồng thời lộ ra vẻ mặt khinh bỉ bĩu môi. Đi thôi, chúng ta qua bên kia hỏi một chút. Hạ Lam cũng không lý tới đám người này, bước chân vội vàng hướng phía xa mà đi. Bảo Tuyết, đội trưởng thế nhưng càng ngày càng để ý ngươi. Hoàng Tông hướng Tô Hàn nháy mắt ra hiệu. Tô Hàn bất đắc dĩ nhưng mà trong lòng lại cảm giác được vô cùng ấm áp. Cái gọi là giám thị chính là một cửa ải đến khu nghỉ ngơi. Có thể vì nhân tộc để phòng thủ yêu ma tấn công cũng sẽ ngăn cản những kẻ tùy ý xâm nhập vào chiến trường yêu ma. Trước đó thời điểm Tô Hàn gia nhập vào đại khu phương Nam cũng từng có người phát choán đồng phục chiến đội, đó chính là một loại giám thị. Chư vị, nhìn không có quen mặt, xin hỏi là chiến đội tên gì vậy? Thời điểm tới gần thì có một lão giả cười híp mắt hướng bọn họ mở miệng. Huyết côi, Hạ Lam nói. Huyết côi? Lão giả suy nghĩ một chút, tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên chiến đội này. Hắn nhìn lướt qua huy chương trước ngực của mọi người rồi lại nói, muốn vào chiến trường yêu ma thì phải mặc đồng phục chiến đội. Chắc là quy củ này các người biết rồi chứ? Được. Hạ Lam gật đầu nhưng cũng không có trực tiếp mặc mà chỉ nói, phiền toái xin hỏi một chút, thất hoàng chiến đội là đang ở rìa thần hải sao? Thất hoàng? Đồng tử của lão giả co lại, âm thanh cũng để cao không ít. Bất kỳ một vinh quang chiến đội nào, địa vị ở trên chiến trường yêu ma cũng đều là thứ không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là cái loại như thất hoàng chiến đội này. Nếu như lão phu nhìn không nhầm thì chức vị hẳn là bạch ngân chiến đội, lão giả cau mày nói. Chiến trường yêu ma cực kỳ nguy hiểm, chư vị nên chiếu cố tốt cho mình là được rồi, còn vinh quang chiến đội đừng có nghe ngóng nhiều như vậy làm gì. Hạ Lam hơi trầm ngâm rồi quần áo trên người biến ảo, cuối cùng hóa thành một bộ chiến phục bó sát thân. Cùng lúc đó thì đám người Tô Hàn cũng trang bị trang phục vào. Sao? Nhìn thấy trang phục chiến đội hoàn toàn khác biệt, lão giả ngẩn người ra. Thực không giấu giếm, chúng ta là từ đại khu phương Nam mà tới. Bàn tay của Hạ Lam lật ra, lấy ra 10 viên nguyên tố tinh thạch đưa cho lão giả. Lão giả kia không nói hai lời, nhanh chóng đem 10 viên nguyên tố tinh thạch dùng tốc độ nhanh nhất mà cất đi. Đây chính là vật phẩm có giá trị tới 13 vạn thánh tinh, đối với hắn mà nói coi như một bút tài phú không nhỏ. Nhìn quanh cũng không thấy người nào phát giác chuyện ở nơi đây, lúc này lão giả mới hỏi: "Các ngươi tìm Thất Hoàng Chiến Đội để làm gì?" "Muốn cầu Thất Hoàng Chiến Đội làm chút chuyện," Hạ Lam nói. "Các người ra tay hảo phóng như vậy, nghĩ đến cũng không phải đơn giản như ở bề ngoài." Lão giả do dự một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy là không cắn được người miệng mềm, không bắt được người tay ngắn. Hắn liền nói: "Thất Hoàng Chiến Đội hoàn toàn chính xác ở bờ rìa của Thần Hải, mà ở trong đại khu thứ hai. Đây chính là địa đồ của khu vực thứ hai. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Thất Hoàng chính là một vinh quang chiến đội, địa vị cao quý. Coi như là các ngươi từ đại khu phương Nam tới thì cũng nhất định không thể đắc tội bọn hắn. Xin đa tạ." Hạ Lam nộ ra nụ cười, tiếp đó lên nhận lấy cái địa đồ rồi mang theo mọi người hướng thẳng về phía Thần Hải mà đi. "Bạo Tuyết, ngươi biết Thần Hải không?" Hoàng Tông vừa đi vừa hỏi. Tô Hàn hé miệng cười, "Vì sao lại hỏi tới cái này?" "Rõ ràng là ngươi không biết." Trên mặt Hoàng Tông tràn ngập cảm giác thành tựu, tựa hồ chỉ cần có sự tình mà Tô Hàn không biết, còn hắn lại biết, thì đó chính là một sự tình đáng được khoe khoang. "Dĩ nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói thôi, đến cùng có phải sự thật hay không ta không thể xác định." Hoàng Tông khẽ ho một tiếng, hắng giọng rồi mới nói. "Rất nhiều năm trước, khi mà Yêu Long Cổ Đế tấn thăng chúa tể, đã từng đánh xuống Thánh Hải để ngăn cách yêu ma giới. Thánh Hải thì tự nhiên không cần nhiều lời, đây là việc mỗi tù sĩ đều biết. Nếu như không phải là vì yêu ma nhất tộc cũng có một vị chúa tể, thì sợ là đám yêu ma này vẫn còn phải sống dưới sự trấn áp của Thánh Hải. Nghe nói năm đó Thánh Hải sơ hiện đã dẫn động bốn phương đại biến, vô số thiên địa nguyên tố hội tụ cùng một chỗ. Yêu ma không phục, cưỡng ép ngăn cản, thực đúng là bị bọn hắn đục ra một lỗ hổng. Yêu Long Cổ Đế sau này phát giác ra, đã đem lỗ hổng này chặn lại. Nhưng mà trước khi ngăn chặn, thì có thánh thủy từ trong lỗ hổng này chảy ra. Mà Thần Hải trong đó chính là do thánh thủy này tạo thành. Sau khi nói xong, Hoàng Tông trừng trừng nhìn Tô Hàn, muốn nhìn xem vẻ mặt hắn chấn kinh và kinh hãi, muốn nghe thấy âm thanh hắn hít vào hơi khí lạnh, xem có viêm họng hay không. Nhưng mà vẻ mặt Tô Hàn lại cực kỳ bình tĩnh, điều này khiến cho Hoàng Tông trợn trắng mắt lên. "Ngươi không cảm thấy đây là một sự tình phi thường đáng giá để rung động sao?" Hoàng Tông nói. "Rung động?" Tô Hàn âm thầm bĩu môi. "Chuyện mà mình làm ra có thể có cái gì rung động chứ?" "Không có ý nghĩa," Hoàng Tông lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ của ngươi có vẻ như hết sức sùng bái Yêu Long Cổ Đế, Tô Hàn cười hỏi. "Dĩ nhiên, hắn là đệ nhất cường giả của nhân tộc, không có hắn thì không có cảnh giới chúa tể, không có hắn thì không có sự bình an phát triển của nhân tộc trong những năm qua. Ta đương nhiên là sùng bái hắn, chẳng lẽ ngươi thì không?" Hoàng Tông nói. "Sùng bái, vô cùng sùng bái," Tô Hàn đáp. "Thật là lừa gạt." Mặt mũi của Hoàng Tông tràn đầy vẻ không vui. Tống Minh Châu cũng nói. "Bạo Tuyết, ngươi là từ thượng đẳng tinh vực tấn thăng lên, có khả năng chưa có nghe qua được tên tuổi của Yêu Long Cổ Đế cho nên cảm thụ không có rõ ràng. Nhưng Hoàng Tông thì khác, hắn xuất sinh bản thổ của thánh vực, mà hắn ở thời điểm còn là thần cảnh, thì Yêu Long Cổ Đế đã từng thuận tay cứu hắn một lần. Sao?" Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Hoàng Tông, xém chút theo bản năng hỏi một câu, "Ta cứu ngươi khi nào?" "Đúng vậy." Hoàng Tông hít vào một hơi thật sâu mà nói. "Khi đó thì Yêu Long Cổ Đế còn chưa phải chúa tể, nhưng đã là tổ thánh, là cường giả đẳng cấp cao nhất của thánh vực rồi. Ta từng thề là sau khi đạt tới thánh cảnh, nhất định phải gia nhập đồ thần các. Nhưng ai mà nghĩ tới, ai?" Kỳ thực chúng ta đều hết sức sùng bái Yêu Long Cổ Đế, thời điểm hắn còn tại vị, với thời điểm hiện tại là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, ngươi hiểu ý ta không?" Tống Minh Châu nói. "Hắn sẽ không hiểu đâu, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng trải qua cái thời điểm mà Yêu Long Cổ Đế tại vị, thánh vực rầm rộ cỡ nào." Hạ Lam bỗng nhiên nói. Mắt của Tô Hàn sáng lên. "Ngươi cũng hết sức sùng bái hắn sao?" "Dĩ nhiên, ta hận ta không thể gả cho hắn." Hạ Lam nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nàng nói như vậy là muốn nhìn một chút cái dáng vẻ ăn dấm của Tô Hàn. Thế nhưng, nàng cũng với Hoàng Tông giống nhau, đều phải thất vọng. "Không sao, các người không có gia nhập đổ thần các, nhưng mà cũng có thể là gia nhập Phượng Hoàng Tông nha." Tô Hàn cười nói. "Phượng Hoàng Tông?" Hoàng Tông lắc đầu. "Bạo Tuyết, không phải ta xem thường ngươi, cũng không phải ta xem thường Phượng Hoàng Tông, nhưng trong lòng ta thì trong thiên hạ này, thực sự không có bất kỳ thế lực nào có thể so sánh với đổ thần các." Tô Hàn thực sự bất đắc dĩ, hắn là người trong cuộc, nhưng lại không thể là người đứng xem được. Đồ thần các là tình hình như thế nào hắn không rõ hay sao? Có thể xác định chính là sau khi mình ngã xuống, đồ thần các sau nhiều năm hủy diệt cho đến hôm nay, bọn hắn vẫn còn có thể nói như vậy, đủ để chứng minh là bọn hắn không có nói sai và cũng không cần thiết phải nói sai. Nếu như yêu long cổ đế còn tại thế, ta nhất định gả cho hắn đó. Hạ Lam cắn răng nghiến lợi dậm chân. Tô Hàn bật cười ha hả. Người có thể coi trọng người ta sợ là người ta chướng mắt ngươi. Bạo Tuyết, cái tên hỗn đản này. Từ khu nghỉ ngơi đến rìa của thần hải, lộ trình cũng rất xa. Thuận lợi là dọc theo đường này không gặp phải yêu ma, giả trang nhân tộc. Bất quá trên thân mọi người rõ ràng là y phục của chiến đội ở đại khu phương Nam đã dẫn tới nhiều người chú ý. Trải qua ba ngày, mọi người dựa vào thần niệm, cuối cùng thấy được cảnh tượng bên rìa của thần hải. Nước biển sóng nước lấp lánh mênh mông vô bờ, quỷ dị chính là màu sắc của nước biển, nó là màu trắng bạc. Đây cũng không phải vấn đề của cảm giác mắt nhìn, mà thực giống như là màu sắc của thánh hải là màu vàng kim vậy. Vô số lều vải từ bờ rìa của thần hải theo thứ tự trải ra, có lớn có nhỏ. Ở trong đó thì có cái cao cả trăm trượng, rồi những cái lều vải chung quanh cao to phủ kín. Từ bên ngoài nhìn vào, chất liệu của lều vải đều là giống nhau, không có xa hoa lắm. Nhưng luận về độ lớn nhỏ, thần niệm có khả năng thấy được hết thảy lều vải, thì cái ở giữa chính là cái lớn nhất và cũng chỉ duy nhất một cái lớn như vậy. Khu thứ hai, lều vải của tổng bộ thất hoàng chiến đội. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Sắp sửa tiếp xúc với thất hoàng chiến đội, trong lòng Tô Hàn lại cảm thấy khẩn trương. Khi Đường Ức còn sống, hắn cũng không có cảm thấy cảm giác này. Thế nhưng hiện tại khi nàng bỏ mình, một lần nữa luân hồi, Tô Hàn mới phát giác được nữ hài nhi khắp nơi luôn suy nghĩ vì mình này đến cùng trọng yếu cỡ nào. Yên tâm, Hạ Băng và Vân Nghê đều là đế thánh, sẽ không có vấn đề gì đâu. Âm thanh của Hạ Lam truyền vào trong tai Tô Hàn. Tô Hàn liếc mắt nhìn nàng khẽ thở dài. Người biết ta đang suy nghĩ gì sao? Hạ Lam không trả lời thẳng mà chỉ nói. Luân hồi chuyển thế lại để cho người lo lắng như vậy, nàng cũng là một nữ hải nhi may mắn. Không, nàng không hề may mắn, Tô Hàn lắc đầu. Nhớ lại quãng đời của Đường Ức, hoàn toàn chính xác không thể tính là may mắn, thậm chí có thể nói là có một chút bi ai. Thời điểm vui sướng nhất của nàng có lẽ chỉ có giai đoạn mới ra đời mà có mấy năm Tô Hàn làm bạn ở bên cạnh. Ít nhất thì nàng có khả năng sống lại một lần, vì chính mình mà sống lại một lần, không phải sao? Hạ Lam khẽ đẩy Tô Hàn một cái. Được rồi, trước đừng nói những thứ này, ngươi bây giờ cần phải cân nhắc cho thật tốt, làm như thế nào có thể đi vào cửa lớn của thất hoàng chiến đội được. Cái này chẳng đơn giản sao? Tô Hàn mỉm cười. Hạ Lam lập tức biết hắn đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu, im lặng nói. Ngươi lại định dùng tiền tới để nện người ta. Tô Hàn há mồm vừa muốn nói gì, nhưng vào lúc này sưu một tiếng. Từng đạo âm thanh xé gió từ phía trước truyền đến. Ngay sau đó có mấy trăm đạo thân ảnh từ trong bụi cỏ phía trước lao ra, trực tiếp tạo thành xu thế bao vây, đem huyết cô chiến đội vây vào giữa. Đối phương không phải là yêu ma, mà là nhân tộc, đồng dạng cũng mang chiến phục. Một màn này để cho Hạ Lam hơi nhíu mày lại. Nàng đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của những người này, vốn cho rằng chẳng qua chỉ gặp thoáng qua thôi, không nghĩ tới là họ lại hướng về nhóm người mình. Sau khi mấy trăm người này xuất hiện, lại có mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Ở phía trước nhất là nam tử trẻ tuổi, tu vi khí tức phát ra chỉ có ngũ trọng chuẩn thánh mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Lam dò xét trong chốc lát, sau đó mới phun ra một câu. Người của đại khu phương Nam đều thổi ra bỏ như vậy xong. Tu vi của nam tử trẻ tuổi này có thể chỉ rõ thân phận quán chắc là rất cao trong những người này. Trọng yếu nhất là huy chương bọn hắn đeo trước ngực, vậy mà hiện ra màu hoàng kim. Đây là đánh dấu đặc hữu mà chỉ hoàng kim chiến đội mới có. Trước khi tới đây, Hạ Lam mặc dù đã cố ý tìm hiểu tư liệu, có rất nhiều chuyện có quan hệ với vinh quang chiến đội đại khu phương Đông, nhưng nói thật là nó cũng chỉ giới hạn trong vinh quang chiến đội mà thôi. Còn các cái kim cương chiến đội thì Hạ Lam cũng chỉ biết có một vài chiến đội cường đại. Hoàng kim chiến đội thì càng hoàn toàn không biết gì cả, nàng cũng không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu như vậy. Bởi vậy mặc dù biết đối phương là người của hoàng kim chiến đội, nhưng cũng không cách nào từ trên huy chương mà có thể nhìn ra là nó thuộc về hoàng kim chiến đội nào. Bất quá mẹ mọi người cũng chưa đến mức e ngại và kiêng kỵ. Như bình thường thì đội trưởng của hoàng kim chiến đội và phó đội trưởng thì cũng chỉ là phàm thánh mà thôi. Đừng thấy huyết cô chiến đội chẳng qua chỉ là bạch ngân chiến đội, nhưng dựa vào tu vi của Hạ Lam và Lăng Tiếu, ở tứ đại khu của thánh vực hoàn toàn chính xác đều có thể xông xáo một lần. Thế nào? Sau khi chúng ta xuất hiện thì không dám nói tiếp nữa sao? Nam tử trẻ tuổi kia rõ ràng nhìn không ra thực lực chân chính của huyết côi chiến đội, lại cười lạnh nói, trước đó không phải là thổi rất kinh sao? Một cái bạch ngân chiến đội ở một cái đại khu phương Nam không quan trọng, lại dám đến đại khu phương Đông thì cũng thôi, thế mà còn phách lối ương ngạnh, nói bừa là dùng tiền tài đập ra cửa lớn của thất hoàng chiến đội. Ta không thích nghe những lời đó. Nghe được lời ấy, mọi người có huyết côi chiến đội trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là hắn nghe được lời đối thoại giữa Hạ Lam và Bạo Tuyết. Chúng ta cũng chỉ là nói đùa một chút thôi, Hạ Lam giải thích. Nói xin lỗi, nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên quát. Ta không quản trong lòng các người nghĩ gì. Tóm lại, sự tình nói về vinh quang chiến đội đại khu phương Đông chúng ta, coi như là nói đùa thì cũng phải xin lỗi. Thật xin lỗi, Hạ Lam nói. Ngữ khí của nam tử trẻ tuổi ngưng lại. Rõ ràng hắn không nghĩ tới là Hạ Lam lại thống khoái như vậy. Cái này so với dự đoán trong lòng hắn là không giống nhau. Có thể chưa? Hạ Lam dứt lời, tay cầm vung lên, mang theo người của huyết côi chiến đội dự định tiếp tục tiến lên. Thế nhưng nam tử trẻ tuổi kia lại nhíu mày nói. Nói thật với ngươi, mặc dù ngươi đã nói xin lỗi, nhưng mà trong lòng ta vẫn thấy không thoải mái, ta cảm thấy các ngươi là không có thành ý. Cái gì gọi là thành ý? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn nam tử trẻ tuổi này, trong lòng hơi mất kiên nhẫn. Cái này đã sắp tới khu vực thứ hai rồi, ở đâu ra để chạy ra một đám chó cản đường, hoàn toàn là phiền phức. Cùng các ngươi nói lời xin lỗi, cũng không phải là bởi vì sợ các ngươi, mà là bởi vì chúng ta mới tới, không muốn gây chuyện thị phi, Tô Hàn chậm rãi nói. Còn nữa, để mà nói đến, thì chúng ta kỳ thực chẳng cần thiết phải xin lỗi, bởi vì vừa rồi ngươi không có nghe lầm, đó cũng không phải là nói đùa, ta chính là định dùng tiền để đập ra cửa lớn của thất hoàng chiến đội. Nghe được lời này, nam tử trẻ tuổi trực tiếp ngây ngẩn cả người ra. Một cỗ lửa giận vô hình từ trong lòng hắn bay lên, cấp tốc lan tỏa khắp toàn thân. Những người khác cũng đều phát ra sát khí, tu vi lực lượng dập dần, thoạt nhìn bất cứ lúc nào có thể ra tay. Người có biết ta là ai không? Sau một lát, nam tử trẻ tuổi kia nói, ta là Tiết Khôn, là con trai của đội trưởng Thánh Hỏa chiến đội. Sao? Hạ Lam đồng tử co rút lại. Không có người nào dám mang chuyện này ra nói đùa, lại còn ở ranh giới của đại khu phương Đông nữa. Thánh Hỏa chiến đội chính là vinh quang chiến đội đệ nhất của đại khu phương Đông, có thể nói là ngàn dặm lưu danh, mánh khóe thông thiên. Một cái ngũ trọng chuẩn thánh không quan trọng lại dám mở miệng nói thế, trên mặt còn tràn đầy tự tin, tỷ lệ nói láo thế nhưng là rất nhỏ. Nhất là trước mắt nam tử trẻ tuổi này lại lấy ra thêm một chiếc huy chương. Trừng mắt chó của các ngươi ra mà nhìn một chút, đây là cái gì? Nam tử trẻ tuổi quát. Không cần hắn nói thì người của huyết côi chiến đội đều thấy rõ ràng tấm huy chương này. Nó là huy chương của vinh quang chiến đội, thuộc về Thánh Hỏa. Ta là con trai đội trưởng của vinh quang chiến đội, nhưng mà cũng phải tiếp nhận mệnh lệnh của phụ thân, tới Hoàng Kim chiến đội để lịch luyện. Mà các ngươi là bạch ngân chiến đội, lại gan lớn thao thiên, thực sự cho rằng là Đông Phương Đại Khu thiếu tiền hay sao? Thật muốn so sánh, thì Đông Phương Đại Khu chúng ta mới là phú hào. Đại khu phương Nam các ngươi chỉ có thể coi là vùng đất cằn sỏi đá. Đám người Tô Hàn hơi nhíu mày, thông qua ngữ khí nói chuyện không khó để nhận ra là bọn Hoàng Tông nói không sai, Đông Phương Đại Khu cực kỳ bài ngoại. Kỳ thực thì cái này đã không phải ngày một ngày hai, cũng không chỉ giới hạn ở chiến trường yêu ma. Bởi vì Bảo Ngọc đan dược và sự tình cổ đạo nữa, dẫn đến rất nhiều tu sĩ ở địa phương khác trong thánh vực chạy tới đây. Cường giả thì không tính, nhưng mà tu sĩ phổ thông thực sự sẽ bị tu sĩ của Đại Khu Đông Phương coi thường, và khu trục cũng là sự tình phổ biến. Tiết Khôn này luôn mồm nói đại khu phương Nam, đại khu phương Đông, từng chữ rõ ràng đều là cảm thấy nơi này là địa bàn của bọn hắn, người bên ngoài tới đây cho dù là rồng thì cũng phải cuộn lại, là hổ thì cũng phải nằm xuống. Liền bởi vì chúng ta là người của đại khu phương Nam sao? Hoàng Tông âm trầm nói, mặc kệ là đại khu nào thì đều là chiến sĩ nhân tộc, chúng ta cũng dùng mệnh để tương bác với yêu ma. Dự tính ban đầu là vì an bình của nhân tộc, ngươi lại mỉa mai chúng ta như thế, sợ là có chút quá đáng. Ngươi còn mặt mũi nói ta quá đáng sao? Tiết Khôn cảm thêm cả giận nói, vinh quang chiến đội là cái hạng địa vị gì, trong lòng các ngươi không rõ ràng sao? Nếu như ở đại khu phương Nam thì cũng thôi, các ngươi muốn nói thế nào thì nói, nhưng đây là đại khu phương Đông. Ngay ở trước mặt chúng ta, không kiêng nể gì như thế, không che đậy mà đàm luận về vinh quang chiến đội. Đây đối với vinh quang chiến đội mà nói, chẳng lẽ không phải một loại vũ nhục sao? Nếu như ta nói, ta có thể sử dụng tiền tài, tùy tiện đập một vinh quang chiến đội của đại khu phương Nam các người, thì trong lòng các người sẽ dễ chịu sao? Còn nữa, nói đến đây Tiết Khôn hơi dừng lại, chợt hắn lại tiếp tục. Thánh Hỏa chiến đội đã từng tiến hành hợp tác với thất hoàng chiến đội. Cả hai đại vinh diệu chiến đội có thể nói như tay như chân. Các người dùng ngôn ngữ để vũ nhục, nếu đã bị ta nghe được, vậy thì đừng hòng mà từ bỏ ý đồ. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Thấy Tô Hàn gật đầu, khí tức của Lăng Tiếu oanh một tiếng bùng nổ, soạt. Uy áp của đạo thánh tản ra bốn phía, trong nháy mắt để cho Tiết Khôn vẻ mặt kinh biến. Đạo thánh! Tiết Khôn trừng mắt trầm giọng nói, ẩn giấu rất sâu à, một cái bạch ngân chiến đội mà thôi, thế mà còn có cả đạo thánh cường giả. Từ một điểm này có thể nhìn ra, Tiết Khôn đích thực là có chút kiến thức. Nếu như chỉ là ngũ trọng chuẩn thánh bình thường thì làm sao mà có thể nhận ra tu vi cao hơn mình, sớm đã bị Lăng Tiếu hủ cho choáng váng. Chúng ta vô ý khiêu khích cũng đã xin lỗi rồi, còn xin tránh đường, Hạ Lam mở miệng. Có Lăng Tiếu mở miệng, à mở đường, đám người Tiết Khôn tự nhiên không dám ngăn cản. Người mạnh nhất trong đám bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là tu sĩ phàm thánh mà thôi. Chắc không được lại dám phách lối như vậy, nguyên lai có đạo thánh làm chỗ dựa. Nhìn theo bóng lưng đám người Hạ Lam, Tiết Khôn cắn răng cả giận nói, bất quá đạo thánh thì thế nào? Đối với Hoàng Kim chiến đội mà nói thì ngươi thực sự là cường giả, nhưng đối với đám người phụ thân, các ngươi chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Bọn người Hạ Lam có thể rõ ràng phát giác được, Tiết Khôn mang theo người của hắn đi theo phía sau. Không có gì bất ngờ xảy ra là bọn hắn dự định đi tới thất hoàng chiến đội để cáo trạng. Hạ Lam chuyển âm cho Tô Hàn. Ờ, Tô Hàn nhàn nhạt lên tiếng, vậy thì để hắn nhìn một chút, ta đến cùng có thể dùng tiền đập ra cửa lớn của thất hoàng chiến đội hay không? Chúng ta vận khí cũng không tệ, vừa mới tới đại khu phương Nam, lại đụng phải đệ nhất vinh quang chiến đội. Là đụng phải nhi tử của đội trưởng trong đệ nhất vinh quang chiến đội, Tống Minh Châu tự diễu. Tiết Khôn này không hề giống với cái loại thiếu gia ăn chơi, ít nhất thì hắn có nhãn lực độc đáo, cũng không cảm thấy nơi này là đại khu phương Đông, có phụ thân làm chỗ dựa, thì có thể cứng rắn đối chọi với vị đạo thánh như Lăng Tiếu. Đồng thời lúc trước đối thoại với đám người Tô Hàn, mặc dù là có chút khó nghe, nhưng thật ra là có mấy phần đạo lý. Nếu như là một bạch ngân chiến đội đại khu khác, đến đại khu phương Nam, ở trước mặt huyết cô chiến đội, hay là đàm luận khắc lác về vinh quang chiến đội, thì có lẽ đám người Hạ Lam cũng không cao hứng. Lại trải qua khoảng một canh giờ lộ trình thì mọi người cũng tới được bờ rìa của thần hải. Giờ phút này không có dùng thần niệm mà chỉ dùng mắt thường đã có thể thấy được lều vải to lớn của thất hoàng chiến đội. Nơi này là khu thứ hai của thần hải. Mà trong quá trình này đám người Tiết Khôn vẫn tỏ đi theo bọn Tô Hàn, cho đến khi là tới bên ngoài của thất hoàng chiến đội thì mới dừng lại. Cái gọi là bên ngoài dĩ nhiên là ám chỉ cái lều vải lớn nhất. Có rất nhiều lều vải nhỏ quay xung quanh. Nếu như toàn bộ khu thứ hai này đều thuộc về phạm vi trấn thủ của thất hoàng chiến đội, thì cho dù là có những chiến đội khác ở đây, thì cũng phải thuê lại lều vải của thất hoàng chiến đội. Dừng lại. Mắt thấy là huyết cô chiến đội đi tới gần, lập tức có thủ vệ của thất hoàng chiến đội chặn lại. Chiến đội của đại khu phương Nam. Những thủ vệ kia quan sát đám người Tô Hàn một chút sau đó nói. Đây là đại khu thứ hai, phạm vi quản hạt của thất hoàng chiến đội. Người có không có phận sự thì không được vào. Ha ha. Đằng sau chuyển đến tiếng cười to của đám người Tiết Khôn. Lúc trước hắn rõ ràng không có nói láo, những thủ vệ này của thất hoàng chiến đội rõ ràng đều biết hắn. Gặp qua Tiết công tử, mắt thấy Tiết Khôn xuất hiện, những thủ vệ kia lập tức hướng Tiết Khôn hành lễ. Sau khi Tiết Khôn gật đầu, liền hướng Tô Hàn và Hạ Lam diễu cợt. Các người trước đó không phải hết sức cản rỡ sao? Nơi này chính là phạm vi của thất hoàng chiến đội. Ta ngược lại rất muốn nhìn, các ngươi như thế nào tiến vào được? Ta chính là đến để tìm thất hoàng chiến đội. Tô Hàn không thể ý đến Tiết Khôn mà hướng thủ vệ bình tĩnh mở miệng. Chuyện gì? Vẻ mặt của thủ vệ cũng bành lãnh xuống. Nghe lời Tiết Khôn nói thì liền biết chiến đội đến từ đại khu phương Nam này khẳng định đã đem đối phương đắc tội. Viện chư vị và thông báo một tiếng, liền nói bạo tuyết của huyết cô chiến đội muốn gặp Hạ Băng đội trưởng và Vân Nghê phó đội trưởng một chút, Tô Hàn nói. Lời này quán vừa ra bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại. Đội trưởng Hạ Băng, phó đội trưởng Vân Nghê. Đây là gia hỏa nhất trọng hư thánh này nói lời hài hước sao? Ngươi thật đúng là to gan. Vẻ mặt của Tiết Khôn âm lãnh nói, Hạ Thúc Thúc và Vân Di là thân phận gì? Ngươi nói gặp là gặp sao? Ta thực sự không rõ ngươi đến cùng dựa vào cái gì, là ai cho ngươi dũng khí, có phải là đầu óc bị hỏng hay không? Đa phẫn nộ thì đã không thể hình dung được tâm tình của Tiết Khôn vào giờ khắc này. Nếu như nhất định phải dùng từ ngữ để hình dung thì đó là im lặng. Im lặng cạn lời. Tu vi hư thánh cấp bậc bạch ngân chiến đội lại còn tới từ đại khu phương Nam, liền muốn đi gặp Hạ Băng và Vân Nghê sau. Có thể nói là muốn thực lực không có thực lực, muốn bối cảnh cũng không có bối cảnh. Không có cái gì cả, loại người này làm sao dám? Hắn là bị ngớ ngẩn thần kinh sao? Nếu như là người bình thường thì cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám làm vậy. Đội trưởng và đội phó cả ngày bận rộn, nào có thời gian đi gặp các ngươi. Tên thủ vệ kia cũng bất mãn, mau mau rời đi, đừng có chậm trễ thời gian của chúng ta, nếu như còn dây dưa thì côn bổng hầu hạ. Trên người Tô Hàn vẫn hết sức bình tĩnh chậm rãi nói, ngươi chỉ cần nói cho Hạ Băng và Vân Nghê, liền nói Bạo Tuyết ta tới, bảo bọn hắn đến gặp ta. Cầm miệng, Tiết Khôn đã triệt để nhịn không được, ngươi xem ngươi là cái đức hạnh gì, thực sự cho rằng ngươi từ đại khu phương Nam tới thì tràn đầy cảm giác ưu việt sao? Muốn hay không, để bản công tử tự mình mang ngươi vào. Tô Hàn không thèm để ý đến Tiết Khôn, người sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó cười lạnh. Đúng rồi, các ngươi không phải có tiền sao, luôn mồm hô hào là phải dùng tiền đập cửa lớn của thất hoàng chiến đội. Vậy ngươi bây giờ cũng đem tiền lấy ra cho ta. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng có bao nhiêu của cải có thể để cho một cái hư thánh như ngươi, lại có thể dẫn một cái bạch ngân chiến đội cuồng vọng đến trình độ như vậy. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi bàn tay vung lên, soạt. Nguyên tố tinh thạch tràn đầy các loại màu sắc dưới sự phản chiếu của ánh nắng, xém chút làm mù cả mắt đám người Tiết Khôn. Con mắt bọn hắn trừng lớn, cái miệng há hốc không thể tưởng tượng nổi mà nhìn trước mặt một đống nguyên tố tinh thạch chất chồng như núi, đích thực là chất chồng như núi cả. Nhìn số lượng kia để cho đám người Tiết Khôn sau khi dùng thần niệm xem xét mà trái tim xém chút nhảy ra khỏi cổ họng. 100 triệu nguyên tố tinh thạch. Tê, từng trận hít khí lạnh chuyển đến. Nguyên tố ma pháp bàng bạc kia hấp dẫn lực chú ý của mọi người ở chung quanh. Thế nào, những thứ này đủ chưa? Tô Hàn nói. Khóe mắt của Tiết Khôn hùng hằng co quắp. Những người một mực đi theo hắn cũng đều là khuôn mặt run rẩy không nói ra lời. 100 triệu nguyên tố tinh thạch, đây là cái khái niệm gì? 13.000 tỷ thánh tinh. Người của đại khu phương Đông là có tiền sao? Người của đại khu phương Đông là hào phú sao? Có tiền đi nữa, giàu có đi nữa, thì có mấy thế lực có thể tùy tiện xuất ra được 13.000 tỷ thánh tinh? Sợ là cái đại khu phương Đông này ở toàn bộ 21 vinh quang chiến đội cộng lại cũng không có được 13.000 tỷ thánh tinh. Người đến cùng là ai? Hồi lâu sau Tiết Khôn nuốt một ngụm nước miếng rồi mới nói, người bình thường tuyệt đối không thể có nhiều của cải như vậy. Ta gọi là Bạo Tuyết, một thành viên của huyết côi chiến đội đại khu phương Nam. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía những thủ vệ kia. Hiện tại có thể làm phiền các người đi bẩm báo rồi chứ? Thủ vệ sừng sốt một chút theo bản năng hỏi lại, chỉ cần bẩm báo thì những nguyên tố tinh thạch này đều là của thất hoàng chiến đội phải không? Phải. Tô Hàn mỉm cười. Người cũng có thể trước thu hồi những nguyên tố tinh thạch này, sau đó cầm đi bẩm báo với Hạ Băng và Vân Nghê. Thật sao? Những thủ vệ kia không nói hai lời lập tức đem tất cả nguyên tố tinh thạch thu lại. Ngài trước ở chỗ này chờ một chút. Tiếng nói vừa ra, tên thủ vệ liền chạy vào bên trong. Có thể nhìn ra thái độ của bọn hắn rõ ràng thay đổi, không còn thiếu kiên nhẫn như lúc trước, ngay cả xưng hô cũng biến thành chữ ngài. Mà đám người Tiết Khôn thì cũng không có gì không phục, bọn hắn vẫn như cũ là đắm chìm trong số lượng 13.000 tỷ thánh tinh mà vô pháp tự kiềm chế. Ý niệm duy nhất trong đầu chính là đám gia hỏa này thực sự là dùng tiền đập ra cửa lớn của thất hoàng chiến đội. Trên thực tế thì số lượng của cải kinh khủng như vậy, đừng nói là thất hoàng chiến đội, mà coi như Tô Hàn dùng ra đập cửa của thánh hỏa chiến đội, Tiết Khôn cũng sẽ không có dám phóng ra một cái giấm nào. Đáng tiếc là Tô Hàn cũng sẽ không tùy ý tiêu xài như vậy. Xuất ra 100 triệu nguyên tố tinh thạch, tự nhiên không có khả năng chỉ vì để gặp mặt Hạ Băng và Vân Nghê. Bọn hắn là đội trưởng và đội phó của thất hoàng chiến đội. Có thể nói là quyền hành của toàn bộ thất hoàng chiến đội đều nắm trong tay bọn họ. Đường ức trở thành nữ nhi của bọn hắn, Tô Hàn há có thể để cho giai đoạn đầu của gia đồ này tu luyện có thể khiến khan hiếm tài nguyên được. Thất hoàng chiến đội là vinh quang chiến đội thì không sai, nhưng muốn luận về của cải, luận về tài nguyên thì những vinh quang chiến đội này không biết là có thể cầm ra được bao nhiêu. Thời điểm yêu ma bùng nổ được bao lâu thời gian, chiến đội thành lập mới bao lâu chứ? Bọn hắn cuối cùng cũng chỉ là không phải à, cuối cùng cũng không phải là những thế lực lớn chân chính, không có nội tình gì có thể nói cả. Cùng một thời gian thì trong lều vải lớn nhất kia có mấy trăm đạo thân ảnh đang ngồi bốn phía. Đây đều là cao tầng của thất hoàng chiến đội cả. Có một đạo thân ảnh ngồi trung ương, chính là đội trưởng Hạ Băng. Vân Nghê là một trong các phó đội trưởng, cộng thêm là thê tử của Hạ Băng, cho nên được ngồi vị trí thứ nhất ngay dưới Hạ Băng. Bọn họ tự hồ đang thương lượng sự tình gì đó. Dưới tình huống bình thường thì hội nghị cao tầng như thế này rất ít khi mở ra, mà một khi mở ra thì sẽ có chuyện phi thường trọng yếu và cũng chắc chắn là không cho phép bị quấy rầy. Đội trưởng, việc này tự ngài giải quyết là được rồi. Có một lão giả đứng dậy hướng Hạ Băng ôm quyền, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hạ Băng trừng mắt liếc hắn một cái. Tần trưởng lão, người nói, chẳng khác gì là không nói. Khục, tần trưởng lão ho nhẹ vài tiếng rồi mới nói. Kỳ thực thuộc hạ cảm thấy là cái loại chuyện thông gia từ bé này không thể gấp trong nhất thời. Tiểu thư bây giờ còn chưa có xuất sinh, tương lai cũng không biết từ chất như thế nào, tính cách ra làm sao. Nếu như thực sự mù quáng định ra thông gia từ bé, thì về sau có thể không tốt lắm. Làm tu sĩ thì tự nhiên là có linh cảm và thần thức nữa, cho nên Hạ Băng và Vân Nghê đã biết rõ là nam hay nữ. Ta lại không cho là như vậy. Lại có người đứng dậy, đây là trưởng lão khác của Thất Hoàng Chiến Đội, hắn nói. Thông gia từ bé tràn đầy sự không chắc chắn, thế nhưng cũng chính bởi vì cái loại không chắc chắn này mới có thể thể hiện ra khế ước tinh thần chân chính. Còn nữa, tiểu công tử của Thánh Hỏa Chiến Đội đã 10 tuổi, nghe nói từ chất rất cao. Địa ngục thần điện đã tiến hành mời chào, hy vọng hắn có thể gia nhập. Điều này đối với đội trưởng và phó đội trưởng, thậm chí đối với cả toàn bộ Thất Hoàng Chiến Đội, đều chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Hắn không mở miệng thì còn tốt, hắn nói kiểu này, tân trưởng lão lập tức nổi tính tỉnh lên. Nói thật, lão phù phiền nhất chính là cái loại thông gia từ bé này. Cả đời tu sĩ vô luận kết quả như thế nào, thế nhưng quá trình đều phải chú trọng một chữ tự do tự tại. Nếu như đội trưởng ngay từ đầu đã đem thông gia từ bé mà cột vào trên người tiểu thư, vậy thì từ khi nàng xuất sinh chỉ sợ đã phải mang theo áp lực. Cái loại chuyện như áp lực này, hư vô mở mịt, lên lấy tiểu thư mà nói, về sau có vui sướng hay không thì phải nhìn nam nhân của nàng bối cảnh như thế nào, từ chất ra làm sao, thực lực nữa. Nếu như những thứ này đều vô cùng thích hợp, vậy thì tiểu thư vẫn như cũ là tự do tự tại. Hử, người nói những thứ này đơn giản chính là liên lụy lợi ích mà thôi, chưa từng nghĩ tới cảm thụ của bản thân tiểu thư. Tần trưởng lão, lời này của ngươi không đúng rồi. Tựa hồ đề tài được khai mở ra, rất nhiều cao tầng thỉnh thoảng đứng lên phát biểu, mỗi người một ý. Nói tóm lại, có người đồng ý thông gia từ bé, cũng có người không đồng ý. Nhưng phàm là người đồng ý thì 90% trở lên đều muốn bằng vào việc này để kết làm quan hệ đồng minh với Thánh Hỏa Chiến Đội, chỉ bất quá không nói thẳng ra mà thôi. Mà những người không đồng ý thì giống như tần trưởng lão vậy, muốn cho tiểu thư ngày sau có được quyền tự lựa chọn. Được rồi, được rồi. Nghe được âm thanh rộn ràng bốn phía, Hạ Bằng có chút nhức cả đầu. Hắn khoát tay nói, Thất Hoàng Chiến Đội của ta cũng không có yếu hơn Thánh Hỏa. Tiết đội trưởng ba lần bốn lượt đến cửa cầu thân, kỳ thực cũng là muốn giữ gìn mối quan hệ với chúng ta. Bốn phía an tĩnh trở lại, chờ đoạn sau của Hạ Băng. Vân Nghê, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Băng nhìn về phía Vân Nghê. Không biết, Vân Nghê thản nhiên nói. Hạ Băng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, vậy thì chuyện này tạm thời gác lại. Chúng ta nói tới báo. Lời còn chưa dứt thì âm thanh bén nhọn, xen lẫn vẻ gấp rút, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Để Hạ Băng không nghĩ tới chính là hắn chưa kịp cho đối phương tiến vào thì nó đã vọt vào trong lều vải rồi. Yêu ma công khu sao? Hạ Băng cau mày quát. Không, không có. Tên thủ vệ lộ vẻ xấu hổ. Vậy thì người bối rối thế làm gì? Ta để cho người vào rồi sao? Hạ Băng quát. Thủ vệ liền nói. Đội trưởng, bên ngoài có người muốn gặp ngài và Vân đội phó. Hắn nán gọi là Bạo Tuyết, người của đại khu phương Nam. Thành viên của huyết cô chiến đội. Sao? Hạ Băng lập tức tìm tòi trong đầu những vinh quang chiến đội đại khu phương Nam. Cuối cùng hắn phát hiện, đừng nói là vinh quang chiến đội, coi như kim cường chiến đội cũng không có cái tên huyết côi. Sau đó trong đầu hắn lại đảo qua hai từ Bạo Tuyết, nghe có chút quen tai, tựa hồ nghe ở đâu rồi nhưng ấn tượng không khắc sâu, có lẽ nhìn thấy người thì mới có thể nhớ ra được. Thế nhưng chính mình bận rộn như vậy, ai cũng có thể gặp mặt được sau. Huyết côi chiến đội cấp bậc gì? Hạ Băng hỏi. Bạch Ngân, thủ vệ đáp. Oanh. Vẻ mặt của Hạ Băng lạnh lẽo, uy áp phát ra, ngay cả lều vải cũng bị gió cuốn không ngừng. Một cái Bạch Ngân chiến đội muốn gặp chúng ta, ngươi liền cắt ngang hội nghị mà chạy vào thông báo sao? Vân Nghê ngồi cạnh cũng là vẻ mặt không vui. Là như vậy, hắn... Thủ vệ kích động có chút cả lăm, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói được. Cuối cùng hắn dứt khoát cắn răng, đem 100 triệu nguyên tố tinh thạch mà Tô Hàn đưa, đem bày ra ở đây. Trong chớp mắt này toàn bộ lều vải lâm vào tĩnh lặng. Tên thủ vệ kia nhẹ nhàng thở vào ra rồi mới nói. Hắn nói chỉ cần thuộc hạ bẩm báo với ngài, vậy 100 triệu nguyên tố tinh thạch này thuộc về Thất Hoàng Chiến Đội. Thuộc hạ không dám kéo dài cho nên mới tranh thủ thời gian chạy vào. Hạ Băng liền vung tay lên. Hội nghị cái dám chó gì chứ, những cái này đều không trọng yếu, bên ngoài trời lạnh như vậy, để cho vị phú hảo kia tranh thủ thời gian vào đây. Thủ vệ trong nháy mắt im lặng cũng không dám biểu thị trên nước mặt, ứng tiếng mà thối lui. Ở bên ngoài, thời điểm nghe Hạ Lam... À, Hạ Băng muốn gặp mình, trên mặt Tô Hàn lập tức lộ ra nụ cười. Hắn quay đầu nhìn về phía vẻ mặt Tiết Khôn, xanh đỏ bất định mỉm cười nói, ngươi còn thiếu ta một lời xin lỗi. Hử, Tiết Khôn hử lạnh một tiếng. Có muốn ta mang người vào không? Tô Hàn lại nói. Đối với ta mà nói, thất hoàng chiến đội như là nhà mình, ta muốn đi vào, còn cần ngươi phải mang sau. Tiết Khôn càng thêm giận không kìm được. Sau khi nói xong, lập tức hất tay áo lên, hướng về phía trước mà đi. Đối với Tô Hàn hắn tự nhiên không thích, nhưng hắn muốn nhìn một chút là Tô Hàn xuất ra 100 triệu nguyên tố tinh thạch, vì để gặp Hạ Băng, đến cùng là muốn làm cái gì. Hạ Thúc Thúc, Vân Di, tiến vào lều vải, Tiết Khôn rất là biết điều, đầu tiên là hướng Hạ Băng và Vân Nghề hành lễ. Nhưng mà Hạ Băng cùng với Vân Nghi đều không để ý đến hắn, mà nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Là ngươi. Thời điểm trông thấy Tô Hàn, Hạ Băng lập tức biết, vì sao mình lại cảm thấy cái tên Bạo Tuyết này có chút quen tai. Hắn chưa bao giờ gặp Tô Hàn, nhưng hắn đã thấy qua chân dung của Tô Hàn, mà còn là vừa thấy cách đây không lâu. Không riêng gì hắn mà hết thảy cao tầng của thất hoàng chiến đội cũng ở thời khắc này nhận ra Tô Hàn. Thậm chí có người đứng ngồi không yên, đồng tử co vào trực tiếp đứng dậy. Xem ra Hà đội trưởng là nhận biết ta. Tô Hàn mỉm cười nói, ở trong thần Minh Cốc, người đánh giết Minh Hoàng Đại Đế không phải chính là ngươi sao? Hạ Băng nói. Nghe được lời ấy, những người khác cũng không cảm thấy gì, dù sao tin tức cũng đã biết, nhưng Tiết Khôn thì lại thân thể chấn động, suýt chút nữa trợn lác cả mắt. Minh Hoàng Đại Đế bị giết, việc này hắn có nghe nói qua, đây là một việc lớn thao thiên, nếu như không phải là Liên Minh Tinh Không để ép xuống thì há có thể chỉ có nhóm cao tầng này biết, sợ là sự việc đã sắp chuyển khắp cả thánh vực. Thế nhưng Tiết Khôn tuyệt đối không ngờ rằng là gia hỏa đánh chết Minh Hoàng Đại Đế lại chính là gia hỏa trước mắt này. Hắn chẳng qua chỉ là một tên hư thánh, Tiết Khôn trong lòng gào thét. Nhớ tới đối thoại trước đó cùng với Tô Hàn, Tiết Khôn đột nhiên cảm giác được sau lưng một hồi, mồ hôi lạnh toát ra. Ngay cả Minh Hoàng Đại Đế cũng dám giết, mà đều có thể giết được. Lại không cùng ta so đo, tính tình tốt như vậy sao? Thời điểm hắn nghĩ tới những thế này thì Tô Hàn gật đầu cười nói. Chính là tại hạ. Xem ra là 100 triệu nguyên tố tinh thạch kia. Mất trắng rồi. Sớm nói cho hạ đội trưởng biết ta là người đánh chết Minh Hoàng Đại Đế thì ngài hẳn là để cho ta tiến vào phải không? Lều vải một lần nữa lâm vào im lặng. Chỉ có Hạ Lam nhìn chằm chằm vào Hạ Băng trong chốc lát rồi lại để mắt tới Vân Nghê. Ngươi nhìn cái gì? Vân Nghê nhíu mày. Nàng không thích cái loại ánh mắt không chút kiêng kỵ này của Hạ Lam. Mà Hạ Lam cũng không trả lời Vân Nghê mà hướng Tô Hàn truyền âm. Thời điểm tìm đọc tư liệu, ta liền nghe nói là Vân Nghê xinh đẹp như hoa, Hạ Băng cũng vô cùng anh tuấn. Hiện tại xem ra, thật đúng là không khiến ta thất vọng, người thật có phúc. Vì cái gì lại nói vậy? Tô Hàn nghi ngờ nói. Dùng huyết mạch của bọn hắn thì khẳng định sẽ sinh ra một nữ nhi cực kỳ đẹp mắt, Hạ Lam nói. Tô Hàn ngáo ra. Người tới nơi này làm gì? Tìm bản tọa có việc sau. Hạ Băng hướng Tô Hàn mà hỏi. Hắn biết được Tô Hàn là người giết Minh Hoàng Đại Đế thì tự nhiên cũng biết. Không phải sử dụng đủ thủ đoạn bình thường để đánh chết. Tu vi chân chính của Tô Hàn chỉ là nhất trọng hư thánh mà thôi. Hạ Băng sẽ để ý tới, nhưng cũng sẽ không sợ hắn. Trái lại là bởi vì Tô Hàn có ân oán với Liên Minh Tinh Không, dẫn đến việc Hạ Băng cũng không muốn có tiếp xúc quá gần với Tô Hàn. Đây đối với thất hoàng chiến đội mà nói là không có chỗ tốt. Nghe nói là Vân phó đội trưởng mang thai, hơn nữa còn là nữ hải, cho nên ta cố ý tới xem một chút. Tô Hàn nhìn về phía Vân Nghê. Lông mày của Vân Nghê cau chặt lại. Ta mang thai thì có quan hệ gì tới ngươi? Đó là thê tử của ta chuẩn thế đầu thai. Tô Hàn nói một tiếng làm mọi người kinh hãi. Oanh! Vân Nghê ầm ầm đứng dậy, uy áp thánh đế hình thành như thực chất hướng Tô Hàn đè xuống. Còn dám nói hiu nói vận, có tin ta muốn mạng của ngươi không? Đây là sự thật. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào, dưới áp lực và mặt dần tái đi. Ha ha! Vào thời khắc này Tiết Khôn ở một bên bỗng nhiên phá ra cười. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Thật sự muốn tới gần thất hoàng chiến đội, cũng không cần dùng cái lý do không có đầu óc như vậy. Tiết Khôn nói, nếu như ngươi nói tới khác còn tốt, thế nhưng nói tới cái này, thì ta liền thật sự phải đàm luận với ngươi một chút. Phụ thân ta đã hạ quyết tâm muốn cho đệ đệ ta, cùng với đại tiểu thư của thất hoàng chiến đội thông gia từ bé. Hết thảy chỉ cần chờ nàng xuất sinh mà thôi. Mà bây giờ ngươi lại nói cái gì mà thê tử của ngươi chuyển thế đầu thai, những cái chuyện hư vô mở mịt này. Ngươi đem ta chọc cười muốn chết. Sao? Sắc mặt tái nhợt của Tô Hàn trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Băng và Vân Nghê, dùng một loại âm thanh khản đặc mà nói. Hắn nói là sự thật sao? Hạ Băng nhíu mày giải thích một câu. Tiết đội trưởng hoàn toàn chính xác có nói qua mấy lần, nhưng bản tọa còn chưa có định chủ ý. Ngoại trừ ta ra, bất kỳ nam nhân nào cũng không cho phép động tới nàng, các người nhớ kỹ cho ta. Và mặt Tô Hàn âm trầm đến cực hạn, thậm chí hai con người đỏ lên, có chút bộ dáng giống như điên cuồng. Đó là nữ nhi của ta. Hạ Băng không vui. Kể cả là con gái của ngươi cũng không được, Tô Hàn nói. Trước đây không lâu, trục nhật chi quang của Thái A Cung và tinh không chiến thần của chiến tộc, cả hai đồng thời xuất động chính là vì nàng. Nàng gọi là Đường Ức, bị con trai của phó các chủ, thiên mệnh các là Lô Cảnh Hạo bức bách cho nên đã tự sát. Nhưng linh hồn nàng không chết mà chuyển thế trùng sinh, đầu thai vào trong bụng của Vân Nghê. Ta thề, nếu thực sự có nam nhân nào dám động tới nàng, ta chắc chắc là sốc cả thất hoàng chiến đội lên. Trong mắt của Hạ Băng và Vân Nghê liếc nhau tràn ngập vẻ chấn kinh. Trục nhật chi quang trùng thiên như vậy, hơn phân nửa thánh vực đều có thể nhìn thấy, tự nhiên bao gồm cả bọn hắn. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra thì rất ít người biết, nhưng bọn hắn là đế thánh cho nên vẫn biết một chút. Trục nhật chi quang cùng với tinh không chiến thần đích thực là chạy tới thiên mệnh các, và cũng đích thực là vì một nữ tử, điều này có thể xác định. Nhưng mà bọn hắn không có nghĩ tới là kết quả cuối cùng của việc này sẽ dính dáng đến trên người mình. Thái A Cung, chiến tộc, Hạ Băng truyền âm cho Vân Nghê, tên này bối cảnh không nhỏ, chỉ sợ không chỉ là một cái bạch ngân chiến đội đơn giản như vậy. Hắn chẳng qua chỉ thuận miệng nói, ai biết là thật hay giả. Vân Nghê hử lạnh, nữ nhi của ta, người nào cũng đừng nghĩ cướp đi, trừ phi ta chết. Ta biết là các người không tin, vậy thì nhìn một chút cái này xem. Tô Hàn vung tay lên, có một tấm giấy da dê bị Hạ Băng tiếp được. Hắn mở tờ giấy ra, rồi cùng Vân Nghê nhìn vào, chỉ thấy trên tấm da dê có viết một hàng chữ nhỏ. Chân thân của Đường Ức mọc ra thiên sứ chi dực, là người kế thừa thiên sứ. Thiên sứ nhất tộc, mí mắt của Hạ Băng kinh hoàng. Nếu không tin, chờ sau khi nàng xuất sinh gặp mặt rồi sẽ hiểu. Âm thanh của Tô Hàn lần nữa truyền đến. Hạ Băng và Vân Nghê yên lặng, đơn giản không biết nói gì. Luân hồi chuyển thế cũng không phải sự tình hiếm lạ, nhưng mà phát sinh trên người của bọn hắn. Hơn nữa, lại còn bị người ta tìm đến, thực sự có chút mộng ảo. Báo. Đúng lúc mà hai người yên lặng thì âm thanh của thủ vệ lần nữa vang lên. Nói, Hạ Băng lộ vẻ sốt ruột. Đội trưởng, tam công tử của Thanh Hỏa chiến đội tới. Tên thủ vệ ở bên ngoài báo. Đệ đệ xong. Tiết Khôn trên mặt lộ vẻ vui mừng. Tới thật không đúng lúc. Hạ Băng trong lòng nhíu mày nhưng ngoài mặt lại nói, để choán vào. Vâng. Chốc lát sau có mười mấy bóng người tiến nhập vào lều bài. Phía trước nhất là một thiếu niên, chỉ khoảng tầm 10 tuổi, chính là tam công tử của Thánh Hỏa chiến đội, Tiết Yến, mà hai bên hắn thì là cường giả của Thánh Hỏa chiến đội, thấp nhất là nhất trọng đạo thánh. Gặp qua Hạ Thúc Thúc, gặp qua Vân Di. Tiết Yến thoạt nhìn bộ dáng lễ phép, hướng Hạ Băng và Vân Nghe hành lễ, rồi lại hướng cao tầng khác của Thất Hoàng chiến đội hành lễ. Gặp qua chư vị tiền bối. Ngồi đi, Hạ Băng nói. Đà tạ Hạ Thúc Thúc. Tiết Yến gật đầu, sau đó không quay ra gì tìm một cái ghế. Có thể nhìn ra cái gọi là lễ phép chẳng qua là ngoài mặt mà thôi. Trên mặt hắn vẻ cao ngạo cũng không thèm che giấu. Tựa hồ trong mắt hắn ngoại trừ Hạ Băng và Vân Nghê thì rốt cuộc không rằng người nào có thể tiến vào trong mắt. Cho dù là hành lễ đối với cao tầng khác của Thất Hoàng chiến đội chẳng qua cũng chỉ là khách khí. Nhị ca, ngươi cũng ở đây sao? Lúc này Tiết Yến mới nhìn đến Tiết Khôn. Tiết Khôn cũng không hề không vui mà mỉm cười tới trước mặt Tiết Yến. Đệ đệ, sao ngươi lại tới đây? Có một tin tức tốt, không kịp chờ đợi muốn nói cho Hạ Thúc Thúc và Vân Di. Tiết Yến nói, ồ. Mắt của Tiết Khôn sáng lên, cố ý liếc qua Tô Hàn rồi mới tiếp tục hỏi, tin tức tốt gì? Một canh giờ trước, ta đã đáp ứng lời mời của Địa Ngục Thần Điện. Chuyển môn phái, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, là sư thừa của Chân Diệt Đế Quân. Lời này của hắn, vẻ mạo nghễ trên mặt càng đậm, thậm chí là kích động đến mức đỏ lên. Đương nhiên, hắn cũng xác thực có tư cách để mà kiêu ngạo. Chân Diệt Đế Quân, Tiết Khôn chừng lớn con mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Đệ đệ, ngươi đúng là lợi hại, mới có 10 tuổi mà thôi, đã trở thành nội môn đệ tử của Địa Ngục Thần Điện, lại càng có được Chân Diệt Đế Quân tự mình chỉ đạo, ca ca ta cực kỳ hâm mộ a. Về sau, ta sẽ tới bảo hộ ca ca, Tiết Yến nói. Tiết Khôn lập tức phá ra cười. Bà huynh đệ hắn thuộc về cái loại tư chất là kém nhất, đại ca thì đã sớm gia nhập Hoàng Tuyền Đạo, không kém Địa Ngục Thần Điện chút nào. Không nghĩ tới tam đệ còn mạnh hơn, đã trở thành đệ tử của Chân Diệt Đế Quân. Phải biết rằng Chân Diệt Đế Quân chính là đế thắng cao đẳng. Ở tại thánh vực tiếng tăm lừng lẫy, luận tu vi thì so với phụ thân bọn hắn còn mạnh hơn không ít. Theo Tiết Khôn thì Tiết Yến thời khắc này xuất hiện chính là đánh mặt Tô Hàn. Chỉ 10 tuổi mà thôi đã có thành tựu như vậy. Ngươi chỉ là một cái hư thánh không quan trọng, lấy cái gì ra để mà so. Thật sự cho là thê tử của ngươi luân hồi chuyển thế thì phải tính sau đây. Nàng đã không còn trí nhớ trong quá khứ, nếu muốn lựa chọn nhất định cũng sẽ chọn siêu cấp cường giả trong tương lai như Tiết Yến, chứ không phải là Tô Hàn. Tam đệ, ca ca thực sự là kiêu ngạo vì đệ. Thực sự đệ cũng là niềm tự hào của Thánh Hỏa chiến đội. Tiết Khôn cố ý để cao thanh âm. Không giống một ít người tù đã cao mà tu vi chỉ là hư thánh, ta cũng cảm thấy mất mặt thay cho hắn. Tô Hàn cũng không thèm nhìn Tiết Khôn, đối với cái loại lời này hắn không thèm để ý. Nhị ca, cái này là ý gì? Tiết Yến nghi ngờ nói. Vừa vặn người không hỏi, nhị ca cũng dự định nói cho ngươi. Tiết Khôn chỉ vào Tô Hàn, người này là thành viên của Bạch Ngân chiến đội ở đại khu phương Nam. Hắn hôm nay tới đây vậy mà nói bừa, hai tử trong bụng Vân Di là vợ hắn chuyển thế đầu thai, người nói có mắc cười hay không? Nghe được lời này, Vân Nghê và Hạ Băng đều nhíu mày. Mặc kệ Tô Hàn nói là thật hay giả, nhưng ở loại trang diện này Tiết Khôn không nên nói những lời đó. Nếu như Tiết Yến lại có cử động quá phận, vậy thì không thể nghi ngờ sẽ làm mất lòng Tô Hàn. Đây đối với Thánh Hỏa chiến đội mà nói không phải lựa chọn sáng suốt. Dù sao thì Tô Hàn ngay cả Minh Hoàng Đại Đế cũng có thể giết. Ồ, đáng tiếc sự thật cuối cùng sẽ không phát triển theo chiều hướng tốt. Chỉ thấy Tiết Yến chỉ có 10 tuổi đứng lên, nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới, cuối cùng lộ ra vẻ giễu cợt. Một hài đồng 10 tuổi không quan trọng, kinh nghiệm sống chưa nhiều, đang là thời điểm ưa thích ganh đua so sánh. Tiết Khôn lại nói chuyện thêm mắm dặm muối như thế, hắn tự nhiên là trong lòng không vui. Liền rất nhanh lấy lời nói của Tiết Khôn. Bất quá hắn cũng không nói gì với Tô Hàn, mà hướng Hạ Băng và Vân Nghe nói. Hạ thúc thúc, Vân Di, hôm nay vãn bối đến đây để chính thức vì mình cầu hôn. Hạ tiểu thư chưa xuất sinh, ngươi bây giờ cầu hôn có chút sớm rồi, Hạ Băng nói. Tiết Yến đột nhiên xoay đầu lại, lộ ra gương mặt non nớt tràn ngập dữ tợn. Ngươi thì tính là thứ gì? Ta đang cùng Hạ thúc thúc và Vân Di nói chuyện, có phần cho ngươi chen miệng sau. Hạ đội trưởng, thấy được chưa? Hạ Lam nói, tuổi còn nhỏ mà hung lệ như thế, ngày sau nếu như thực sự trở thành con rể của ngươi, sợ là ngươi cũng ăn đủ đau đầu. Khốn nạn, càn rỡ, lớn mật. Nghe được lời này của Hạ Lam, mấy đạo thánh cường giả bảo hộ Tiết Yến gần như đồng thời mở miệng quát. Im. Hạ Băng đột nhiên quát. Đây là phạm vi của thất hoàng chiến đội, há để cho các người tùy ý náo động, còn để bản tọa vào mắt hay không? Thấy hắn như vậy, đám tu sĩ của thánh hỏa chiến đội lập tức im miệng. Hạ Băng trung quy là một vị đế thánh, không phải là thứ mà bọn hắn dám trêu chọc. Tiết Yến, việc này để sau ấy nói, người về trước đi. Hạ Băng phất tay hạ lệnh trục khách. Tiết Yến còn muốn nói gì nhưng lại bị người phía sau giữ chặt, chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Chờ một chút. Vào thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên nói, về sau cũng không cần nói nữa, thu hồi tiểu tâm tư kia của ngươi, bằng không thì ngươi không trưởng thành được đâu. Ngươi nói cái gì? Tiết Yến không thể tin được, ngươi chỉ là một cái hư thánh mà thôi, lại dám uy hiếp ta. Tô Hàn xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tiết Yến, gằn từng chữ, uy hiếp ngươi, ngươi có tin hiện tại ta đánh chết ngươi ngay không? Trong mắt của Tô Hàn, Tiết Yến 10 tuổi kỳ thực chỉ là một thằng bé. Theo lý mà nói dùng tâm cảnh quán thì không có khả năng so đo như vậy. Mặc dù lời nói Tiết Yến khó nghe thì cũng chỉ là đồng ngôn vô kỵ. Thế nhưng, việc này không thể liên lụy đến đường ức. Trước đó Tô Hàn đã nói, một khi đã liên lụy đến đường ức thì chẳng quản ngươi là 1 tuổi hay 10 tuổi, quản ngươi bao nhiêu năm hay là trưởng thành thì đều phải chết. Cẩu vật, ta nhìn ngươi thực sự sống đủ rồi, ta muốn giết chết cả nhà nhà ngươi. Tiết Yến cuối cùng tâm cảnh vẫn là chưa thành thục. Giờ phút này thoạt nhìn phẫn nộ đến cực điểm. Tiểu A Nhi, Tô Hàn không mở miệng nhưng Hạ Lam lại cởi híp mắt nói. Người thế nhưng nói chuyện phải cẩn thận, lại hồ ngôn loạn ngữ, bị giết cả nhà chỉ sợ chính là ngươi. Người đâu, giết hắn cho ta. Tiết Yến giọng nói the thé, báo. Nhưng mà cường giả của Thánh Hỏa chiến đội còn chưa kịp ra tay, âm thanh thủ vệ lần ba chuyển tới. Lại có chuyện gì vậy? Hạ Băng cả giận nói. Lão tử nguyên một ngày đã đủ phiền toái rồi, có thể để cho lão tử an tĩnh một chút hay không? Nghe được lời ấy, người của Thánh Hỏa chiến đội tức khắc hiểu rõ, Hạ Băng đây là đang chỉ cây hòe mà mắng cây dâu. Trong địa bàn của Thất Hoàng chiến đội, bọn hắn dĩ nhiên là không dám tùy ý động thủ giết người. Đội trưởng là người của Nam Sơn tới. Tên thủ vệ bên ngoài run rẩy nói, sao? Hạ Băng khẽ giật mình, mấy người Vân Nghê cũng là hai mặt nhìn nhau ngẩn người ra. Nam Sơn, tại sao bọn họ lại đột nhiên tới đây? Thánh vực Nam Sơn thì thiên hạ đều biết, hai chữ Nam Sơn này là một ngọn núi đặc biệt. Nhưng nó đại biểu như một thế lực nào đó, nhưng lại không phải là một dạng thế lực. Bởi vì ở trong thánh vực này, người có làm liên lụy đến Nam Sơn là thực sự rất nhiều. Ở phía trên Nam Sơn có một tán tu, kỳ danh gọi là Nam Sơn Thiên Tổ. Đây chính là cường giả đỉnh cao chân chính của thánh vực. Danh liệt trên cường giả thánh vực bảng là vị trí thứ ba, là một vị siêu cấp tổ thánh. Mà trên thực tế thì Nam Sơn Thiên Tổ chẳng qua chỉ là một cái tán tu mà thôi. Cũng có thể nói, hắn là tán tu duy nhất ở trong thánh vực mà rất nhiều đại thế lực không thể chọc được. Bởi vì tu vi của bản thân hắn, cũng càng bởi vì đám học sinh học trò của hắn. Tục truyền là, thời điểm mà Nam Sơn Thiên Tổ trở thành đế thánh, hắn đã mời chào học sinh, không ràng buộc trả giá gì cả. Hắn cũng sẽ không có cung cấp tài nguyên cho đám học sinh tu luyện, mà cung cấp cho đám này tâm đắc tu luyện của hắn. Thời điểm ban đầu, người cầu đến Nam Sơn Thiên Tổ chỉ đạo đích xác là rất ít. Đại bộ phận, bọn họ đều hướng về tu vi của Nam Sơn Thiên Tổ với ý đồ đạt được sự phù hộ. Nhưng theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó bỗng nhiên có người phát hiện đám học sinh mà Nam Sơn Thiên Tổ chỉ điểm đều trở thành cường giả. Không dám nói là toàn bộ, nhưng mà ít nhất hơn 80% đều có được thành tựu nhất định. Phải biết rằng ở trong thánh vực thì thiên kiêu vô số, mà sư tôn của bọn thiên kiêu thì tự nhiên cũng rất nhiều. Thế nhưng, có thể làm được như là Nam Sơn Thiên Tổ thì liệu có mấy ai? Phần lớn cái gọi là sư tôn thì đều là bảo hộ đối với đệ tử mà thôi, rồi dùng tài nguyên để chất chồng lên người đệ tử. Còn những đệ tử này có thực đại thành tựu hay không thì phải bằng vào ngộ tính và tư chất của bọn chúng. Cái này cùng việc Nam Sơn Thiên Tổ dạy bảo căn bản là không cùng một cấp bậc. Có rất nhiều học sinh đệ tử đã đem Nam Sơn Thiên Tổ tuyên dương đến xuất thần nhập hóa. Thực sự là giống như kiểu thiên hạ đệ nhất đạo sư vậy. Càng ngày càng có nhiều người tới Nam Sơn hy vọng có thể đạt được sự chỉ đạo của Nam Sơn Thiên Tổ. Mà cho đến giờ phút này bọn hắn mới biết được, nguyên lai Nam Sơn Thiên Tổ cũng không phải là người gì cũng nguyện ý chỉ giáo. Hắn không có xem vào thân phận, địa vị của đối phương, cũng không nhìn tư chất đối phương, tự hồ nguyện ý chỉ giáo hay không, hoàn toàn bằng vào tâm tình của hắn coi có được hay không. Nhưng không thể phủ nhận là phàm những người bị hắn thu vào tọa hạ, tương lai đều sẽ trở thành cường giả, hoặc ít nhất so với lúc trước. Có sự tăng tiến vô cùng rõ rệt. Thiên hạ đệ nhất đạo sư cũng xác thực là không thẹn với kỳ danh. Cho đến bây giờ, Nam Sơn Tiên Tổ so với đế thánh lúc trước bây giờ đã trở thành một siêu cấp tổ thánh, học trò trải rộng khắp thiên hạ, thực sự là giống kiểu mặt trời mọc ở bốn phương vậy. Có học sinh thì trở thành siêu cấp cường giả, gia nhập vào các thế lực đỉnh cấp, cũng có học sinh trung tâm với Nam Sơn Thiên Tổ, tử thủ bên cạnh hắn. Nam Sơn cũng bởi vậy mà trở thành thần thánh chi địa ít có trong thánh vực. Nói như vậy, người của Nam Sơn sẽ không tùy tiện xuống núi, bọn hắn hàng năm đều có rất nhiều thế lực không ngừng đưa tới tài nguyên chỉ vì nịnh nọt. Mà bọn hắn một khi xuống núi thì chỉ có một mục đích thôi, đó là mời chào học sinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà để cho Hạ Băng và đám người Vân Nghê cảm thấy nghi ngờ. Thất Hoàng chiến đội ở đây người trẻ tuổi thì cũng có, nhưng cũng không có thiên kiêu gì. Người của Nam Sơn sao bỗng nhiên lại tới đây, chẳng lẽ a? Hạ Băng và Vân Nghê liếc nhau tựa hồ đồng thời nghĩ tới điều gì hướng về Tiết Yến nhìn lại. Là bởi vì hắn sao? Phóng mắt ở đám người của Thất Hoàng chiến đội, duy nhất người có thể để Nam Sơn Thiên Tổ nhìn chúng có vẻ chỉ có Tiết Yến mà thôi. Nhưng mà để cho Hạ Băng và Vân Nghê không nghĩ tới là người của Nam Sơn, tại sao không đến tìm Thánh Hỏa chiến đội mà lại phải đi tới Thất Hoàng chiến đội? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ biết Tiết Yến thời khắc này đang ở trong Thất Hoàng chiến đội, cho nên trực tiếp tới chỗ hắn để mời chào? Ngẫm lại thì cũng đúng, phong cách hành sự của Nam Sơn luôn luôn là vậy, căn bản là không có nhìn bối cảnh. Phàm là muốn mời ai thì sẽ trực tiếp tìm tới người đó. Tam đệ, người của Nam Sơn đó. Tiết Khôn khuôn mặt đỏ bừng, kích động lôi kéo cánh tay của Tiết Yến. Sẽ không phải là đến mời ngươi đấy chứ? So sánh với Tiết Khôn thì Tiết Yến càng là cái đầu sung huyết não, có một loại cảm giác xúc động choáng váng. Hạnh phúc tới đột nhiên như vậy sao? Nam Sơn Thiên Tổ, nếu như trở thành được đệ tử của hắn, không nói là có bao nhiêu tăng lên, chỉ riêng cái khối nhân mạch này cũng đủ cho Tiết Yến hắn và cả Thánh Hỏa chiến đội triệt để đặt vững bước chân ở thánh vực. Những cường giả đỉnh cấp mà Nam Sơn Thiên Tổ dạy dỗ nên đều sẽ trở thành sư huynh của hắn. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là trải sẵn ra tiền đồ vô cùng tươi sáng. Nam Sơn Thiên Tổ, siêu cấp tổ thánh, tam đệ, nhị ca thực sự hâm mộ người muốn chết. Tiết Khôn lại nói, vừa mới trở thành đệ tử của Chân Diệt Đế Quân, hiện tại là phải đi làm học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ. Tiết gia ta đây là muốn phát đạt rồi. À, Tiết Yến nắm chặt nắm đấm hăng hái gật đầu, sau đó hướng Tô Hàn nói, lần này thì ngươi thực sự xong. Tô Hàn híp mắt không nói gì. Không lâu sau thì có tiếng bước chân từ ngoài truyền đến, chỉ thấy hai bóng người chậm rãi tiến vào lều vải, sau lưng đều cõng một thanh trường kiếm, thoạt nhìn không giống như tu sĩ mà giống như trang phục võ hiệp của người thế giới phàm nhân, nhưng mà lại không có bất kỳ người nào dám khinh thường bọn hắn, thậm chí hết thảy mọi người thấy họ đều phải khách khí, bởi vì bọn họ mang đến đều là tin mừng. Nam Sơn Trương Ninh, Nam Sơn Tề Thâm gặp qua Hạ đội trưởng. Hai người kia đều là bộ dáng trẻ tuổi, vẻ mặt không hề kiêu ngạo tự ti. Tu vi của bọn hắn chỉ có phàm thánh, ngay cả Tô Hàn cũng có thể nhìn ra được. Mau mời ngồi, Hạ Băng hô. Đà tạ Hạ đội trưởng. Hai người cũng không khách khí tìm hai chỗ ngồi xuống. Hai vị đại giá quang lâm là vì chuyện gì đây? Hạ Băng hỏi. Là tuân theo khẩu dụ của lão sư, đến Hoàng Thất chiến đội để tuyển nhận một vị học sinh. Tên nam tử được gọi là Tề Thâm kia mở miệng trước. Quả nhiên, nghe được lời này trong lòng mọi người đều lộp bộp một cái, ngay sau đó, bá. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều hướng về Tiết Yến mà nhìn. Lông mày của Hạ Lam cau chặt lại chọc vào Tô Hàn, âm thầm truyền âm. Ánh mắt của Nam Sơn Thiên Tổ này kiểu gì vậy? Cái loại tiểu A Nhi lệ khí như thế này mà cũng quan trọng sao? Tô Hàn lắc đầu yên lặng không nói. Trái lại Tiết Yến sắc mặt sớm đã đỏ lên, toàn thân run rẩy kích động, đến không thể kích động hơn được. Tề Thâm cùng với Trường Ninh tự nhiên cũng nhìn ra ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiết Yến. Vị này chính là tam công tử của Thánh Hỏa chiến đội Tiết Yến sao? Trường Ninh cười hỏi. Chính là vãn bối, Tiết Yến vội vàng nói. Lão sư trước đó có nhắc qua người, nói là trừ tích khá tốt, Trường Ninh lại nói. Đà tạ thiên tổ đã khen ngợi, Tiết Yến hung hăng gật đầu cảm tạ. Tiết Khôn lại nói. Nam Sơn thần thông quảng đại, biết được hết thảy thiên kiêu trong thiên hạ. Tam đệ có thể lọt vào pháp nhãn, quả thực là tam sinh hữu hạnh, là phúc phận tù luyện cả đời. Trường Ninh và Tề Thâm cười cười, sau đó bưng lên tách trà nóng nhấp một ngụm. Trong lều vải vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ đợi hai người bọn họ truyền khẩu dụ của Nam Sơn Thiên Tổ. Cuối cùng, Trường Ninh và Tề Thâm buông chén trà trong tay xuống, sau đó đồng thời ngẩng đầu ánh mắt di chuyển, từ bên Tiết Yến lại rơi vào trên người của Tô Hàn. Hai người cũng bất luận về mặt biến hóa của mọi người ở bốn phía mà nhìn vào chăm chú. Khi bọn hắn thấy, Trường Ninh và Tiết Thâm đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Mà Tiết Khôn và Tiết Yến thì âm thầm nhíu mày, trong lòng lại dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tiết Yến lòng đầy xúc động hưng phấn cùng với chờ mong, nhưng lúc này lại đều thối lui. Hắn cũng từ theo tầm mắt của Trường Ninh và Tề Thâm lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, trong lòng dự cảm không tốt ngày càng mãnh liệt. Khục. Trường Ninh và Tề Thâm đồng thời đứng dậy, sau đó nói: "Tôn khẩu dụ của lão sư, hiện mời Bạo Tuyết tới Nam Sơn để tiếp nhận chỉ đạo." Oanh. Lời này vừa ra, Tiết Khôn lảo đảo một cái xém chút ngã nhào trên mặt đất, mà Tiết Yến thì đầu óc càng là trống rỗng. Lời nói của Trường Ninh và Tề Thâm đối với hắn mà nói không khác gì sấm giữa trời quang. Nhất là hai cái từ bạo tuyết này khoảnh khắc truyền vào trong tai làm hắn trực tiếp liền muốn hôn mê. Không có khả năng. Tiết Yến tựa hồ không tiếp thu được kết quả này bỗng nhiên nói. Các người khẳng định là truyền khai khẩu dụ rồi. Nam Sơn Thiên Tổ nhìn chúng là ta, là Tiết Yến. Trương Ninh và Tề Thâm liếc nhau, rõ ràng không nghĩ tới là Tiết Yến lại trở nên như vậy. Trương Ninh nói, tư chất của ngươi rất cao, lão sư xác thực đối với người tán thưởng có thừa, nhưng khẩu dụ lần này chính là vì bạo tuyết. Ta không tin, Tiết Yến vẫn như cũ gào thét. Trương Ninh và Tề Thâm cũng không tiếp tục để ý tới hắn, loại tình huống này bọn hắn đã gặp qua quá nhiều lần. Luôn có một đám người như vậy tự cho mình là đúng, cảm giác mình xuất hiện là phải vì bọn hắn mà tới. Đáng tiếc thì lão sư lại coi trọng nhất chính là loại người này. Bạo Tuyết sư đệ, ngươi dự định thời điểm nào sẽ tới Nam Sơn đây? Trương Ninh hướng Tô Hàn cười nói. Cả mắt Tô Hàn khẽ nhăn lại. Nói thật thì trước khi phần khẩu dụ này được truyền đến thì hắn đều coi là hai thằng cha này tới vì Tiết Yến, không nghĩ tới kết quả lại đảo ngược nhanh như vậy. Đi tới Nam Sơn sau. Nam Sơn mặc dù là trung tâm của Thánh Vực, nhưng khoảng cách với Đại Cù Đông Phương cũng phải nói là rất xa, sợ là tới tới lui lui cũng phải tính hàng tháng. Hắn vẫn còn đang muốn chờ Đường Ức xuất sinh. Dựa vào cái gì? Bằng vào cái gì lựa chọn hắn? Ta không phục. Không đợi Tô Hàn trả lời, Tiết Yến lại giống lên. Tư chất của ta cao hơn hắn, tuổi tác so với hắn còn nhỏ hơn. Mặc dù tu vi không bằng hắn, nhưng ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua. Ta có chỗ nào không bằng hắn chứ? Trường Đình nhíu mày. Hắn có thể ở thời điểm chuẩn thánh, đạt tới thập trọng, ngươi có thể sao? Ngữ khí của Tiết Yến ngừng lại. Thập trọng chuẩn thánh ư? Điều này sao có thể chứ? Ta đổi một phương thức khác để mà hỏi ngươi. Trường Linh lại nói, ngươi nói cho ta biết trong thánh vực này, từ ức vạn năm đến nay, có người nào có thể ở tại thời điểm chuẩn thánh mà đạt tới thập trọng hay không? Lời này tựa như một cái bạt tai hung hăng quất vào mặt Tiết Yến. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi có 10 tuổi mà thôi, kinh nghiệm thiếu quá nhiều. Trương Ninh lại nói, còn nữa, lão sư lựa chọn ngày nào thì chắc chắn có nguyên nhân của lão sư, ít nhất thì ngươi còn chưa có tư cách ở đây để chất vấn, hiểu chưa? Mấy chữ ngữ cuối cùng còn tăng thêm ngữ khí để cho Tiết Yến sinh ra e sợ. Hắn không nói lời nào, trong lều vải lộ vẻ lặng ngắt như tờ. Hạ Băng, Vân Nghê và một đám cao tầng của Thất Hoàng chiến đội đều không thể tin mà nhìn Tô Hàn. Không ngờ Nam Sơn Thiên Tổ lần này chiêu thu học sinh lại là hắn, là người đầu tiên trong lịch sử của thánh vực đạt tới thập trọng chuẩn thánh. Đánh chết Minh Hoàng Đại Đế, khiến cho Liên Minh Tinh Không chỉ có thể ngậm hoàng liên mà không dám kêu. Hợp lại thế lực của Thái A Cung và chiến tộc cưỡng chế thiên mệnh các mà người sau chỉ có thể nhẫn nhịn. Tất cả những thứ này tựa hồ đều mang ý nghĩa là gia hỏa này giờ phút này đang đứng trước mặt nhóm người mình, thoạt nhìn chỉ có nhất trọng hư thánh thôi, nhưng sẽ không đơn giản như biểu hiện bên ngoài một chút nào. Bảo Tuyết sư đệ, ngươi cũng nên cho chúng ta một cái thời gian chứ. Trương Ninh thời điểm nói chuyện với Tô Hàn sắc mặt lại lộ vẻ ôn hòa. Ngươi cũng có thể cự tuyệt lão sư, bất quá nói thật thì ngươi có thể cự tuyệt lão sư đích xác là có nhưng rất ít. Điều này đối với lão sư mà nói thì cũng không quan trọng, nhưng đối với ngươi sẽ cực kỳ trọng yếu. Cự tuyệt ư? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, vì sao lại phải cự tuyệt? Chính mình kiếp trước khi còn sống thì Nam Sơn Tiên Tổ sớm đã thành danh, ngay lúc đó Tô Hàn cũng có mong muốn đi thỉnh giáo Nam Sơn Tiên Tổ một chút, bất quá do hạn chế về mặt thân phận, lại cộng thêm học sinh của Nam Sơn Tiên Tổ đều là doãn tự động tuyển nhận mà không phải là người khác cầu mà được, cho nên cuối cùng Tô Hàn phải từ bỏ ý nghĩ này. Ở kiếp này đã có được cơ hội, vậy thì Tô Hàn tự nhiên phải muốn nhìn một chút vị Nam Sơn Thiên Tổ này đến tột cùng có bí quyết gì. Một năm sau nha, Tô Hàn nói, trong khoảng thời gian này ta còn có một số việc phải xử lý, sau một năm ta sẽ chạy tới Nam Sơn, đến lúc đó mong rằng hai vị sư huynh có thể dẫn đường. Được. Trường Ninh và Tề Thâm đồng thời gật đầu, sau đó lại có ý riêng mà nói, vừa vặn thì một năm sau Nam Sơn đại điển cũng sẽ mở ra, ngươi tốt nhất là phải chạy tới trước đại điển, cầm lấy miếng trần âm tinh thạch này, chờ thời điểm muốn đi Nam Sơn thì nói trước với chúng ta sẽ đến tiếp ngươi. Trương Ninh lại đưa cho Tô Hàn một viên truyền âm tinh thạch. Tạ ơn sư huynh, Tô Hàn nói. Không cần phải khách khí, vậy thì chúng ta liền cáo từ trước nha. Hai người mỉm cười, sau đó hướng về Hạ Băng và đám người, Vân Nghề ôm quyền rồi quay người rời đi, cực kỳ thoải mái. Nhìn theo bóng lưng bọn họ biến mất, khóe miệng Tô Hàn cũng nhấc lên nụ cười. Nam Sơn Tiên Tổ này thật đúng là thời điểm buồn ngủ thì lại đưa tới một cái gối đầu. Mình bây giờ tình cảnh chưa nói là hỏng, nhưng cũng không thể nói là tốt được, chỉ có thể coi là bình bình. Phảng phất như là một con thuyền nhỏ trong cơn sóng lớn, tùy thời đều có khả năng ném văng đi. Mặc dù có hai thế lực lớn như Thái A Cung và Chấn Tộc ủng hộ, thế nhưng cũng không thể nói là tuyệt đối an toàn. Sở dĩ đánh chết Minh Hoàng Đại Đế, cùng với là nhiều người của Liên Minh Tinh Không như vậy, mà bây giờ có thể còn sống sót là bởi vì bản tôn của Nguyên Linh đang bị vây ở vực diện vịt ngoại Thiên Ma. Nếu như thực sự có người đem Nguyên Linh cứu ra để cho hắn trở về thánh vực, vậy thì cục diện cân bằng trước mắt sẽ trực tiếp bị đánh vỡ ngay, bởi vì bản thân Nguyên Linh đã biết là mình còn sống. Hắn lại không phải là người ngu, tất nhiên sẽ tìm hiểu nguồn gốc, ôm cái tâm tư thà giết lầm một vạn cũng không thể bỏ sót một người. Hắn chắc chắn sẽ đem mình tìm ra cho bằng được. Mà việc Tô Màn muốn làm chính là tận lực ở trong khoảng thời gian này. Tận dụng khi mà bản tôn Nguyên Linh vẫn chưa về, phải đề thăng thực lực của mình. Mà cái loại đề thăng này không chỉ là về mặt tu vi, chiến lực, mà còn có là lôi kéo các thế lực lớn khác nữa. Nam Sơn Thiên Tổ thì không thể coi là thế lực, thế nhưng bản thân hắn chính là một siêu cấp cường giả, lại cộng thêm các cái học sinh của hắn được phân bố ở khắp các nơi trên thánh vực. Đây hoàn toàn chính là một cỗ năng lượng cực kỳ to lớn, thậm chí là xét từ một số phương diện mà nói, thì so với các thế lực đỉnh cấp còn muốn khủng bố hơn. Một năm, Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm, sau khi Đường Ức xuất sinh, ta liền đi về Nam Sơn trước, hy vọng là có thể đạt được thu hoạch ở đó. Sau khi Trương Ninh và Tề Thâm rời đi, trong lều vải lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Hạ Lam cũng có chút xảo trá, nhìn một chút Tiết Yến cùng Tiết Khôn đang sụi lờ đó lớn tiếng nói, chúc mừng Bạo Tuyết, sau này sẽ là đệ tử của Nam Sơn Thiên Tổ. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy người Hoàng Tông Tống Minh Châu cũng nói, Nam Sơn Thiên Tổ à, ta kháo, đây là siêu cấp tổ thánh, bài danh thứ ba trên cường giả thánh vực bảng, quả thực không có cách nào hình dung. Bạo Tuyết, ngươi hẳn không hiểu rõ lắm đối với Nam Sơn Thiên Tổ và kho phải không? Để ta tới, nói cho ngươi một chút về những đệ tử của ông ta. Lệnh Hồ Anh Viện là một vị đại mỹ nữ, là đại năng nguyên thánh đỉnh phong, phong hào là Cửu Hoa Đại Đế, rồi đương nhiệm đại trưởng lão Trấn Hải Thần Cung. Về sau ngươi gặp, sẽ gọi nàng là sư tỷ. Vạn Thạnh, Vạn Thịnh, cường giả tổ thánh, phong hào là Thịnh Thế Thiên Tổ. Hiện nay là một trong các cái đại diện trưởng trấn của Đổ Long Trấn. Tư Mã Thanh Không, đại năng nguyên thánh đỉnh phong, phong hào là Thần Nhạc Đế Quân, có khả năng hủy thiên diệt địa, đang là trấn vệ trưởng thứ nhất của Tư Mã Gia. Tiền Quân, nguyên thánh đại năng đỉnh phong, phong hào là Tham Lam Đế Quân. Tục truyền có khả năng thánh tinh bảy trận, uy lực thao thiên, là đương nhiệm Tiền Gia gia chủ. Rõ ràng là đối với Nam Sơn Thiên Tổ này, bọn người Hoàng Tông hiểu biết không ít, quang quác nói ra một tràng dài. Mỗi một lần nói ra một cái thì sẽ điểm ra luôn thế lực sau lưng những người này. mà huynh đệ của Tiết Khôn Tiết Yến cùng với đám người của Thánh Hỏa chiến đội kia, mỗi khi nghe được một cái, cơ thịt trên mặt sẽ run rẩy một thoáng. Hoàn toàn chính xác, ở chiến trường yêu ma này thì Vinh Quang chiến đội có được địa vị trí cao vô thượng và cũng có được quyền lên tiếng rất lớn. Thế nhưng nếu đem bọn hắn thả vào thánh vực thì sao? So với những thế lực đỉnh cấp kia, cái gọi là Vinh Quang chiến đội này tính là cái thá gì? Đại ca của bọn hắn gia nhập Hoàng Tiền Đạo, Tiết Yến cũng được địa ngục môn mời đi làm tọa hạ của chân diệt đế quân, nhưng sau đó thì sao? Đối với tu sĩ phổ thông thì bọn họ đích xác có quyền khoác lác, có tư vạn để bằng cao ngạo. Nhưng đối với Nam Sơn Thiên Tổ mà nói thì đây chỉ là một đám cặn bã mà thôi. Đừng nói là bọn hắn coi như là cái loại tồn tại như chân diệt đế quân. Ở trong mắt của đám sư huynh sư tỷ của Tô Hàn đều phải run lẩy bẩy, khục. Hoàng Tông nghiêng qua liếc nhìn hai huynh đệ Tiết Yến lại nói, đương nhiên, đây chỉ là vài vị trong đó mà thôi. Nam Sơn Thiên Tổ còn dạy dỗ rất nhiều cường giả đỉnh cấp cho các thế lực khác, cùng với các đại năng tán tu. Bất quá, có quá nhiều trong chốc lát cũng nói không rõ được. Chờ sau khi về có thời gian, ta hào hào sẽ nói cho ngươi. Bạo Tuyết, ngươi thế nhưng vạn lần phải nhớ kỹ, đám học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ này có tiếng là đoàn kết và cũng nổi danh là bao che khuyết điểm. Ngươi nhất định là phải lôi kéo bọn hắn một chút. Lời nói như vậy, về sau, nếu như có ai dám khi dễ, chúng ta liền không sợ bố con thằng nào cả, hiểu chưa? Nghe được lời này có ý riêng, Tiết Yến và Tiết Khôn móng tay đều cắm vào trong da thịt, trong lòng tràn đầy một cảm giác xúc động, muốn đem Hoàng Tông chém thành tám khúc. Mà Tô Hàn ở đây nhìn Hoàng Tông một chút, lại nhìn Hạ Lam, cuối cùng mỉm cười. Tốt, ta nhất định sẽ định nọt các hư huynh sư tỷ để cho bọn họ tới bảo hộ ta. Đám người Hoàng Tông cười to. Thực sự là Tiết Khôn nghe không nổi nữa, vẻ mặt âm trầm nói. Hạ thúc thúc, Vân Di, văn bối chợt nhớ tới là trong chiến đội còn có một chút chuyện phải xử lý, tạm thời cáo từ trước. Nói xong hóm ôm quyền, liền muốn cùng đám người Tiết Yến quay người rời đi. Chờ một chút. Vào thời khắc này Hạ Băng chợt nói, sau khi trở về nói cho phụ thân của các ngươi, liền nói là bản tọa cảm thấy cái loại chuyện thông gia từ bé này không ổn, tràn đầy những tương lai không chắc chắn. Một phần bạn sau này bởi vậy mà náo ra mâu thuẫn gì, vậy thì sẽ tổn thương hỏa khí. Có ý tứ gì? Vẻ mặt Tiết Yến đại biến, đây rõ ràng là đã triệt để cự tuyệt hắn. Trong chớp mắt này, lửa giận ban đầu ẩn giấu trong lòng Tiết Yến trong chốc lát xông lên óc bao phủ của lý trí của hắn. Hạ thúc thúc, ngài không khỏi quá tàm đệ. Tiết Khôn vội vàng kéo Tiết Yến, đồng thời ngắt lời hắn. Tiết Yến cuối cùng vẫn là tuổi tác quá nhỏ, căn bản không dành thế sự, cũng không hiểu rõ tính cách của Hạ Băng. Ngay cả lấy phụ thân bọn hắn mà nói, thì cũng phải khách khí, thương lượng sự tình thông gia với Hạ Băng, huống chi là bọn hắn. Nếu như Tiết Yến thực sự nói ra lời gì quá đáng, vậy thì Hạ Băng cũng sẽ không cho Thánh Hỏa chiến đội mặt mũi. Hạ thúc thúc, việc này chúng ta sẽ nói với phụ thân, cáo từ trước. Tiết Khôn gật đầu, sau đó lôi kéo Tiết Yến mặt đầy tức giận cấp tốc rời đi. Cho đến khi bọn hắn triệt để rời đi, Tô Hàn mới nói, đa tạ Hạ đội trưởng đã thành toàn. Ta cự tuyệt thông gia từ bé cũng không phải là bởi vì ngươi, đừng suy nghĩ quá nhiều, Hạ Băng nói. Mặc kệ bởi vì cái gì, vãn bối đều phải nói lời cảm tạ, Tô Hàn nói. Đi, Vân Nghe mở miệng nói, trong khoảng thời gian này các ngươi nếu không có chuyện thì tạm thời ở lại Thất Hoàng chiến đội đi. Các loại sự tình khác thì chờ hài tử xuất sinh sẽ quyết định sau. Được, Tô Hàn gật đầu. Rõ ràng Vân Nghê cũng nghĩ tới việc nghiệm chứng lời nói của Tô Hàn trước đó là thật hay giả. Cứ như vậy, ở trong Thất Hoàng chiến đội cũng không tính là khách khí, chiều đãi, thì Huyết Cô chiến đội tạm thời lưu lại nơi này. Sau đó thời gian nửa tháng, đám người Hạ Lam vẫn luôn tìm hiểu sự tình liên quan đến đại khu phương Đông. Mà sau khi toàn bộ mò ra thì Hạ Lam cũng tổ chức một cái hội nghị cấp cao. Còn thời gian một năm, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi được. Ở trong lều vải của Huyết Cô chiến đội, Hạ Lam mở miệng trước. Hiện tại chúng ta có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất chính là đi vào thành trì của đại khu phương Đông này đem tài nguyên có thể mua toàn bộ đều thu mua lại. Cổ đạo thì hầu như là không cần hy vọng xa vời. Nhưng mà bảo ngọc đan dược những thứ này, hiệu quả vượt xa các đại khu khác, chúng ta thực sự cần thiết phải mua. Lựa chọn thứ hai chính là trực tiếp vượt qua 3 vạn dặm thần hải. Đối với đám yêu ma ẩn giấu trên đảo mà ra tay, dùng cái này để kiếm điểm tích phân. Lều vải hơi an tĩnh một chút, Hoàng Tông nói. Mua sắm những thứ như đan dược này thì có thể cấp tốc tăng cao tu vi, nhưng muốn tăng lên đẳng cấp của chiến đội thì nhất định phải thu hoạch tích phân. Sau khi đạt được tích phân, chúng ta cũng có thể tới thánh cung đổi tài nguyên, xem như một công đôi việc. Bất quá cái loại đổi tài nguyên này khẳng định sẽ không thoải mái bằng việc trực tiếp mua. Có lợi thì cũng có hại, Tống Minh Châu nói. Kỳ thực bằng vào tu vi của chúng ta thời khắc này, muốn lấy được tích phân để tấn thăng hoàng kim chiến đội là rất dễ, Hạ Lam lại nói một câu. Mọi người nhất thời hiểu được ý nghĩ của nàng, cuối cùng là vẫn có cái chấp niệm đối với cấp bậc của chiến đội. Vậy được, đi đánh giết yêu ma trước, vừa vặn cũng thể rèn luyện một chút, để cho những thành viên mới gia nhập hòa nhập vào chiến đội, Tô Hàn nói. Hắn mở miệng thì luôn có định lượng mang tính quyết định. Mọi người cũng không còn nói sự việc gì khác, đều nhất trí hạ quyết tâm chạy tới chiến trường yêu ma. Nhưng mà trước khi lên đường một đêm thì có một nam tử trẻ tuổi tìm tới Tô Hàn, hắn gọi là Hạ Nghị. Trong thời gian mà Tô Hàn chờ đợi Đường Ức xuất sinh, Hạ Băng cùng với Vân Nghi là đế thánh cao quý thì tự nhiên không có khả năng qua nhiều năm như vậy mới mang thai có một mình Đường Ức. Hạ Nghị chính là đứa bé đầu tiên của bọn họ. Bất quá thì nói đi cũng phải nói lại, tu sĩ mang thai hoàn toàn chính xác là không hề dễ dàng giống như phàm nhân, mà ngược lại gian nan hơn rất nhiều. Tô Hàn ở trong thất hoàng chiến đội khoảng nửa tháng, chẳng qua chỉ nghe nói về Hạ Nghị chứ còn chưa từng nhìn thấy. Không nghĩ tới là tên này không biết từ đâu trở về lại tìm tới tận cửa. Mặc kệ Đường Ức trong quá khứ như thế nào, nhưng ít nhất Vân Nghê cùng Hạ Băng về sau cũng sẽ là cha mẹ của nàng, mà Hạ Nghị cũng là ca ca của nàng. Cái này tương đương với là Tô Hàn, ngoại trừ Liễu Thiên Nguyên ra lại có thêm một đại cữu ca nữa. Có được tầng quan hệ này, Tô Hàn tự nhiên phải khách khí một chút. Bất quá là có vẻ như Hạ Nghị này không phải là quá tốt. Nói hắn là một thiếu gia ăn chơi thì có lẽ là chưa tới, bởi vì hắn cũng không có khi hành phách thị, không lạm sát cả vô tội. Thế nhưng, nếu như thực sự là hắn không vui thì thường xuyên sẽ là... nếu như hắn thực sự là quấy thì sẽ bị Hạ Băng đánh đập. Hắc hắc, muội phù tương lai, ngươi lớn lên thực sự là dễ coi. Câu đầu tiên khi Hạ Nghị nhìn thấy Tô Hàn, liền để cái chán của Tô Hàn rủ xuống đầy hắc tuyến. Bất quá thái độ của hắn vẫn hết sức đúng chỗ, ít nhất hắn có thể thừa nhận mình là muội phu. Cái này để cho Tô Hàn lập tức tăng lên hảo cảm một cách dữ dội. Đại ca hảo à, Tô Hàn gật đầu mỉm cười. Hạ Nghị hướng vào trong lều vải quan sát, sau đó cười hăng hắc. Trong lều vải quá nhiều người, không thích hợp nói chuyện. Ta đây có một bình rượu ngon, chúng ta tìm chỗ tâm sự được không? Được, Tô Hàn cũng mỉm cười gật đầu. Hắn luôn cảm thấy là đại cứu ca này có chút khờ khạo. Đích thực là khờ, nhưng mà chưa nói tới là ngu si đần độn. Hạ Nghị đối với khu vực này hết sức quen thuộc. Hắn mang theo Tô Hàn bảy rẽ tám quặt, cuối cùng đi vào tới một cái hồ đường kính khoảng tầm trăm trượng. Nước hồ trong vắt, ánh trăng chiếu xạ vào, thoạt nhìn sóng nước lấp lánh. Thế nào, nơi này không tệ chứ? Hạ Nghị nói. Rất an tĩnh, Tô Hàn đáp. Chỉ thấy Hạ Nghị lấy ra một mảnh vải dầu, rồi trải ra trên mặt đất, sau đó lấy ra một loạt vật phẩm. Rượu ngon, đủ các loại thức ăn và còn cỏ bát đũa, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Tô Hàn im lặng nói, đại ca, ngươi từ đâu mà lấy được những thứ này? Sinh hoạt nha, cái này không phải đều là nhu yếu phẩm sao? Hạ Nghị ném cho Tô Hàn một đôi đũa. Đây, nếm thử đi, đây là đại ca ngươi tự mình làm, thử một chút coi mùi vị thế nào. Tô Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể kẹp một gắp thức ăn, chưa nói đến chuyện khác nhưng mùi vị thực sự không tệ. Hạ Nghị uống vào một ngụm liệt tiểu, tựa hồ bộ dáng gọi là lão làng, nhịn không được phát ra âm thanh khà khịt khi uống rượu. Sau đó hắn mới nói, nửa tháng trước đã nghe nói người tiến vào khu thứ hai, một mực muốn gặp người một chút, nhưng do đoạn thời gian trước quá bận cho nên không có tới được. Tô Hàn mấp máy môi rồi lại nói, nghe nói đại ca sau khi trở về lại bị đánh một trận. Hạ Nghị ngáo ra, đây là sự thật, Tô Hàn cũng không phải cố ý tổn hại hắn. Người nói cha ta, có phải hay không là rảnh không có việc gì làm? Hạ Nghị ảo não nói, không phải cùng những thủ hạ của hắn chỉ là mượn một chút tiền thôi sao, cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý gì, hắn làm sao lại thích đánh ta như vậy chứ, sớm muộn gì ta cũng đem số tiền này kiếm lại mà. Vậy người kiếm lại chưa? Chưa, toàn bộ đều bồi vào hết. Tô Hàn ngỡ ra, kỳ thực thứ như cực ngọc này người cũng biết mà, có lúc ăn có lúc thua, toàn vèo vào vận khí cả, ta cũng không tin vận khí của ta có thể luôn luôn không tốt như vậy. Hạ Nghị một bên dùng bữa, một bên hàm hồ ăn nói không rõ. Tô Hàn thì chỉ cảm thấy im lặng đến cực điểm. Cái tên này thoạt nhìn một chút dáng vẻ hối cải cũng không có, chắc không được là một mực bị ăn đòn. Tất cả mọi người đều là tu sĩ, kiếm một chút thánh tinh là không dễ dàng. Người tới mượn tiền thì sớm muộn gì hạ đội trưởng cũng phải trả. Hắn dĩ nhiên là tức giận rồi, Tô Hàn nói. Ngươi có phải hay không cũng cho là ta rất ngu ngốc, Hạ Nghị nói. Vậy thì ngươi thập phần sai, ta từ cõi sâu xa luôn có một loại cảm giác, ta sẽ đem toàn bộ tiền trước đó bồi ra, chỉ một lần là kiếm về hết. Tô Hàn không thèm để ý đến Hạ Nghị, Hắn cũng hiểu rõ ý tứ của vị đại cứu ca này, Cược Ngọc. Đây là việc cực kỳ thịnh hành ở đại khu phương Đông, từ rất sớm trước kia đã xuất hiện rồi. Mọi người đều biết, vô luận thánh tinh hay là bảo ngọc thì nó đều tồn tại trong quặng mỏ. Mà những thế lực lớn lóng trong tay khoáng mạch kia đều sẽ tiến hành cược ngọc. Cái gọi là cược ngọc kỳ thực là từ trong mỏ quặng lấy ra một khối đá. Người cược ngọc sẽ dùng giá cao để cạnh tranh, sau đó ở trước mặt mọi người đem tảng đá bổ ra. Nếu như bên trong có ngọc vậy thì lời, mà không có thì dĩ nhiên là bồi tiền. Khác biệt so với thánh tinh chính là, thánh tinh cho dù tồn tại trong tảng đá thì cũng sẽ phát ra thánh khí, tùy tiện có thể cảm nhận ra được. Mà bảo ngọc thì trước khi khai thác ra, nó cùng với tảng đá hòa thành một thể, cho dù là thần niệm của tổ thánh cường giả cũng không thể cảm ứng được. Cũng chính là bởi như vậy, cho nên là các đại khu khác mới không nói về chuyện cược ngọc này, bởi vì có thể đánh cược chỉ có bảo ngọc chứ không phải là thánh tinh. Mà dưới tình huống ngay cả tổ thánh cũng không thể cảm ứng được bảo ngọc, thì tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cái gì gọi là gian lận cả. Như lời của Hạ Nghị nói, mọi thứ bằng vào vận khí. Vô luận là đối với người cược ngọc hay là đối với những người nắm trong tay khoáng mạch kia thì loại chuyện này đều là có ăn có thua. Rất nhiều người đã từng mở ra được bảo ngọc, cũng có rất nhiều người lấy được bảo ngọc vượt xa so với số tiền bọn họ phải bỏ ra để mua sắm tảng đá. Bất quá những thế lực kia sau này cũng đều học khôn. Muốn mua tảng đá sau, không quan hệ, tảng đá càng lớn thì giá quy định càng cao. Cứ như vậy, liền phòng ngừa hữu hiệu được khả năng là bọn họ phải bồi tiền cao. Hạ Nghị là một trong công tử rất là ưa thích cược ngọc, tư chất quán kỳ thực cũng không phải là thấp, nhưng chính là hắn không thích tu luyện, cho nên đến bây giờ tu vi mới chỉ có tam trọng chuẩn thánh mà thôi. Phải biết rằng tuổi quán so với Tiết Khôn còn lớn hơn, tư chất cũng cao hơn Tiết Khôn, thế nhưng tu vi thì lại thấp hơn. Cái này khiến cho Hạ Băng và Vân Nghê đều là tối tăm mặt mũi. Tiết Khôn người ta không có thành tựu, gì lớn thì còn chưa tính, thế nhưng Hạ Nghị lại vẫn cứ ưa thích cược ngọc, lại còn vì vậy mà vay đông mượn tây, gom tiền khắp nơi, có không biết bao nhiêu người tìm tới Thất Hoàng chiến đội để đòi tiền. Bởi vì nhi tử bất học vô thuật này mà Hạ Băng và Vân Nghê xém chút tức khí mà phun máu, nhưng có biện pháp nào chứ? Hạ Băng đã đánh hắn không biết bao nhiêu lần, tên này dạy mãi không sửa, còn luôn miệng trả lời là nhất định là mình sẽ kiếm được nhiều tiền, có đôi khi mà Hạ Băng đều bị hắn chọc cười. Bất quá đánh thì đánh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Hạ Băng phi thường cưng chiều đứa con trai này. Nếu như thực sự muốn ức chế hắn việc đi đổ thạch thì kỳ thực có rất nhiều loại biện pháp, tỉ như cầm tù mang tính lâu dài chẳng hạn. Nhưng mà Hạ Băng không có làm như vậy và cũng sẽ không cần thiết phải làm. Vui mừng chính là Hạ Nghị mặc dù phá của nhưng tính cách lại không cuồng vọng, cũng không gây ra phiền toái lớn gì cho Thất Hoàng chiến đội. Ngược lại là rất nhiều người đối với Hạ Nghị mỉa mai đùa cợt để cho Hạ Băng và Vân Nghê hết sức không thoải mái. Chỉ tiếc là rèn sắt mà nó không thành thép. Tô Hàn nhìn Hạ Nghị ngoạm một miếng thịt lớn, sau đó đưa ra cái kết luận này. Dùng cảm giác mẫn cảm của Tô Hàn tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra. Đại cứu ca nhìn như thiết thiết hàm hàm này tìm đến mình, khẳng định không phải là bởi vì nói chuyện phiếm. Bất quá Hạ Nghị không có mở miệng thì Tô Hàn cũng không vạch trần. Nói đến cũng thực sự là không may. Người nói ta đối với... chuyện này thực sự là không có một chút vận may nào. Thực làm ta tức chết mà. Hạ Nghị cắn một miếng thịt lớn. Chuyện làm hắn tức chết cũng chính là nữ tử bồi tiếp hắn cược ngọc có lẽ lây dính, phận đen cho hắn hoặc ngược lại. Bình thường thì đám công tử ca ưa thích cược ngọc sẽ ở thời điểm cược ngọc tìm lấy một vị hoặc mấy vị nữ tử hầu hạ. Dùng cái này tới để làm giảm sự khẩn trương trong lòng bọn họ. Cùng với người hầu không có quan hệ là do vận khí của ngươi quá kém, Tô Hàn nói. Muội phu, ngươi nói lúc nào ta mới có thể đổi vận đây? Hạ Nghị đáp. Không biết, Tô Hàn lắc đầu. Hai người trầm mặc một hồi, Hạ Nghị lại nói. Muội phu, ta nói là nghe nói người của Nam Sơn tới tìm ngươi. Về sau ngươi chính là học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ sao? À, Tô Hàn ứng tiếng. Thế lực khác thì đều thích dùng từ sư tôn và đệ tử để mà tương xưng. Nhưng mà Nam Sơn Thiên Tử lại thích dùng từ lão sư và học sinh giống như trong thế tục vậy. Cái này cũng có lẽ là do quan hệ tới thói quen của Nam Sơn Thiên Tổ. Hắn sẽ không ép buộc học sinh của mình cho mình chỗ tốt gì, cũng không có bắt buộc bọn hắn là sau khi nhận được dạy dỗ thì nhất định phải lưu lại Nam Sơn làm việc cho hắn. Thật là giỏi, con trẻ như vậy đã trở thành học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ rồi, Hạ Nghị nói. Học sinh của Nam Sơn Thiên Tổ không phải đều rất trẻ sao? Tô Hàn hỏi. Khục. Hạ Nghị giống như bị liệt tiểu làm cho sặc nước bọt, lại nói lảng sang chuyện khác. Nói đến việc này thì thực sự là có chút mộng ảo, thê tử của ngươi vậy mà lại chuyển thế đầu thai trở thành muội muội của ta. Cái này trời Nam biển Bắc, vậy mà chúng ta có thể trở thành một nhà. Ngươi nói đây có phải là duyên phận hay không? Hà đội trưởng và vân đội phân phó. À, và vân đội phó còn chưa có đáp ứng, phải không? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Đừng để ý tới bọn hắn, muội muội của ta, ta quyết định. Hạ Nghị vỗ ngực nói, bọn hắn không cho ta đi cược ngọc, ta không phải như cũ vẫn đi hay sao? Yên tâm, có đại ca thì chuyện gì cũng dễ nói. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hạ Nghị trong chốc lát, người sau bị nhìn đến hoảng sợ. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi muốn cưới là muội muội của ta, chứ cũng không phải là ta. Hạ Nghị không được tự nhiên mà nói. Tô Hàn mỉm cười, đại ca, ta nghe người khác nói là ngươi trong ngày thường cũng không phải rất thích uống rượu. Khóe mắt của Hạ Nghị co quắp lại, nói đi, đến đây tìm ta tới cùng là có chuyện gì? Tô Hàn lại nói, không có việc gì, chỉ muốn gặp ngươi, muội phu tương lai. Thật không có việc gì sao? Không có, ngươi xem. Vậy được, chuyện của chúng ta sau này hãy nói, ta ngày mai muốn đi yêu ma chiến trường, vậy thì cáo từ trước. Ai, ngươi đừng có gấp mà. Mắt thấy Tô Hàn đứng dậy thực sự muốn đi, Hạ Nghị liền vội vàng nói, kỳ thực cái đó khục, kỳ thực là có một chút chuyện. Vay tiền xong, Tô Hàn cười nói. Hạ Nghị đột nhiên ngẩng đầu, làm sao ngươi biết? Ta dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Tô Hàn trợn trắng mắt ra, cả hai căn bản không quen biết, tên này lại vô duyên vô cớ mang tới nhiều rượu và món ăn như vậy tìm mình nói chuyện phiếm sao? Tự mình biết mình. Những chuyện liên quan tới Hạ Nghị kia, Tô Hàn từ bắt đầu đã đoán được là hắn muốn tìm mình vay tiền. Mà sở dĩ sẽ tới tìm mình, tất nhiên là bởi vì nghe nói mình xuất ra cả 100 triệu nguyên tố tinh thạch để muốn gặp Hạ Băng và Vân Nghê. Bất quá Tô Hàn cũng không hề ghét Hạ Nghị, ngược lại còn thích loại người như thế này. Ít nhất không có nhiều tâm nhãn, không cần phải che che giấu giấu. Đương nhiên trọng yếu nhất là bởi vì hắn cứ luôn miệng gọi mình là muội phu, chả thích thì sao? Vay tiền để làm gì? Lại muốn đi cược ngọc xong. Tô Hàn nói, ta cũng không dám cho người mượn, một phần vạn mà bị Hạ đội trưởng và Vân đội phó biết thì ta có thể gặp tai ương. Sẽ không, có ta ở đây, chết trước khẳng định sẽ là ta. Tô Hàn ngáo ra. Hạ Nghị đứng dậy lại nói, là như vậy, ta đạt được một tin tức, là do bên Thiên Sơn bên kia sắp khai thác ra một cái khoáng mạch mới. Người mới từ đại khu phương Nam tới đây, khả năng không có hiểu rõ cho lắm. Càng là cái dạng khoáng mạch mới thì tỷ lệ xuất hiện bảo ngọc sẽ càng cao. Một viên bảo ngọc giá trị đã hơn vạn thánh tinh, nếu có thể kiếm nhiều một chút vậy thì lời lớn rồi. Bảo ngọc có giá cả hoàn toàn chính xác là rất cao, thậm chí một số thời điểm nó không thua gì nguyên tố tinh thạch. Nhưng khác biệt chính là nguyên tố tinh thạch thì giá cả vô cùng ổn định, mà giá cả của bảo ngọc thì sẽ biến hóa theo thị trường. Bất quá nếu để thực sự mà nói thì bảo ngọc kỳ thực là vẫn có giá cả cao hơn nếu để so với nguyên tố tinh thạch, bởi vì bên trong bảo ngọc hoàn toàn chính xác là ẩn chứa rất nhiều năng lượng cao hơn thánh tinh rất nhiều. Và nguyên tố tinh thạch cũng có rất nhiều thuộc tính ma pháp tồn tại trong đó, thích lập cho bất luận ma pháp sư nào tu luyện. Thế nhưng mà chút ma pháp nguyên tố ẩn chứa trong đó thì cũng không mạnh hơn ma tinh thạch bình thường bao nhiêu. Mấu chốt nhất là bảo ngọc vẫn là đồ vật thiết yếu để luyện chế đan dược đỉnh cấp. Cái này so với nguyên tố tinh thạch thì tác dụng nhiều hơn. Muội phu, người thế nhưng ngàn vạn lần phải tin tưởng ta. Cái loại chuyện như cực ngọc này thực sự không có gì có thể gian lận được, hoàn toàn bằng vào vận khí của bản thân. Cho nên ngươi không cần lo lắng là những thế lực kia sẽ đùa nghịch thủ đoạn gì, Hạ Nghị này nói. Cái này thì thực ra ta biết, bằng không thì cũng sẽ không có người mở ra bảo ngọc như vậy, Tô Hàn gật đầu. Vậy ngươi dự định cho ta mượn rồi sao, Hạ Nghị nói. Mượn cái rắm. Vào thời khắc này một đạo âm thanh cắn răng nghiến lợi bỗng nhiên từ sau lưng chuyển đến, thân thể của Hạ Nghị cứng đờ, hết thảy cảm xúc đều ngưng kết trên nét mặt, phụ thân. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thời khắc này Hạ Băng đang đứng sau lưng hai người. Chỉ thấy Hạ Băng lóe lên một cái đã tới đạp ra một cước, làm cho Hạ Nghị người ngã ngựa đổ. Cái đổ hỗn trứng, vừa trở về lên tìm người vay tiền, ta xem ngươi là cược ngọc, cược đến điên rồi. Thời điểm nói chuyện, Hạ Băng lại là quyền đấm cước đá, rất nhanh cái đầu của Hạ Nghị sưng lên thành cái đầu heo. Tô Hàn là một bên quan sát mà cơ mặt không ngừng co rúm lại. Hạ Băng này động thủ đối với con của hắn thật đúng là tàn nhẫn, còn cược hay không? Hạ Băng túm lấy cổ áo của Hạ Nghị xốc lên. Cha, ngài tin tưởng ta, khoáng mạch mới ngày mai, nhất định, phanh phanh, bốp bốp, bịch bịch, Tô Hàn. Còn dám đi cược ngọc, lão tử, đánh gãy chân của ngươi. Đánh xong một hồi dường như đã chút giận, Hạ Băng quay người rời khỏi. Tô Hàn nhìn thấy Hạ Nghị đã hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, bất đắc dĩ nói. Lần này không còn dám đi cược nữa chứ gì. Ông, đây chính là một cái khoáng mạch mới mà. Tô Hàn mãnh liệt trợn tròn cặp mắt lên. Đem Hạ Nghị từ một bên trên mặt đất kéo lên, Tô Hàn phủi bụi trên người hắn mà nói. Đừng nói chuyện mượn tiền, phụ thân ngươi vừa rồi chính là diễn cho ngươi xem. Nếu như ta dám cho ngươi vay, chỉ sợ cũng sẽ giống như ngươi bị đánh thành cái đầu heo. Không nghĩ tới là thời điểm Tô Hàn cũng định rời đi, thì Hạ Nghị lại ôm lấy chân hắn. Ngươi, ngươi không cho mượn, ta liền chết cho ngươi xem. Sáng sớm hôm sau, huyết cô chấn đội trở xuất phát. Tô Hàn nhìn một chút về thần hải bênh mông vô bờ, nắm lấy tay của Hạ Lam, nhét vào một vật, cầm lấy cái này. Ôn Lương vào tay Hạ Lam sửng sốt một chút vội vàng nói, không được. Quyền trục cấm chú cấp 7 này, ngươi cũng chỉ còn lại có một cái. Để ngươi cầm thì cứ cầm đi, ta còn có thủ đoạn khác. Tô Hàn nhìn Hạ Lam, ra vẻ thở dài. Ngươi để cho ta lo lắng đã rất nhiều rồi, hiện tại lại thêm ra một cái, thật là đau đầu. Thật sao? Mắt của Hạ Lam sáng lên. Cái gì thật? Ta để cho ngươi phải lo lắng sao? Hạ Lam nói. Tô Hàn trợn trắng mắt. Mau đi đi, bảo vệ tốt an toàn của mình. Thời điểm nên dùng thì đừng có không nỡ, tận lực đem tất cả mọi người đều mang về. Tốt. Hạ Lam trịnh trọng gật đầu, sau đó dưới ánh mắt kinh dị của người khác bỗng nhiên ôm lấy Tô Hàn. Hương thơm nhàn nhạt truyền vào trong mũi, thân thể Tô Hàn cũng biến thành cứng đờ. Đây là lần đầu tiên từ khi ngươi gia nhập vào huyết côi chiến đội, chúng ta chính thức chia ra làm việc, ngươi cũng phải chú ý mà an toàn, Hạ Lam khẽ nói. Thân thể của nàng đang run rẩy, tựa hồ đã dùng hết khí lực mới nói ra câu đó và làm được cử động kia. Không có cách nào, tên kia ra mặt quá dày, đều đã muốn tự sát trước mặt ta, ta cũng không thể chẳng quan tâm, Tô Hàn cười khổ. Hử, vẫn là đại cứu ca của ngươi trọng yếu hơn. Hạ Lam yêu kiều hừ một tiếng, sau đó giả bộ thoải mái buông Tô Hàn ra. Chỉ bất quá là quả trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hai con ngươi không dám nhìn Tô Hàn nữa, lại đang đại biểu giờ phút này, nàng khẩn trương đến cỡ nào. Đi. Hoàng Tông phất tay với Tô Hàn, rồi cùng với người của huyết cô chiến đội hướng về phương xa. Đội trưởng, lại cho ta một cơ hội thôi. Tô Hàn bỗng nhiên hô lên, bước chân Hạ Lam dừng lại, sau đó biến mất vô cùng vội vàng, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Nàng biết cơ hội mà Tô Hàn nói là cái gì. Ở trong óc lại tái hiện một màn ở trong thú vương điện. Hạ Lam là đạo thánh mà giờ phút này khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng như trái táo chín. Ngươi không nói lời nào, ta coi như là chấp nhận nha, Tô Hàn lại nói. Để xem biểu hiện của ngươi. Thời điểm lời này lọt vào trong tai thì thân ảnh của Hạ Lam đã biến thành một chấm đen. Chờ khi đám người của huyết cô chiến đội hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, thì Tô Hàn lúc này mới lắc đầu cười một tiếng quay người đi sang bên trái. Tối hôm qua hắn mặc dù không có cho Hạ Nghị tiền nhưng lại làm ra quyết định là cùng với vị đại cứu ca này đi xem cái khoáng mạch mới kia. Khoáng mạch mới ở trên Thiên Sơn chính là nằm trong tay của Hoàng Tuyền Đạo. Tô Hàn không sợ là Hoàng Tuyền Đạo làm ra hành vi dẫn lửa thiêu thân hay đủ nghịch tuồng thủ đoạn gì. Nhưng hắn phải vì Hạ Nghị mà đứng chàng ở đó. Công tử cực ngọc là có không ít, cái loại giống như Hạ Nghị này, vận xấu đến cực hạn thì lại không có nhiều. Rất nhiều công tử đối với hắn đều châm chọc khiêu khích, thậm chí là có cả thành phần vũ nhục. Hạ Văng và Văn Nghê là đế thánh cao quý lại làm trưởng bối, không thể vì thế mà ra mặt cho Hạ Nghị. Loại chuyện này tự nhiên là phải để Tô Hàn tới làm. Tô Hàn cũng hiểu rõ Hạ Văng khẳng định là biết mình cùng với Hạ Nghị muốn đi lên núi Thiên Sơn, thế nhưng Hạ Băng không có ngăn cản, đủ để chứng minh hết thảy. Về sau thì cùng là người nhà rồi, cũng không thể một mực cứ nhìn tên này bị người ta khi phụ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, tiền không phải là vấn đề, tìm về mặt mũi mới là quan trọng. Cái này cũng có thể để cho Hạ Băng và Vân Nghê ấn tượng đối với ta, đổi mới thêm. Trên núi Thiên Sơn, lúc này là ở vào hướng tây bắc của đại khu phương Đông, khoảng cách với chiến trường yêu mà khu vực thứ hai không tính là quá gần. Tô Hàn cùng Hạ Nghị, hai người dùng phải cả nửa ngày mới thông qua chuyển tống trận mà chạy tới. Sự tình cực ngọc này đích thực rất thịnh hành, lại thêm mạch khoáng mới được khai thác cho nên hấp dẫn rất nhiều người tới. Không riêng gì đám công tử ca có thể tham gia cực ngọc, mà bất kỳ người nào cũng được, chỉ cần người có đầy đủ thánh tinh. Xem đi, ta quả nhiên đoán không có sai. Mỗi một lần có khoáng mạch mới được khai thác đều sẽ rầm rộ như vậy. Mặt mũi của Hạ Nghị tràn đầy xúc động và hưng phấn. Hôm qua bị đánh tơi bởi thành cái đầu heo thì hôm nay cũng đã khôi phục lại, nói chuyện cũng không còn hàm hồ nữa. Loại chuyện cực ngọc này ta cũng đã được nghe nói, hoàn toàn chính xác là có thể hấp dẫn không ít người tới, nhưng cũng phải có chừng có mực. Tô Hàn liếc mắt nhìn Hạ Nghị. Hạ đội trưởng, cho người cái tên này là hy vọng người có thể có được tâm trí kiên nghị, thế nhưng ngươi ngược lại thì tốt rồi. Cực ngạch tốn rất nhiều tiền tài không nói, lại còn để cho Hạ Thúc Thúc và Vân Di mất hết cả thể diện. Đối với người bình thường mà nói thì lời này của Tô Hàn hẳn có thể nói là vô cùng trực tiếp, đối phương tất nhiên sẽ có xúc động, ít nhất là cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng mà Hạ Nghị lại nói, cho nên, vì để kiếm chút mặt mũi về cho cha mẹ, ta phải phấn đấu, trước tiên đem số tiền mà bồi ra trước đó phải kiếm lại rồi nói. Đại cứu ca, người không cứu nổi rồi, chỉ có thay máu thôi. Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Càng tiếp cận vào phạm vi của khoáng mạch thì đúng là người càng lúc càng nhiều. Khi mà hai người triệt để tiến vào thiên sơn thì phía sau bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh triều tức. Nhà, đây không phải Hạ công tử sao? Ta liền biết ngay là ngươi sẽ đưa tiền đến tặng mà. Tô Hàn nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh bay tới có nam có nữ. Phía trước nhất là ba nam một nữ, bộ dáng đều rất trẻ trung. Trong ngực của ba nam tử kia đều là ôm một nữ tử ăn mặc cực kỳ xinh đẹp. Lớn lên như thế nào trước không nói, nhưng ít nhất nhìn khí chất thì vũ mị đến cực điểm. Đây chính gọi là cái hầu hạ mà Hạ Nghị đã nói trước. Mà nữ tử bên cạnh thì có một nam tử tướng mạo tuấn giật đứng ở bên. Thời điểm hắn nhìn về phía nữ tử, trong mắt đều là vẻ cung kính, tựa hồ không dám làm trái chút nào. Có cả được hầu hạ à? Tô Hàn nhíu mày. Cái này cũng rất bình thường thôi. Hạ Nghị dường như biết trong lòng Tô Hàn nghĩ gì. Sư một tiếng. Ngay tại thời điểm này thì bốn người đã tới gần Tô Hàn và Hạ Nghị. Rõ ràng đây là công tử tiểu thư của một nhà nào đó, chứ người bình thường thì không có khả năng có được nhiều tu sĩ đi theo bảo hộ đến như vậy. Người vừa mới nói kia tên là Lâm Đống, con trai thành chủ thành An Dương, Hạ Nghị chuyển âm cho Tô Hàn. Chân mày Tô Hàn nhíu lại càng sâu, An Dương thành hắn tự nhiên là biết, là một trong các phó thành ở đại khu Đông Phương, cũng là thành trì dưới cờ của địa ngục thần điện. Nhưng để cho Tô Hàn nghĩ không thấu, đấy là một cái con trai của thành chủ An Dương Thành lại dám nói chuyện với Hạ Nghị như vậy sao? Phải biết rằng thành chủ Lâm Thiên Huy của An Dương Thành mặc dù là đạo thánh đỉnh cấp, nhưng trong mắt của Hạ Băng và Vân Nghê thì chỉ là tồn tại sâu kiến mà thôi. Không lẽ có địa ngục thần điện làm chỗ dựa lại dám cản rỡ như vậy sao? Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh. Tính cách của Hạ Nghị đường hoàng, không nguyện ý so đo những thứ này, nhưng Tô Hàn lại có chút nhìn không được, dù sao thì đây cũng là đại cứu ca tương lai của mình. Nữ nhân kia chính là nữ nhi của phó điện chủ địa ngục thần điện. Tần Thải Thải, Hạ Nghị lại nói. Tô Hàn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Đống dám nói chuyện với Hạ Nghị như thế, chủ yếu nhất chính là bởi vì có Tần Thải Thải này ở đây. Hạ Nghị, bên cạnh người, làm sao ngay cả một hầu hạ cũng không có? Sẽ không phải là ngay cả tiền tìm người hầu hạ cũng mất rồi chứ? Tần Thải Thải mở miệng, âm thanh bén nhọn rất là khó nghe. Có muốn hay không ta cho người mượn chút tiền? Tần Thải Thải lại nói. Tuyệt đối đừng nha. Không đợi Hạ Nghị nói chuyện thì Lâm Đống bên cạnh liền nói. Thải Thải tỷ, tên này lúc trước mượn tiền của ngươi còn chưa có trả. Đã trải qua bao lâu thời gian rồi? Ta nhìn là hắn không muốn trả rồi. Làm sao lại như vậy chứ? Hạ Nghị vội vàng nói. Hạ Nghị ta mượn tiền cho tới bây giờ chưa từng quỵt nợ. Chỉ bất quá hiện tại ta trong tay thực sự có chút gấp. Đừng nói với ta những thứ này. Hôm nay coi như không đụng phải ngươi, ta cũng muốn đi thất hoàng chiến đội cùng với Hạ đội trưởng và Vân đội phó đòi tiền. Tần Thải Thải bàn tay duỗi ra, dùng giọng điệu ra lệnh mà quát, nhanh trả tiền. Vẻ mặt của Hạ Nghị biến đổi, mỉm cười làm lành. Tần tiểu thư, ta đây không phải thực sự không có tiền sao? Ngươi lại để cho ta chậm một đoạn thời gian. Không có tiền thì ngươi tới đây làm gì? Có tiền cực ngọc mà không có tiền trả nợ sao? Tần Thải Thải lông mày dựng lên cười lạnh nói, bớt nói lời vô ích đi, nhanh trả tiền đi. Lúc trước bản tiểu thư cho người mượn 120 vạn thánh tinh, hiện tại hơn 8 tháng thời gian trôi qua. Cứ dựa theo 8 tháng để mà tính, mỗi tháng tiền lãi là 12 vạn thánh tinh, hết thảy là 96 vạn, cộng thêm với tiền vốn là 216 vạn thánh tinh. Khuôn mặt của Hạ Nghị đỏ lên, hắn từ đâu mà lấy ra được nhiều tiền như vậy? Hôm nay sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì Tô Hàn đi cùng với hắn, bằng không thì hắn thực sự không tới cũng được. Mà Tô Hàn bên kia nghe được Tần Thải Thải tính toán sổ sách cũng hùng hoàng trợn mắt liếc nhìn về phía Hạ Nghị. 120 vạn thánh tinh, mỗi tháng tiền lời 1/10, đây quả thực là bố của cho vay nặng lãi. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của Hạ Nghị rõ ràng liền biết là chút lợi tức này trước khi vay rồi, cho nên mới mượn tiền của Tần Thải Thải, Tô Hàn cũng không thể nói gì được. Đúng là bại gia tử, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Chắc không được là Hạ Băng động một chút là đánh Hạ Nghị tơi bời. Nhưng năm gần đây Hạ Nghị mượn tiền đâu chỉ riêng Tần Thải Thải. Nếu như tất cả tiền đều dựa theo cái loại sổ lãi này mà tính, vậy thì Hạ Nghị chỉ sợ là mang tiền lãi thôi, cũng đã vượt xa cả tiền vốn gốc rồi. Thải tỷ tỷ, kỳ thực là lúc trước hắn thiếu cũng không phải là không được, ta có một biện pháp. Thấy Hạ Nghị không nói lời nào, Lâm Đống ở bên cạnh bỗng nhiên nói, ngươi có khả năng tiếp tục là gia tăng tiền lãi, trước kia là 10%, hiện tại biến thành 20, lại thư thả chọn một năm thời gian. Sau một năm, nếu như hắn không quyết toán sổ sách, vậy thì tiền lãi tăng tới 30%. Ta ngược lại rất muốn nhìn, hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Tần Thải Thải mắt liền sáng lên, lập tức cười nói, đích thực là một biện pháp không tệ. Đã có thế thúc thay hắn trả nợ, thì cũng có thể giúp ta kiếm nhiều một chút tiền lãi. Không hổ là hạo đệ đệ của ta, thật đúng là đủ thông minh. Hắc hắc, Lâm Đống cười, mặt mũi tràn đầy vẻ nịnh nọt. Đích thực là thông minh, bất quá. Vào thời khắc này Tô Hàn mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Đống chậm rãi nói, Hạ Nghị mượn tiền của ngươi sau. Lâm Đống nhíu mày, không có, thế nhưng mượn tiền của Thải Thải tỷ thì tương đương với. Nếu như không mượn tiền của ngươi, vậy ngươi ở đây sủa loạn cái gì? Tô Hàn trực tiếp đem lời quán cắt ngang. Lâm Đống sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới là Tô Hàn dám nói chuyện vắn như vậy. Hắn còn tưởng rằng Tô Hàn chẳng qua là một hạ nhân của Thất Hoàng chiến đội, bị Hạ Nghị tìm đến để bồi tiếp. Ngươi là ai? Lâm Đống hỏi. Hắn hết sức thông minh, không có trực tiếp nổi giận mà trước phải hỏi thân phận của Tô Hàn. Hắn là em rể của ta, Hạ Nghị giành nói. Muội phu. Đám người Lâm Đống và Tần Thải Thải liếc nhau sau đó phá ra cười. Cũng nghe nói là vân đội phó, mang thai nữ hải tử, thế nhưng còn chưa ra đời, đã gả ra rồi sau. Mà có vẻ chẳng qua chỉ gả cho một tên nhất trọng hư thánh là tu sĩ phổ thông. Cái này là cái giá rẻ đến trình độ nào? Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo, Hạ Nghị cũng quát. Lâm Đống, người nói nhăng nói cuội cái gì? Sự tình cực ngọc ta có thể không so đo, nhưng nếu như liên lụy đến người nhà của ta thì đừng trách ta không khách khí. Hừ, chỉ bằng tam trọng chuẩn thánh tu vi của ngươi, không khách khí thì làm thế nào? Lâm Đống không sợ chút nào. Ngươi, Hạ Nghị tức khí mặt mũi đều đỏ lên, quả nhiên là hắn có chút hỏa khí, chẳng qua là phải xem tình huống nào. Hạ Nghị, ngươi cũng không cần trưng ra bộ dáng như thế, nếu như không phục, vậy thì tới khoáng mạch mà gặp nhau, Tần Thải Thải nói. Còn phải dựa theo quy củ ban đầu, người nào mở ra số lượng bảo ngọc ít nhất, vậy thì sẽ phải chịu một vả, ít bao nhiêu thì vả bấy nhiêu, tính thế nào? Tốt, Hạ Nghị không cần suy nghĩ trực tiếp đáp ứng. Hạ Nghị, ta xem ngươi là vẫn còn trí nhớ kém, dựa theo vận khí lúc trước của ngươi thì chỉ đợi bị đánh mà thôi. Đám người Lâm Đống cười nhạo một tiếng, sau đó cùng bọn Tần Thải Thải cấp tốc đi xa. Cho đến lúc này Tô Hàn mới nhíu mày hỏi, chịu bạt tai là có ý tứ gì? Hạ Ngự do dự một chút rồi cắn răng nói, chúng ta cược ngọc cũng có thể cược ra hỏa khí, mọi người nếu như không cách nào so đo về vấn đề tiền bạc thì chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Trước đó bọn hắn từng đánh ngươi, Tô Hàn hỏi, phải. Hạ Nghị không muốn nói nhưng lại không thể không nói, bất quá không có quan hệ, cũng không đau không ngứa. Việc này Hạ đội trưởng và Vân đội phó có biết không? Tô Hàn lại hỏi, hẳn là phải biết, cái này cũng không tính là bí mật gì. Hạ Nghị lại tăng thêm một câu, bất quá chúng ta đều nói trước, coi như có chịu bạt tai thì cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, không cho phép liên lụy tới người khác. Vậy người có từng đánh qua bọn hắn hay không? Ta không có cơ hội, mù xuẩn. Tô Hàn mở miệng mắng một tiếng liền tức giận đi về phía trước. Hạ Nghị cũng rất biết điều yên lặng đi sau lưng của Tô Hàn. Không biết là vì cái gì mà hắn luôn cảm thấy giữa Tô Hàn và mình thì Tô Hàn mới là đại ca, còn mình chỉ là tiểu đệ. Cái gọi là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, mà lui một bước thì càng nghĩ càng thua. Thời khắc này Tô Hàn chính là có loại cảm giác đó. Hắn cuối cùng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Hạ Băng và Vân Nghê. Đường đường là thiếu công tử của Vinh Quang chiến đội, con trai của đế thánh lại bị người ta tùy ý bạt tai, cái này tính là chuyện gì đấy chứ? Thế nhưng hết lần này đến lần khác, đám người Hạ Nghị chính mình đã ước định rồi, mà có địa ngục thần điện làm chỗ dựa, Hạ Băng và Vân Nghê lại không thể xả cơn giận này, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cái này đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể coi là sự tình, thể diện giữa vãn bối. Nhưng đối với Hạ Băng và Vân Nghê, thì Hạ Nghị bị người ta bạt tai, không khác gì là bọn hắn bị bạt tai. Cho dù Tô Hàn mới tiếp xúc với Hạ Nghị không lâu, cũng đều vì đó mà cảm thấy tức giận không thôi, huống chi còn là Hạ Băng và Vân Nghê. Tiền chẳng qua chỉ là thứ yếu, mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Ngươi chính là một cái thiếu gia ăn chơi, Tô Hàn tức không nhịn nổi lại nói một câu. Hạ Nghị thì lại lẩm bẩm, kỳ thực ta cũng muốn quay đầu, thế nhưng vận khí của ta không tốt, không có biện pháp nào kiếm lại. Cầm miệng, Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi trở về thánh vực, chuyện để cho Tô Hàn phẫn nộ thực sự là có không ít. Đường Ức thì bị Lô Cảnh Hạo bức bách, Nguyên Linh lại cũng vẫn còn sống, và còn có tao ngộ của Diệu Dương kiếm thần ở vực ngoại thiên ma, cùng với giờ phút này. Nếu như không phải tên này tương lai sẽ trở thành đại cứu ca của mình, Tô Hàn cũng muốn choán mấy cái bạt tai. Mà Hạ Nghị ở đó tựa hồ cũng có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng Tô Hàn, cho nên không nói gì cả, chẳng qua thành thật thật đi theo. Bất quán thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Tô Hàn, trong lòng có một loại cảm giác ấm áp, bởi vì mình bị bạt tai mà phẫn nộ sau. Có vẻ như trước đó cũng chỉ có phụ mẫu, cùng với hảo bằng hữu kia mới có thể như vậy. Mà bây giờ lại có thêm một người. Hạ Nghị thậm chí đều cảm thấy trước đó mình bị những cái bạt tai kia cũng đều đáng giá. Bởi vì từ khi hắn bị định tính là bại gia tử thì Hạ Nghị liền biết chân chính có người quan tâm đến mình kỳ thực đã rất ít, cơ hồ là không có. Cược ngọc đánh cược ở đây là tiền nhưng cũng là mặt mũi. Cái này đã sớm trở thành chấp niệm trong lòng hắn. Hắn vẫn luôn cho rằng là ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đấy, mặt mũi ném bỏ ở đâu thì lại phải tìm về ở đấy. Thế nhưng, lão thiền tại sao cứ luôn đuôi mù, không choán cơ hội để tìm về? Muội phu, ta đột nhiên cảm giác được, người làm người rất tốt. Hạ Nghị bất thình lình nói một câu. Bước chân Tô Hàn dừng lại một chút, quay đầu trừng mắt liếc Hạ Nghị. Người phía sau cười ngây ngô hăng hắc, làm cho hết thảy lửa giận đều tan thành mây khói. Trang tử lúc trước người nắm mất, ta lần này đều giúp người tìm về. Khoảng một khắc đồng hồ thì Tô Hàn và Hạ Nghị cuối cùng cũng đi tới vị trí của khoáng mạch mới. Nơi này đã bị một mảnh màn sáng hoàn toàn bao vây lại. Trước khi mà cược ngọc bắt đầu thì chỉ có người của Hoàng Tuyền Đạo mới có thể tiến vào bên trong. Bất quá cũng có thể nhìn ra là dãy núi có được cái mảnh mỏ bảo ngọc này đã bị người ta san bằng. Hoàng Tuyền Đạo sẽ từ nơi này thu thập các khoản đá sau đó tiến hành cho người ta cược ngọc. Rất nhiều bộ hạ của Hoàng Tuyền Đạo đứng ở bốn phía, còn có mấy vị cường giả khoanh chân ngồi giữa hư không, trấn thủ trật tự. Tô Hàn đại khái liếc nhìn thoáng qua, sau đó quay nhiều, quét nhìn bốn phía. Chỉ thấy người đứng ở chỗ này, phần lớn bộ dáng đều trẻ tuổi, rất ít có trung niên và lão giả. Mọi người đây phần lớn tầm mắt đều đang nhìn Hạ Nghị chỉ trỏ truyền âm không biết đang nói cái gì. Bất quá từ trên mặt bọn họ có thể nhìn thấy sự giễu cợt, cũng không phải lời nói gì tốt, đơn giản lại hình lời nói có vẻ như tên phá gia chi tử lại tới. Nghị ca. Đúng lúc này, ở một bên xuất hiện một nữ hài tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn từ đằng xa đi tới, nàng ghim hai cái bím tóc, đi trên đường nhún nhảy thoạt nhìn có chút đáng yêu. Tiểu Vân, Hạ Nghị lộ ra nụ cười. Thời điểm mà Tô Hàn nhìn thấy đối phương thì Hạ Nghị lại nói, muội phu, ta giới thiệu cho người một chút, đây là bằng hữu duy nhất trong cược ngọc tràng của ta, Hàn Tiểu Vân. Người hảo à, Hàn Tiểu Vân hướng Tô Hàn mở miệng. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Tiểu Vân trong chốc lát cuối cùng phun ra mấy chữ. Hồ bằng cẩu hữu. Vẻ mặt của Hạ Nghị đen lại, nụ cười của Hàn Tiểu Vân cũng ngừng trệ trên mặt tràn đầy xấu hổ. Muội phu, ngươi có chỗ không biết. Tiểu Vân đã giúp đỡ ta rất nhiều việc, kỳ thực nàng là một người rất tốt. Hạ Nghị cật lực nói rõ lý do, thế nhưng Tô Hàn căn bản không có nghe lọt. Người quen biết ở chỗ cuộc ngọc có thể là bằng hữu tốt lành gì. Nàng còn từng thay ta chịu 10 bạt tai, Hạ Nghị lại nói. Sao? Tô Hàn có chút dừng lại. Nghị ca, đừng nói tới cái này. Hàn Tiểu Vân tựa hồ không so đo thái độ của Tô Hàn, kéo tay Hạ Nghị mà nói. Ngươi lần này thu hoạch thế nào? Ta từ chỗ của cha ta trộm ra 500 vạn thánh tinh, đủ cho chúng ta tiêu xài một phen. 500 vạn? Hạ Nghị trừng lớn con mắt sau đó hưng phấn nói. Tiểu Vân lợi hại à? 500 vạn thánh tinh, cho dù đây là mạch khoáng mới khai thác, thì ít nhất cũng phải mua được 500 khối hòn đá hạ phẩm. Hì hì, ta lợi hại không? Hàn Tiểu Vân cười hì hì rồi lại hỏi. Nghị ca ngươi thì sao? Trộm được bao nhiêu tiền ra? Ta... Hà Nghị lộ vẻ xấu hổ. Tiểu Vân, thật là ngại. Lần này ta một chút cũng không trộm ra được. Ta bị cha ta dình rất là gắt gao. Ồ. Hàn Tiểu Vân rõ ràng là có chút thất vọng, bất quá rất nhanh làng lại nói. Không sao. Lần này ta mang ra 500 vạn thánh tinh cũng là không ít rồi. Hai người chúng ta hôm nay đây có thể đại triển quyền cước một phen. Ha ha. Ờ, ta cũng không tin là khoáng mạch mới mở mà vận khí của chúng ta vẫn còn kém như lúc trước. Hạ Nghị gật đầu. Nghị ca, chúng ta lần này bao luôn cược bảo ngọc. Vậy thì ngươi tới trước, nhất định là phải đem bọn Lâm Đống tát thành cái đầu heo, còn có con mụ Tần Tài Thải đáng ghét kia nữa. Nhất định. Hai người đó ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn lâm vào mộng ảo của bọn họ. Còn Tô Hàn sớm đã bị gạt qua một bên, không có chút cảm giác tồn tại nào. Bất quá nghe được đối thoại của hai người thì Tô Hàn cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên là vật họp thêu loài, đúng là nhân dĩ quần phân. Hạ Nghị làm người thành thật, Hàn Tiểu Vân này cũng là thiết thiết hàm hàm. 500 vạn thánh tinh từ chỗ cha nàng trộm ra. Lại không có một lời oán giận mà chia sẻ với Hạ Nghị, xem ra xác thực là bạn tốt với nhau, ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã. Cái này khiến Tô Hàn không khỏi nhớ tới ở trong quá khứ, thời điểm mình và Nguyên Linh vừa mới quen nhau, cho dù là một viên thánh tinh cũng hận không thể cắn làm hai nửa. Đúng là tình bạn, còn cháy cắn đôi mà nắm sôi thì ăn cả. Vô luận là hiện tại như thế nào, nhưng ít nhất một màn lúc trước thực sự đáng giá để mà hoài niệm. Có thể từ trong tay của cha nàng tùy tiện trộm ra 500 vạn thánh tinh, xem ra thân phận của Hàn Tiểu Vân này cũng không đơn giản, Tô Hàn cười nói. Dĩ nhiên, Hạ Nghị lập tức nói. Tiểu Vân thế nhưng là nữ nhi của thúc thúc, Hàn Khuyết, là đại tiểu thư của Thiên Lang chiến đội. Tô Hàn lập tức lộ vẻ giật mình, chỉ nói cái tên của Hàn Khuyết thì Tô Hàn có khả năng trong thời gian ngắn nghĩ không ra, nhưng Thiên Lang chiến đội thì Tô Hàn sớm đã nghe qua rồi. Một trong các vinh quang chiến đội đại khu phương Đông, nghe nói bài danh thứ ba, chỉ sau mỗi Thánh Hỏa chiến đội và Thất Hoàng chiến đội mà thôi. Mà sau khi biết được thân phận của Hàn Tiểu Vân, Tô Hàn càng thêm cạn lời, đều là bại gia tử với nhau. Nếu như là hậu bối của những đại thế lực kia thì còn chưa tính, thế nhưng những thứ như chiến đội này, hết thảy tài sản đều thuộc về chiến đội, cho dù phụ thân của bọn hắn là đội trưởng, thì cũng không có khả năng một mình đem tất cả tài chính của chiến đội để mà tham ô được. Thế nhưng Hàn Tiểu Vân nói trộm liền trộm, hơn nữa còn bú một lần 500 vạn thánh tinh, lại là thoạt nhìn bộ dáng đã nhiều lần ăn trộm như vậy. Tô Hàn thực sự không rõ là hai tên thiết thiết hàm hàm này đến cùng đã dùng biện pháp gì mà trộm được đồ trong chiến đội của mình ra. Ngươi mặc dù là muội phu của Nghị ca, nhưng xem tuổi tác hẳn là lớn hơn ta, ta cũng gọi ngươi là đại ca là được. Hàm Tiểu Vân ngửa cái cằm lên thản nhiên nói, có một câu nói rất hay, gặp mặt thì chia một nửa, 500 vạn thánh tinh này, ba người chúng ta cùng tiêu. Khóe miệng Tô Hàn khẽ co giật một cái, nha đầu này thật đúng là hào phóng, thực tình không biết là phụ thân nàng ở nhà chắc đã phun ra 7-8 lít máu cho cả chiến đội đi đánh tiết canh rồi. Hắn gọi là Bạo Tuyết, ngươi về sau có thể gọi hắn là Tuyết ca. Hạ Nghị lại mở miệng. Tuyết ca, Hàn Tiểu Vân lập tức ứng tiếng. Tô Hàn trợn trắng mắt nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vậy là lại thêm một vị muội muội nữa sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.